Nghe nói đại hùng bộ lạc có mấy trăm cá nhân, chiếm lĩnh địa phương con mồi còn thực dư thừa. Cự hổ bộ lạc người tính toán chờ đến năm nay mùa đông thời điểm, lại đi tấn công đại hùng bộ lạc. Bọn họ đã từ Thanh Sơn bộ lạc người nơi đó hiểu biết quá lớn hùng bộ lạc, đại hùng trong bộ lạc sức chiến đấu cao, rất nhiều đều là hùng, hùng nói. Mùa đông sức chiến đấu nhưng không cao. Đại hùng bộ lạc đối cự hổ bộ lạc không hiểu biết, cự hổ bộ lạc đối đại hùng bộ lạc lại là có điều hiểu biết, mà trước mắt những người này mang đội cái kia, chính là hiểu biết đại hùng bộ lạc người trí nhất. Nhưng lúc này, nhìn đến Chu Tịch Thịnh khí lăng nhân mà chỉ trích bọn họ không có lễ phép, hắn đột nhiên cảm thấy sự tình giống như cùng hắn tưởng không quá giống nhau. Người này tên là Hồ Khiêu, hắn ngay từ đầu đối Chu Tịch là có điều bất mãn, nhưng nhìn đến Chu Tịch bộ dáng lúc sau, trong lòng lại đánh lên cổ tới. Đại hùng bộ lạc cách bọn họ bộ lạc không gần, một đường lại đây muốn thật nhiều thiên, mấy ngày hôm trước còn trời mưa, nhưng trước mắt chi đội ngũ này người, đều rất sạch sẽ, cái này nói chuyện càng là so với bọn hắn tộc trưởng còn muốn sạch sẽ. Người này còn ăn mặc không phải ra thú tới làm quần áo. Không, không ngừng người này xuyên, người này bên người người cũng ăn mặc. Bọn họ cự hổ bộ lạc xâm lược rất nhiều bộ lạc, tin tức cũng liền linh thông một chút, biết ở mãng hoang rừng rậm bên ngoài, là có khác đại hình bộ lạc. Nghe nói nơi đó người đều không mặc ra thu xuyên bố làm quần áo. Kia quần áo, giống như chính là trước mắt người xuyên loại này. Lúc ấy bọn họ tộc trưởng cũng từ khác bộ lạc người nơi đó lộng tới một kiện, còn không có cái này quần áo đẹp, nhưng tộc trưởng vẫn là đương bảo bối phóng, chỉ có thần thú tế như vậy quan trọng trường hợp mới lấy ra tới xuyên. Hiện tại này hai người xuyên y giải phục, nếu là hắn có thể cướp được, đưa cho tộc trưởng. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chu Tịch hừ lạnh một tiếng, đi đến phía trước đi. Hùng gia biến thành hình thú lúc sau muốn mặc quần áo, cho nên phía trước bọn họ dừng ở đội ngũ mặt sau. Hổ Khiêu bị Chu Tịch làm cho có chút bực bội, nhưng đồng dạng, cũng không dám coi khinh Chu Tịch. Thanh Sơn bộ lạc người ta nói đại hùng bộ lạc là cái bình thường bộ lạc, nhưng một cái bình thường bộ lạc sao có thể có như vậy quần áo? Kia cái giá sao có thể so với bọn hắn tộc trưởng con đại? Bất quá, mặc kệ thế nào, trước đem người bắt lại nói. Hổ Khiêu nói, chúng ta tộc trưởng hiện tại không ở, các ngươi đi vào trước. Ở bên ngoài bắt người, thực dễ dàng bị người chạy, đem người lộng tới trong bộ lạc, những người này liền chạy không thoát. Cái loại này dơ hề hề địa phương, ta không nghĩ đi vào, sẽ làm dơ ta giày. Chu Tịch nói, hắn mới vừa cho chính mình làm một đôi giày, kia làm giày sợi thực vật còn không có biến sắc, tuyết trắng một mảnh. Hổ Khiêu chú ý tới giày của hắn, càng giật mình. Hùng dã, ngươi cho ta tìm cái sạch sẽ địa phương làm ta nghỉ ngơi. Chu Tịch làm lơ Hổ Khiêu, đối Hùng dã nói. Hùng Dã lúc này đã ý thức được Hổ Khiêu đám người có vấn đề, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng thật ra tay chân bay nhanh mà lấy một ít da thú lót trên mặt đất, lại hướng lên trên mặt thả một phen ghế dựa làm Chu Tịch ngồi. Bọn họ gần nhất da thú quá nhiều, không hiếm lạ. Đến nỗi ghế dựa. Đây là Chu Tịch làm hắn làm, lên đường thời điểm làm ngưu nhị cóng, dựng trại đóng quân thời điểm lấy ra tới cấp Chu Tịch ngồi, có chút thời điểm tại giã ngoại, còn có thể lấy tới đáp ngủ lều. Nhưng mà Hổ Khiêu không biết. Hắn chỉ cảm thấy những người này dùng da thú lắm mà, còn xuyên giày, nhìn liền không bình thường, bọn họ tộc trưởng đều không mặc loại này giày, cũng không có loại này giày xuyên. Các ngươi còn cóng đổ vật làm gì? Liền ở chỗ này bung đi, làm cho bọn họ tới dọn, đổi mối. Chu Tịch nói, hắn dùng tinh thần lực xem qua, cái này trong bộ lạc hiện tại có hơn 100 người, trong đó có 3 người, thực lực cùng Hùng Giã Hùng Kỳ không sai biệt lắm, những người khác thực lực cũng không tồi. Bọn họ đổi mối đội lại chỉ có 50 cá nhân. Loại này thời điểm, xoay người liền chạy hẳn là có thể chạy thoát một ít người, nhưng không thấy được tất cả mọi người có thể chạy thoát. Đương nhiên, nếu hắn ra tay, hoàn toàn có thể không thương đến trước mắt những người này, lại làm đổi mối đội người chạy trốn. Nhưng ai biết những người này phía sau, có hay không nguyên chủ phụ thân như vậy cường giả. Mặt khác, hắn còn muốn tìm hiểu một chút tin tức. Chu Tịch dùng tinh thần lực quan sát trong bộ lạc tình huống tìm hiểu tin tức. Đồng thời dùng năng lượng trộm đem như nhị trên người bó ra thú còn có tiết ngực con giết xác dây thừng cấp cắt đứt. Mấy thứ này không sợ vũ xối, liền không bao lên chỉ dùng dây thừng trói, hắn như vậy làm lúc sau, trực tiếp liền rơi rụng đầy đất. Hổ Khiêu cái này là thật sự bị chấn kinh rồi. Hắn nhìn thấy gì? Này tiết ngực con giết xác, này khủng long bối thứ, này cá sấu khổng lồ ra. Này đó con mồi, bọn họ cự hổ bộ lạc cũng là không dám dễ dàng trêu chọc. Đại hùng bộ lạc thế nhưng có thể lộng tới nhiều như vậy. Phía trước đại hùng bộ lạc tới đổi mối, không lấy mấy thứ này tới a. Nay đại hùng bộ lạc, có phải hay không so với bọn hắn biết đến, trên thực tế cường đại hơn rất nhiều. Nghe nói các ngươi mối không nhiều lắm, nay đó hẳn là có thể đổi một ít. Nếu không được, còn có thứ khác. Chu Tịch ngồi ở ghế trên đoán giận nói, thật phiền thoái, loại này việc nhỏ, tùy tiện tìm vài người là được, phụ thân thế nhưng muốn cho ta tới. Hùng Kỳ đám người đầy mặt mờ mịt, Chu Tịch rốt cuộc đang nói cái gì? Phu thân hắn là mang đi sư lệ người kia đi. Người nọ không phải chạy sao? Chu Tịch ở dùng tinh thần lực quan sát cự hổ trong bộ lạc tình huống, mà Hổ Khiêu cũng muốn nghe được đại hùng trong bộ lạc tình huống. Hổ Khiêu nói, các ngươi còn có cái gì? Thổ trứng. Chu Tịch nói, ý bảo Hùng Kỳ đem thổ trứng lấy ra tới. Hùng Kỳ làm theo, lấy ra tư tế chọn lựa quá, cái đầu rất lớn thổ trứng, muốn ra tới đổi muối, tổng muốn bắt điểm thứ tốt. Hổ Khiêu lại bị kinh sợ. Cự hổ bộ lạc cũng là ăn đất trứng, nhưng lớn như vậy thổ trứng, hắn chưa từng thấy qua đâu. Đại hùng bộ lạc đây là từ nơi nào làm ra? Hay là đại hùng bộ lạc kỳ thật thực dồi dào? Các ngươi là tới đổi muối? Hổ Khiêu hỏi. Cũng không đơn giản là đổi muối, ta phụ thân làm ta đi Thanh Sơn bộ lạc bên kia nhìn xem tình huống. Cái kia cái gì cự hổ bộ lạc giết chúng ta trong bộ lạc người, ta phụ thân tưởng đem bọn họ diệt. Chu Tịch đầy mặt thoải mái mà nói, giống như diệt cự hổ bộ lạc, chỉ là một cọc việc nhỏ. Hắn tinh thần lực vẫn luôn bao phủ trước mắt cái này bộ lạc, nghe bên trong người đối thoại, ở bọn họ tới lúc sau, này trong bộ lạc người liền bắt đầu thương lượng sự tình, nói muốn tiêu diệt đại hùng bộ lạc sự tình. Chu Tịch dứt khoát liền nói muốn tiêu diệt cự hổ bộ lạc, chưa dọa sợ những người này. Hổ Khiêu nghe vậy, mặt đều đen. Hung Kỳ lại bị hoảng sợ. Vừa mừng vừa sợ, thật sự. Chu Tịch phụ thân muốn tiêu diệt cự hổ bộ lạc. Đây chính là chuyện tốt ta. Chu Tịch, tùy tiện lừa cá nhân, thế nhưng người một nhà trước tin. 58, tính kế. Hổ Khiêu mặt đen lại thanh, trên mặt có cơ hồ không thêm che lấp bất mãn cùng nghi ngờ, các ngươi bộ lạc lợi hại như vậy. Thế nhưng có thể diệt cự hổ bộ lạc. Hắn cảm thấy trước mắt người là ở nói hiệu nói vượng, nhưng là người này ăn mặc, người này mang đến gia thú cùng thổ chứng, đều cho thấy người này không đơn giản. Vì tìm hiểu địch tình, Hổ Khiêu chỉ có thể cố nén tức giận. Đương nhiên, ở Chu Tịch xem ra, hắn căn bản liền không có chịu đựng. Cự hổ bộ lạc lợi hại sao? Chu Tịch nói, bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Hết ngồi đáy giếng. Hổ Khiêu không học quá thành ngữ, không biết giếng, tự nhiên không rõ ý tứ. Hết ngồi đáy giếng chính là đại ở giếng hết xanh, nó không từ giếng đi ra ngoài quá, liền không biết bên ngoài khủng long có bao nhiêu lợi hại, còn tưởng rằng chính mình là lợi hại nhất. Chu Tịch nói. Giếng là cái gì? Các ngươi bộ lạc liền giếng đều không có. Chu Tịch vẻ mặt không dám tin tưởng. Hổ Khiêu. Hùng Kỳ đám người, bọn họ bộ lạc cũng không có giếng A. Cho nên giếng rốt cuộc là cái gì? Hùng Kỳ vốn là muốn hỏi một chút Chu Tịch, nhưng tới rồi lúc này, hắn liền tính có ngốc, cũng hiểu được sự tình không quá đúng, nhịn xuống không hỏi. Đến nỗi đổi mối đội những người khác. Bọn họ chung rất nhiều người vẫn là hình thú không nói, dư lại người khó được rời đi bộ lạc, cũng rất câu nệ. Một đám cùng cơ miệng hồ lô dường như không há mồm. Chu Tịch là đã chịu thần thú yêu thích người, hắn thích nói cái gì, liền nói cái gì đi. Tư tế không phải làm cho bọn họ nghe Chu Tịch sao. Cũng liền hung dã, lúc này còn có tâm tư đi xem Chu Tịch sắc mặt. Chu Tịch hôm nay thái độ quá không giống nhau, cái này tiểu khê bộ lạc khẳng định có vấn đề. Còn có chính là, Chu Tịch như vậy một bộ dáng, giống cái tiểu tiên tử dường như, thật đáng yêu. Cự hổ bộ lạc đương nhiên là không có giếng. Nhưng là so với đại hùng bộ lạc, cự hổ bộ lạc người biết một ít bên ngoài sự tình. Hổ Khiêu liền biết không thiếu, cũng biết ở rừng rậm bên ngoài, có vô số cường giả, càng có vô số mới lạ ngoạn ý nhi. Cho nên, đại hùng bộ lạc kỳ thật cùng rừng rậm bên ngoài người có liên hệ. Đúng rồi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh lên đem muối lấy ra tới đi. Chu Tịch nói, ta chính là muốn biết các ngươi muốn như thế nào diệt cự hổ bộ lạc. Hổ Khiêu cắn răng nói, lợi hại cường giả. Một người là có thể diệt một cái bộ lạc. Chu Tịch nói, hắn vẫn luôn ở quan sát cự hổ bộ lạc người, dự phòng bọn họ bực trực tiếp động thủ. Lúc này người, một lời không hợp trực tiếp động thủ người cũng không ít. Cũng may trước mắt người cũng không có làm như vậy, hẳn là cũng sẽ không làm như vậy. Hắn phát hiện ở trước mắt cái này trong bộ lạc tuy rằng có 100 nhiều người, nhưng thuộc về cự hổ bộ lạc, kỳ thật chỉ có 7-8 chục cá nhân, dư lại những cái đó hẳn là đều là tiểu khê bộ lạc người sống sót. Này đó người sống sót đại khái 60 vài người, bị nhốt ở bất đồng địa phương, đại khái là đói bụng cơ bản đều nằm bất động, cũng không có kịch liệt phản kháng dấu hiệu, hắn phía trước mới có thể không phát hiện dị trạng, chỉ tưởng trong bộ lạc lão nhược. Bọn họ có 50 cá nhân, cự hổ bộ lạc tuy rằng so với bọn hắn người nhiều lại cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên mới không tùy tiện động thủ, nhưng thật ra tưởng đem bọn họ lừa đến ở trong bộ lạc đi. Chu Tịch yên tâm rất nhiều, Hổ Khiêu lại bị Chu Tịch nói kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Một người là có thể diệt một cái bộ lạc. Lời này có chút người nghe xong, phỏng chừng sẽ cảm thấy là lời nói vô căn cứ, nhưng hắn biết đây là có khả năng. Có chút người thật sự liền đặc biệt cường. Khác không nói, liền nói bọn họ bộ lạc tộc trưởng, chính là hắn không thể địch nổi tồn tại. Hắn đã coi như là cường giả, nhưng tộc trưởng có thể rất dễ dàng mà đánh bại hắn. Nếu có so với bọn hắn tộc trưởng càng cường đại người, một người hủy hoại một cái bộ lạc, cũng là có khả năng. Mà có như vậy một cường giả làm phụ thân, trước mắt người như vậy một bộ diễn xuất, đảo cũng không kỳ quái. Người phụ thân, thật sự rất lợi hại. Hắn là đại hùng bộ lạc tộc trưởng sao? Hồ Khiêu hỏi. Không phải. Chu Tịch nói, ngươi nói đủ rồi không có. Nhanh lên đổi muối đi. Cự hổ bộ lạc chiếm Thanh Sơn bộ lạc lúc sau, là không thiếu muối, nhưng bọn hắn chưa từng đã làm đổi muối sinh ý, Hồ Khiêu cũng không muốn làm, các ngươi đi vào trước, chờ chúng ta tộc trưởng tới, liền cho các ngươi đổi. Ta không nghĩ đi vào, loại này tiểu bộ lạc trên cơ bản đều dơ thật sự. Các ngươi rốt cuộc đổi không đổi. Không đổi ta liền tìm người khác đi. Chu Tịch nhíu mày. Chúng ta tộc trưởng không ở. Không ở thì thế nào? Dùng điểm muối đổi nhiều như vậy đồ vật, ngươi chẳng lẽ còn có thể mệnh? Các ngươi tộc trưởng chẳng lẽ còn sẽ bất mãn? Chu Tịch nói. Dùng muối tới đổi mấy thứ này, đối Hổ Khiêu tới nói tuyệt đối là không lỗ. Bọn họ bộ lạc thích xâm lược, vũ khí tiêu hao rất lớn, mà trước mắt mấy thứ này, rất nhiều đều có thể lấy tới làm vũ khí. Đến nỗi thổ trứng, bọn họ đều là thích ăn, cái đầu lớn như vậy thổ trứng, nếu là cầm đi cấp tộc trưởng, hắn còn có thể được đến tưởng thưởng. Nhưng thật ra muối, bọn họ gần nhất nhiều dùng không xong. Hổ Khiêu đột nhiên ý thức được, cùng với dùng cùng những người này đánh lên tới, cướp đi bọn họ đồ vật, còn không bằng dùng muối đổi. Đến nỗi về sau muốn đem đại hùng bộ lạc làm sao bây giờ? Đây là bọn họ tộc trưởng muốn suy xét sự tình. Hổ Khiêu như vậy tưởng tượng, lập tức làm người lấy muối ra tới đổi đồ vật. Chu Tịch là hiểu biết quá đổi muối giá thị trường. Thanh Sơn bộ lạc muối cũng không phải nhân ra chính mình sinh sản, mà là từ nơi khác đổi lấy, đổi cho người khác giá cả rất cao. Nhưng lúc này, Chu Tịch đem muối giá cả ép tới rất thấp. Cự hổ bộ lạc người hẳn là cũng không biết giá muối, hắn hoàn toàn có thể nhiều đổi một chút. Cự hổ bộ lạc người xác thật không biết giá muối, Chu Tịch nói chính mình thổ chứng hảo, gia thú hảo, bọn họ liền cầm rất nhiều muối ra tới, làm hùng kỳ đám người cười nở hoa. Bất quá, ở cao hứng đồng thời, bọn họ càng thêm cảm giác được không đúng rồi. Đại hùng bộ lạc người tuy rằng không yêu nghĩ nhiều, nhưng vẫn là có thể cảm giác được người khác địch ý, này tiểu khê bộ lạc người. Như thế nào giống như đều đối bọn họ có địch ý. Đương nhiên, bọn họ cũng lười đến quản quá nhiều, có thể đổi đến muối thì tốt rồi, khác tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Đem hàng hóa lưu lại, trên lưng muối, đại gia liền chuẩn bị đi trở về. Từ đầu tới đuôi không nhúc nhích quá Chu Tịch rốt cuộc đứng lên, sau đó đối Hùng Dã nói, đi rồi. Hùng Dã nghe vậy, cởi trên người quần áo, trực tiếp biến thành hình thú. Da lông du quang tỏa sáng đại gấu nâu nhìn liền khí phái, mà như vậy hình thể. Hổ Khiêu cảm thấy, chính mình sợ là đánh không lại người này. Như vậy tuổi trẻ, liền như vậy cường. Người này không đơn giản. Hổ Khiêu chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến Chu Tịch bò lên trên đại hùng bối, ngồi đi lên. Hổ Khiêu, thú nhân giống nhau là sẽ không cho người ta như vậy kỵ, gần nhất không phải mọi người hình thú đều thích hợp đường tọa kỵ, thứ hai còn lại là như vậy hành vi, có thể nói thân mật. Giống nhau bọn họ chỉ biết cho phép chính mình hài tử như vậy làm. Hiện tại này gấu nâu, hiển nhiên không có khả năng là người thanh niên này phụ thân, vậy chỉ có thể là người thanh niên này thân phận rất cao, làm này chỉ gấu nâu không thể không làm như vậy. Hổ Khiêu có chút may mắn chính mình không có trực tiếp cùng người đánh lên tới, mà là lựa chọn cùng nhân ra làm buôn bán. Trêu chọc thượng một cường giả, cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Hổ Khiêu làm người đem đồ vật dọn về bộ lạc thời điểm, Chu Tịch đám người đã rời đi. Đi ra một đoạn đường lúc sau, Hùng Kỳ nói, Hùng Dã ngươi thật lợi hại, vừa rồi ngươi biến thành hình thú, đều đem những người đó dọa tới rồi. Đương nhiên Chu Tịch ngươi cũng không tồi, đổi tới rồi như vậy nhiều muối. Hùng Dã không thể nói chuyện, Chu Tịch tắc không nói gì. Hùng Kỳ hỏi ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, cho nên Chu Tịch, giếng rốt cuộc là cái gì? Chu Tịch, ngươi cũng chỉ muốn hỏi cái này. Còn có khác? Ngươi vừa rồi vì cái gì dáng vẻ kia? Còn có? Phụ thân ngươi có phải hay không ngầm đi tìm ngươi? Hùng Kỳ lại hỏi. Ta không có phụ thân, ta vừa rồi là ở hù dọa bọn họ. Chu Tịch nói, những người đó không phải tiểu khê bộ lạc, hẳn là cự hổ bộ lạc. Cái gì? Hùng Kỳ cả kinh. Ngươi không chú ý tới bọn họ sắc mặt không rất hợp sao? Chu Tịch nói. Hùng Kỳ, không chú ý. Chu Tịch làm Hùng Dã dừng lại, từ Hùng Dã trên lưng xuống dưới, lại làm Hùng Dã biến trở về hình người, sau đó nói. Hiện tại không ngừng Thanh Sơn bộ lạc bị cự hổ bộ lạc chiếm lĩnh, tiểu khê bộ lạc cũng đã gặp độc thủ. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hùng Kỳ nói, nhanh lên trốn. Cự hổ bộ lạc người nhiều, bọn họ đánh không lại. Tuy rằng hắn rất hận cự hổ bộ lạc, nhưng cũng không có chịu chết tính toán. Hùng Dã nhíu mày không nói chuyện, hắn cũng không muốn chạy trốn, tư tâm tưởng trở về điều tra một chút tin tức, nhưng đổi mối trong đội có sức chiến đấu không cao người, còn có Chu Tịch. Hắn không yên tâm những người này. Chu Tịch là tán đồng Hùng Kỳ đáp án, lúc này nhanh lên rời đi, xác thật là cái không tồi tính toán. Nhưng sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, cự hổ bộ lạc người muốn tấn công đại hùng bộ lạc, tiếp theo. Tuy rằng theo chân bọn họ đổi mối người tạm thời tin hắn nói, theo chân bọn họ làm giao dịch, nhưng cũng phái người trộm đi theo bọn họ, về sau hơn phân nửa còn sẽ đi điều tra đại hùng bộ lạc tin tức. Đại hùng bộ lạc bị như vậy một cái bộ lạc theo dõi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Càng đừng nói bọn họ lấy tới đổi mối đều là thứ tốt, không duyên cớ lưu lại tiện nghi những người đó, bọn họ đổi đến mối, cũng không phải là cự hổ bộ lạc, hẳn là nguyên bản tiểu khê bộ lạc. Chu Tịch có khác ý tưởng, nhưng hắn nói, đúng vậy, chúng ta muốn nhanh lên rời đi. Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác được kia chỉ bị hắn dùng tinh thần lực tỏa định con rơi trở về bay đi. Thú nhân có thể biến thành hình thú, tất cả đều là bú sữa loại động vật, cá sấu A, xà A, điểu A, khủng long A này đó đều không thể biến, mà con rơi, nó là duy nhất một loại sẽ phi bú sữa loại động vật. Chu Tịch không nghĩ tới cự hổ bộ lạc thế nhưng có. Chu Tịch ngay từ đầu, là tưởng đem này chỉ con rơi dùng tinh thần lực lộng hôn đuổi đi, nhưng sau lại có khác chủ ý, liền cố ý làm nó nghe được kia phiên lời nói. Nghe được như vậy tin tức, nó quả nhiên trở về bay. Hùng dã đã biến thành hình thú, ý bảo Chu Tịch đến hắn trên lưng đi, nhưng Chu Tịch chụp một chút hắn mối, nói, biến trở về tới, sau đó chúng ta tìm một chỗ, đem mối giấu đi, ta cũng giấu đi. Hùng dã khó hiểu, vì cái gì? Chu Tịch nói, ngươi hẳn là có việc muốn làm. Phía trước hắn ngoại phóng tinh thần lực điều tra chung quanh thời điểm, đại hùng bộ lạc người phản ứng, cũng là nhìn. Những người này tuyệt đại đa số đều là vẻ mặt mộng bức, ngay cả Hùng Kỳ cái này kinh nghiệm phong phú cũng không ngoại lệ, nhưng Hùng Dã lập tức liền ý thức được không đúng rồi, còn đề phòng lên. Sau lại Hùng Dã vẫn luôn không nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, hắn rõ ràng có việc muốn đi làm. Hùng Dã xác thật có việc muốn làm, hắn lược hơi trầm ngâm, liền nói, hảo, ngươi trốn đi, ta trở về nhìn xem. Kia chỉ bị Hổ Khiêu phái đi theo dõi Chu Tịch đám người con rơi trở về thời điểm, Hổ Khiêu đang ở cùng người ta nói đại hùng bộ lạc sự tình. Cái kia đại hùng bộ lạc thật sự như vậy lợi hại. Bọn họ phía trước không phải bị chúng ta giết không ít người sao. Những người đó lấy tới đồ vật, xuyên y phục đều không đơn giản, bọn họ khẳng định không đơn giản. Mọi người nói, có người hỏi, bọn họ nếu lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn tới đổi mối? Không trực tiếp tới đánh chúng ta. Hổ Khiêu nghe được lời này, trong lòng cả kinh. Đúng vậy. Nếu đại hùng bộ lạc người lợi hại như vậy, vì cái gì không trực tiếp tấn công bọn họ cự hổ bộ lạc, mà muốn tìm như vậy một cái tiểu thiếu gia tới cùng tiểu khê bộ lạc đổi mối. Hổ Khiêu chính cảm thấy không thích hợp, kia chỉ con rơi đã trở lại, nghiêng người biến thành người, sau đó đem Chu Tịch đám người đối thoại nói. Chính mình đây là bị người lừa. Hổ Khiêu một trận phẫn nộ, lập tức nhảy dựng lên, đại gia theo ta đi. Chúng ta đuổi theo đám kia người, đem bọn họ lộng chết. Đem mối cướp về. Còn có kia quần áo cũng cướp về. Cảm tình này đại hùng bộ lạc người, phía trước là đang lừa bọn họ đâu. Hổ Khiêu mang theo người không chút nghĩ ngợi liền ra bên ngoài phóng đi. Bọn họ đi rồi lúc sau, lại có một con lão thử tiến vào tiểu khê bộ lạc, chỉ chốc lát sau, lại có một ít người tiến vào tiểu khê bộ lạc. Những người này, Hùng Dã là dẫn đầu cái kia. Hắn liền đem Chu Tịch cùng mối dàn xếp hảo, liền mang theo đổi mối đội người lặng lẽ đã trở lại. Chu Tịch cùng nơi này người giao thiệp thời điểm, hắn liền ý thức được không đúng rồi, cũng đối nơi này không phải tiểu khê bộ lạc điểm này có phán đoán. Dựa theo Hùng Kỳ theo như lời, tiểu khê bộ lạc người đều rất nhược, nhưng phía trước ra tới người. Hắn một chút không cảm thấy bọn họ nhược. Tiểu khê bộ lạc người, có lẽ đã tao ngộ bất chắc, mà những người này tấn công tiểu khê bộ lạc, có thể hay không lại đến tấn công đại hùng bộ lạc. Hùng Dã cảm thấy, hắn cần thiết biết rõ ràng tình huống. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, trở về lúc sau, hắn thế nhưng phát hiện hư hư thực thực cự hổ bộ lạc người đều đi rồi, chỉ còn lại có không vài người. Những người đó trông coi mặt khác một ít người, đang ở nói chuyện. Trong đó một cái tuổi đại điểm nói, các ngươi nói Hổ Khiêu có thể hay không đem đại hùng bộ lạc những người đó chảo trở về. Một cái niên cấp nhẹ nói, khẳng định hành. Chúng ta cự hổ bộ lạc chiến sĩ, chẳng lẽ còn đánh không lại những cái đó đại hùng bộ lạc người. Lại có cái 30 tới tuổi nữ nhân nói, đại hùng bộ lạc cái kia dẫn đầu tiểu thiếu gia lớn lên thật tuấn, nếu là hắn không chết, ta muốn tìm hắn ngủ, cho hắn sinh hài tử. Những người này nói được cao hứng, bên cạnh trong phòng một ít hẳn là tiểu khê bộ lạc người, lại hô hấp mỏng manh. Hùng Kỳ nhìn về phía Hùng Dã, muốn biết kế tiếp phải làm sao bây giờ, mà lúc này, Hùng Dã phát ra đi. Hắn lần này ra tới không có mặc Chu Tịch cho hắn quần áo, mà là xuyên ra thu váy, liền tỉnh cởi quần áo, biến thành hình thú không nói hai lời bắt đầu công kích. Cự hổ bộ lạc giết bọn họ bộ lạc người, hắn tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng vẫn luôn ghi hận. Nguyên bản bởi vì đánh không lại, bọn họ chỉ có thể trốn, nhưng hiện tại cự hổ bộ lạc cường giả không biết vì cái gì không ở. Loại này thời điểm đương nhiên trước đánh lại nói. Hùng giã cùng người đánh nhau thời điểm, Chu Tịch đang định ở một cái hốc cây ăn cái gì. Hốc cây ngoại, Ngưu Nhị mang theo người thủ, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ lập tức mang theo Chu Tịch rời đi. 59, Mai Phục. Chu Tịch đối Hùng Giã trở về điều tra tin tức việc này, là thực yên tâm. Lấy Hùng Giã hiện giờ thực lực, liền tính chính diện đụng phải cự hổ bộ lạc đại bộ đội, đều không thấy được sẽ xảy ra chuyện, càng đừng nói đại khái suất đâm không thượng. Hắn theo tới, là vì tránh cho Hùng Giã gặp được nguy hiểm, lại không phải làm Hùng Giã sự tình gì đều không trải qua. Chu Tịch như vậy nghĩ, nhìn về phía hốc cây ngoại Ngưu Nhị đám người, các ngươi ở thụ biên ngồi xuống, yên lặng về phía thần thú cầu nguyện, làm thần thú phù hộ chúng ta đi. Bọn họ trốn đi thời điểm, Hùng Gia đã rất cẩn thận mà quét dọn dấu vết, nhưng tóm lại vẫn là để lại một chút gì đó. Này mấy người một bộ sợ hãi bộ dáng đi tới đi lui, có lẽ sẽ bị người phát hiện không đúng. Nếu như thế, còn không bằng làm cho bọn họ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngồi. Ngưu Nhị đám người nghe được Chu Tịch nói có điểm đốc, nhưng vẫn là nghe lời nói mà ngồi xuống, bắt đầu cầu nguyện lên, một đám biểu tình thành kính. Chu Tịch chính là đã chịu thần thú yêu thích người, hắn nói như vậy, khẳng định là có đạo lý. Vĩ đại thần thú A, thỉnh phù hộ chúng ta. Thấy những người này đều bất động, vốn là dùng một ít hoa cỏ tới ngăn cách khí vị Chu Tịch, liền lại hơn nữa một chút năng lượng. Kể từ đó, bọn họ bên này liền an toàn, cũng không biết Hùng Giã bên kia thế nào. Hùng Giã đã mang theo người, giết chết cự hổ bộ lạc lưu lại người. Hắn đây là lần đầu tiên giết người, nhưng hắn rất nhỏ liền bắt đầu đi săn, giết qua không biết nhiều ít con mồi, những người này lại là kẻ thù, còn ồn ào muốn tấn công hắn bộ lạc. Hắn giết người thời điểm tuy rằng có chút không thích ứng, nhưng thực mau liền điều chỉnh lại đây. Chờ đem người giết, Hùng Giã lại mở ra đóng lại tiểu khê bộ lạc người mấy gian nhà ở. Tiểu khê bộ lạc lão nhân hài tử tất cả đều đã bị giết, may mắn còn tồn tại phần lớn là người trẻ tuổi, cự hổ bộ lạc người đem bọn họ nhốt lại, là vì đùa bỡn bọn họ, cũng là vì thu phục bọn họ. Ở cự hổ bộ lạc, có rất nhiều giúp bọn hắn làm việc nô lệ, mà này đó nô lệ, đều là từ bị bọn họ diệt trong bộ lạc người sống sót. Giống nhau tới giảng, đói thượng một đoạn thời gian, đánh một trận, liền có một bộ phận người sẽ khuất phục. Đến nỗi không khuất phục. Vậy giết chết. Tiểu khê bộ lạc bị bọn họ tấn công xuống dưới không bao lâu, còn ở vào bị đói một đói trình độ thượng, cho nên người sống sót còn rất nhiều. Hùng Gia đem cửa mở ra, liền thu hoạch những người này phẫn hận ánh mắt. May mắn, Hùng Kỳ thực mau liền tễ tiến vào, còn ở này đó người thấy được người quen, báo thành. Lần trước Hùng Kỳ đám người tới tiểu khê bộ lạc đổi mới thời điểm thực chất vật, tiểu khê bộ lạc còn rất cảnh giác, liền không làm cho bọn họ tiến vào bộ lạc. Nhưng bộ lạc tộc trưởng báo thành ra tới cùng Hùng Kỳ giao thiệp, là nhận thức Hùng Kỳ. Hùng Kỳ. Báo thành kinh ngạc qua đi, đầy mặt bi phẫn, ngươi gia nhập cự hổ bộ lạc. Sao có thể, ta theo chân bọn họ có thủ án. Hùng Kỳ nói. Báo thành đầy mặt hồ nghi, Hùng Gia nói, chúng ta là tới tìm các ngươi đổi mối, kết quả phát hiện không đúng, liền tiến vào nhìn xem. Trông coi các ngươi người đã bị chúng ta giết. Ngươi là báo thành nhìn về phía Hùng Gia. Hắn là chúng ta đại hùng bộ lạc chiến sĩ Hùng Gia. Hắn phi thường lợi hại. Hùng Kỳ đầy mặt sung kính. Báo thành thấy Hùng Kỳ như vậy cái hắn đánh không lại người đối Hùng Dã như vậy tôn sùng, rất là kính nể. Báo thành thân thể hảo, tuy rằng bị đói bụng mấy ngày nhưng còn có không ít sức lực. Hắn từ trong phòng ra tới, nhìn đến bên ngoài bị giết chết cự hổ bộ lạc người, liền đối Hùng Dã tin tưởng không nghi ngờ, vạn phần cảm kích, cảm ơn các ngươi. Không cần cảm tạ. Hùng Dã nhìn những người này, giật mình, các ngươi muốn hay không cùng ta hợp tác, giết sạch cự hổ bộ lạc người. Cự hổ bộ lạc người đi ra ngoài, dựa theo những cái đó lưu lại trông coi người ta nói, hẳn là đuổi theo bọn họ đi. Nếu đuổi không kịp nói, những người này khẳng định sẽ trở về, nếu là có thể đem bọn họ đều giết chết. Đương nhiên, trước đó, hắn muốn đi Chu Tịch bên kia nhìn xem. Bọn họ lần này ra tới, là tới đổi mối, còn phải bảo vệ hảo Chu Tịch, cũng không thể làm Chu Tịch xảy ra chuyện. Báo thành nghe được Hùng Gia nói, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, muốn. Ta nhất định phải báo thủ. Tiểu khê bộ lạc hoàn cảnh cùng đại hùng bộ lạc không sai biệt lắm, toàn bộ bộ lạc chính là cái đại gia đình, lẫn nhau chi gian quan hệ chặt chẽ. Cự hổ bộ lạc giết bọn họ 2/3 người, bọn họ hận chết cự hổ bộ lạc, đương nhiên là muốn báo thù. Hùng Giã lập tức an bài lên, an bài qua sau, lại rời đi tiểu khê bộ lạc, hướng rừng rầm đi. Hắn phát hiện, cự hổ bộ lạc người dọc theo bọn họ tới khi phương hướng đuổi theo đi, cũng không có phát hiện Chu Tịch bọn họ. Hắn không biết cự hổ bộ lạc người khi nào sẽ trở về. Nhưng Chu Tịch bọn họ khẳng định là an toàn. Hiện tại nếu là đem Chu Tịch đưa tới Tiểu Khê bộ lạc, chờ hạ đánh lên tới nói không chừng sẽ thương đến Chu Tịch. Hùng Dã lén lút lại đi trở về. Dùng tinh thần lực phát hiện Hùng Dã tới một chuyến Chu Tịch. Hùng Dã trở lại Tiểu Khê bộ lạc thời điểm, Tiểu Khê bộ lạc người vừa mới đem bọn họ mang đến đổi muối thổ trứng ăn xong rồi. So với thịt, thổ trứng có thể làm người càng mau mà có sức lực. Ăn qua lúc sau, Tiểu Khê bộ lạc người tiếp tục nằm trở về, mà Đại Hùng bộ lạc người thì tại Tiểu Khê bộ lạc che giấu lên, cùng sử dụng bùn đất linh tinh che giấu chính mình trên người khí vị. Có quen thuộc cái này bộ lạc Tiểu Khê bộ lạc người làm yểm hộ, bọn họ việc này làm lên cũng không khó. Mà bọn họ che giấu hảo không bao lâu, Cự Hổ bộ lạc người liền đã trở lại. Hổ Khiêu mang theo người đi ra ngoài truy Đại Hùng bộ lạc người, nhưng như thế nào truy đều đuổi không kịp, hắn làm cái kia hình thú là con rơi người bay đến phía trước đi tìm, cũng tìm không thấy. Những cái đó đáng chết Đại Hùng bộ lạc người, nhất định là ẩn nấp rồi. Rừng rậm như vậy đại, 50 cá nhân muốn giấu đi nhưng không hảo tìm. Mắt thấy trời sắp tối rồi, Hổ Khiêu liền trước mang theo người trở về bộ lạc. Dù sao Đại Hùng bộ lạc sớm hay muộn sẽ bị bọn họ diệt, báo thủ không nóng nảy. Những cái đó Đại Hùng bộ lạc người quá giàu hoạt. Chờ về sau đánh hạ Đại Hùng bộ lạc, ta nhất định phải lộng chết bọn họ. Bọn họ có rất nhiều thổ trứng, có thể cho tộc trưởng nhanh lên đem bọn họ đánh hạ tới. Đang nói, bọn họ nghe thấy được trong bộ lạc truyền đến nướng thổ trứng hương vị. Hổ Khiêu tức khắc liền bất mãn lên, những cái đó đáng chết ra hỏa, thừa dịp chúng ta không ở, trộm ở trong bộ lạc nướng thổ trứng ăn. Hổ Khiêu vào Tiểu Khê bộ lạc, tính toán đi tìm những cái đó hắn lưu lại trông coi bộ lạc người phiền toái. Ban ngày thời điểm, Hổ Khiêu tính toán đem Đại Hùng bộ lạc người lừa tiến bộ lạc, sau đó một lưới bắt hết. Mà hiện tại, chính hắn mang theo người vào được, sau đó bị một lưới bắt hết, chỉ có một con rơi sấn người chưa chuẩn bị bay đi. Hùng Dã phát hiện này động tĩnh, nhưng kia chỉ con rơi quá nhỏ, phi đến quá nhanh, hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Cự Hổ bộ lạc muốn tấn công Đại Hùng bộ lạc, đều như vậy, ngăn đón cũng không cần thiết, việc cấp bách vẫn là muốn tăng lên chính mình bộ lạc thực lực. Hùng Dã đem ánh mắt phóng tới những cái đó giết sạch Cự Hổ bộ lạc người lúc sau thất thanh khóc giống Tiểu Khê bộ lạc nhân thân thượng, có chút do dự. Này đó Tiểu Khê bộ lạc người, một đám đều là sức chiến đấu, nếu bọn họ nguyện ý gia nhập Đại Hùng bộ lạc, Đại Hùng bộ lạc thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Mà Đại bộ lạc hấp thu Tiểu bộ lạc, đây cũng là thực bình thường sự tình, phía trước vài thập niên, Đại Hùng bộ lạc là tiếp nhận quá một cái trốn tới, chỉ còn mười mấy người Tiểu bộ lạc. Nhưng hiện tại Đại Hùng bộ lạc tồn tại một ít vấn đề, bọn họ đồ ăn không đủ. Hơn nữa, Tiểu Khê bộ lạc không thấy được liền nguyện ý gia nhập bọn họ. Hùng Gia nói, chúng ta phải về Đại Hùng bộ lạc, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Báo thành sửng sốt. Các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi, sau đó ở Đại Hùng bộ lạc chung quanh dàn xếp xuống dưới. Hùng Dã lại nói, báo thành rất dối rắm, một phương diện muốn gia nhập Đại Hùng bộ lạc, một phương diện lại hy vọng Tiểu Khê bộ lạc vẫn như cũ tồn tại, hiện tại nghe được Hùng Dã lời này. Hắn lập tức liền đồng ý. Kế tiếp, chính là phân phối vật tư. Hùng Dã dẫn người cứu Tiểu Khê bộ lạc người, dựa theo lệ thường, trong bộ lạc đồ vật đều nên là hắn, nhưng Hùng Dã rất hào phóng mà cho Tiểu Khê bộ lạc không ít đồ vật, chúng ta mang đến thổ trứng cùng gia thú giáp xác gì đó, đều cho các ngươi có thể chế tác vũ khí. Đem chính mình trang bị lên. Bất quá chúng ta muốn lấy đi một ít muối cùng những thứ khác. Không thành vấn đề. Báo thành nói, cảm kích mà nhìn Hùng Dã, này đó thổ chứng bọn họ tìm được rồi tân cư trú mà lúc sau, có thể gieo trồng, đến nỗi muối. Bộ lạc đều như vậy, bọn họ tạm thời đều không nhất định có thể lấp đầy bụng, muối liền không phải nhu yếu phẩm. Càng đừng nói Hùng Dã còn không có toàn bộ lấy xong, cho bọn hắn để lại không ít muối. Đúng rồi, đây là cái gì? Hùng Dã chỉ vào một túi như là hạt giống đồ vật hỏi. Chu Tịch thực thích các loại thực vật hạt giống, ở bọn họ trong sơn động góp nhặt rất nhiều, hắn cùng Chu Tịch trên một cái giường ngủ thời điểm, có đôi khi sẽ phát hiện trên giường có rất nhiều hạt giống. Hiện tại hắn làm thành một chuyện lớn, tốt nhất có thể đưa Chu Tịch một chút lễ vật, hạt giống chính là cái không tồi lựa chọn. Đây là có thể ăn hạt giống, là Thanh Sơn bộ lạc xảy ra chuyện lúc sau, mặt khác bộ lạc cùng chúng ta đổi muối thời điểm cho chúng ta. Báo Thành nói, có thể ăn hạt giống. Vậy càng tốt. Hùng Dã trực tiếp đem trang ở gia thú trong túi hạt giống lấy thượng, đi. Cùng Cự Hổ bộ lạc thời điểm chiến đấu, đổi mối đội người không co xông vào trước nhất mặt, tới lại đều là thực lực cường, cho nên cũng chưa chết người. Nhưng Tiểu Khê bộ lạc bên kia đã chết mười mấy vốn là bị thương, hoặc là thân thể nhược, hiện tại bọn họ chỉ còn lại có 40 mấy cá nhân. Hùng Dã mang theo đổi mối đội cùng Tiểu Khê bộ lạc thêm lên 90 tới cá nhân, đi trước phụ cận. Một cái dòng suối nhỏ. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Báo Thành khó hiểu. Tắm rửa. Hùng Dã trực tiếp nhảy tới trong nước. Hắn đã phát hiện, Chu Tịch không thích mùi máu tươi, thiên hắn hiện tại đầy người mùi máu tươi. Cho nên, vẫn là trước tắm rửa một cái, lại đi tìm Chu Tịch. Hùng Kỳ đám người cũng ngoan ngoãn mà tắm rửa. Bọn họ ngày hôm qua tới Tiểu Khê bộ lạc thời điểm, sở dĩ nhìn một chút đều không phong trần mệt mỏi, mỗi người đều thực sạch sẽ, chính là bởi vì dọc theo đường đi, Chu Tịch tổng làm cho bọn họ tắm rửa. Ngay từ đầu bọn họ còn có chút không vui, tẩy nhiều liền cảm thấy rửa sạch sẽ còn rất thoải mái. Loại này thời điểm còn muốn tắm rửa, chẳng lẽ là cái gì nghi thức? Báo Thành mang theo Tiểu Khê bộ lạc người cũng đi tắm rửa, sau đó liền phát hiện Hùng Dã thế nhưng còn bắt đầu chảo cá. 60, lúa mạch. Tiểu Khê bộ lạc cùng Thanh Sơn bộ lạc khoảng cách so Đại Hùng bộ lạc cùng Thanh Sơn bộ lạc muốn gần, nhưng cũng phải đi vài thiên. Hùng Dã biết bên này sự tình, không có khả năng vẫn luôn giấu giếm được ở tại Thanh Sơn bộ lạc cự hổ bộ lạc người, nhưng bởi vì quay lại muốn vài ngày, cũng không kém này một chốc, mới có thể đề nghị rửa mặt, đến nỗi chảo cá. Nhìn thấy kia cá liền ở trước mắt, làm hắn không chảo còn có điểm khó chịu. Chính là hình người chảo cá có điểm phiền toái. Hùng Dã biến thành gấu nâu, không trong chốc lát công phu, liền bắt vài con cá. Tiểu Khê bộ lạc sở dĩ kêu Tiểu Khê bộ lạc, liền bởi vì bọn họ bộ lạc ở vào bên dòng suối, này suối nước bên trong, tiểu ngư còn rất nhiều. Tiểu Khê bộ lạc người thường lui tới cũng sẽ chảo cá ăn, nhưng phần lớn không tốt bắt cá, lúc này thấy Hùng Dã nhẹ nhàng là có thể bắt được cá, không khỏi kính nể. Đến nỗi Hùng Kỳ. Hùng Kỳ lúc này phục hồi tinh thần lại, không thiếu được lại khích lệ lên, Hùng Dã, ngươi bắt cá tốc độ thật mau. Còn có vừa rồi, ngươi cũng quá lợi hại, cái kia hổ khiêu còn nói muốn giết ngươi. Kết quả bị ngươi một cái tắt chụp đã chết. Phía trước, Hùng Kỳ vốn tưởng rằng Hùng Dã thả Tiểu Khê bộ lạc người liền tính, chưa từng tưởng Hùng Dã lại vẫn ra chủ ý mai phục cự hổ bộ lạc người, thậm chí đem đám kia người một lưới bắt hết. Hắn ở phía trước kia chàng chiến đấu, là bị điểm thương, nhưng trong lòng nói không nên lời thông khoái, phía trước mang theo tộc nhân đi đổi mối bị người vô cơ công kích kia sợi buồn bực, cũng tiêu tán không còn. Sắc thật rất lợi hại. Báo Thành có tâm cùng Hùng Dã làm tốt quan hệ, lập tức theo Hùng Kỳ nói khích lệ. Còn chỉ vào một nữ nhân nói, Hùng Dã, đây là chúng ta trong bộ lạc xinh đẹp nhất nữ nhân, nàng sẽ hầu hạ hảo ngươi. Báo Thành chỉ vào nữ nhân sắc thật thật xinh đẹp, chẳng sợ phía trước cự hổ bộ lạc chiếm lĩnh Tiểu Khê bộ lạc lúc sau, nàng bị điểm trắc trở, thoạt nhìn vẫn như cũ thực mỹ, lúc này nàng quang lưu lưu đứng ở suối nước, đỉnh đỉnh ngực, càng là làm ở đây rất nhiều nam nhân đều xem thẳng đôi mắt. Bất quá không ai dám làm điểm cái gì, nữ nhân này hình thú cũng là con báo, phía trước cùng cự hổ bộ lạc người thời điểm chiến đấu, nàng là cái thứ nhất vụt ra đi, lúc ấy cự hổ bộ lạc người còn không có tới kịp biến thành hình thú, đã bị nàng cắn chết một cái. Lúc này, nàng ngực còn có ở phía trước chiến đấu lưu lại miệng vết thương. Không cần. Hùng Dã nói. Hùng Dã đã có bạn lữ. Hùng Kỳ nói. Bạn lữ. Báo Thành khó hiểu. Hùng Dã cùng Chu Tịch ở thần thú chứng kiến hạ trở thành bạn lữ, bọn họ sẽ vinh viên ở bên nhau. Hùng Kỳ nói. Còn có chuyện như vậy. Báo Thành đầy mặt mờ mịt. Các ngươi bộ lạc không có chuyện như vậy. Hùng Kỳ hỏi. Tiểu Khê bộ lạc xác thật không có chuyện như vậy, bọn họ thậm chí không có tư tế. Hùng Kỳ theo chân bọn họ một liêu, tức khắc liền có cảm giác về sự ưu việt. Mà Tiểu Khê bộ lạc không hiểu bạn lữ việc này, đây cũng là không hề nghi ngờ. Bị Báo Thành đẩy ra nữ nhân liền nói, ta không nghĩ đương ngươi bạn lữ, ta chỉ nghĩ cùng ngươi sinh cái hài tử, đều không được sao. Không được, ta có bạn lữ. Hùng Dã không chút do dự nói. Kia nữ nhân kêu Báo Vũ. Nàng thấy Hùng Dã không đáp ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hảo đi. Ngươi bạn lữ nhất định là cái thật xinh đẹp nữ nhân. Hùng Dã không nói chuyện, hắn ở trong nước mặc tốt ra thu váy, lúc này mới từ suối nước ra tới, sau đó nói, ta muốn đi tìm ta bạn lữ. Hùng Dã một hàng đi vào Chu Tịch đợi địa phương thời điểm, Nưu Nhị đám người còn ở nghiêm túc mà cầu nguyện, phát hiện có người tới, bọn họ trước để phòng mà nhảy dựng lên, nghe được Hùng Dã thanh âm lúc sau, lại té ngã. Ngồi lâu lắm, bọn họ chân đều đã tê dần. Hùng Dã thực mau liền tới rồi bọn họ trước mặt. Chu Tịch, ta cho ngươi bắt cá. Hùng Dã nói. Ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Chu Tịch hỏi. Làm một chút sự tình Hùng Dã có chút đắc ý. Chu Tịch, Hùng Dã mang theo chúng ta, đem cự hổ bộ lạc người đều giết chết. Hùng Dã thật sự đặc biệt lợi hại. Hùng Kỳ nói. Vốn dĩ tưởng chính mình đem này công tích nói cho Chu Tịch Hùng Dã. Các ngươi cũng là đại hùng bộ lạc người. Báo Thành hỏi. Đúng vậy. Chu Tịch nhìn về phía Báo Thành đám người. Hùng Dã mang đi đổi mối đội người, đều là sức chiến đấu rất mạnh, lúc này tuy rằng rất nhiều nhân thân thượng mang thương, nhưng thương cũng không trọng, nhưng thật ra này đó Tiểu Khê bộ lạc người, một đám trên người tân thương mang vết thương cũ, có không ít miệng vết thương, trong đó có mấy người, còn đã là nỏ mạnh hết đà. Đều như vậy, những người này thế nhưng còn đi tắm rồi. Đây là sợ miệng vết thương không cảm nhiễm. Lần này thật sự muốn cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi, chúng ta tiểu khê bộ lạc, nói không chừng một người đều sống không được tới. Báo Thành nói, đây là Hùng Dã làm, các ngươi cảm tạ Hùng Dã là được. Chu Tịch nói, lại nhìn về phía bọn họ, các ngươi miệng vết thương tốt nhất băng bó một chút. Băng bó. Tiểu khê bộ lạc người khó hiểu. Này đó là thảo dược, các ngươi đắp ở miệng vết thương thượng là được. Thảo dược. Tiểu khê bộ lạc người càng khó hiểu. Chu Tịch đột nhiên ý thức được, đây là cái so đại hùng bộ lạc càng nguyên thủy bộ lạc. Lại nói tiếp, đại hùng bộ lạc nếu không phải nhiều năm trước bạch nhặt một cái tư tế trở về, sinh hoạt khẳng định so hiện tại kém. Lao tư tế tuy rằng hiểu không nhiều lắm, nhưng ở cái này địa phương, cũng coi như học thức bên bác. Chu Tịch lấy ra một ít thảo dược, làm tiểu khê bộ lạc người nhai toái lúc sau đắp ở miệng vết thương thượng, lại cầm cái nồi, nấu một ít thảo dược, làm bị thương người một người uống một chén. Hắn nấu đồ vật, thoạt nhìn quả thực có độc, nhưng tiểu khê bộ lạc người hiện tại đã phi thường tin tưởng đại hùng bộ lạc người, nhưng thật ra không ai hoài nghi, tất cả đều cầm dược, uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, cau mày là khó tránh khỏi. Mà Chu Tịch ở ngao dược đồng thời, thuận tiện đảo ra du tới, chiên cá làm canh cá. Loại này thời điểm, nấu điểm canh cá mọi người đều uống một chén làm chính mình nóng hầm hập một chút, còn rất không tồi. Đây là cho ngươi chảo, ngươi ăn nhiều một chút. Hùng Gia nói, đem lớn nhất cá múc ra tới cho Chu Tịch. Hùng Gia đối Chu Tịch, tuyệt đối xưng được với là ân cần. Báo Thành thấy thế, tò mò hỏi Hùng Kỳ, vị này Chu Tịch, là các ngươi trong bộ lạc cường giả. Cùng lúc đó, uống lên canh cá Báo Vũ nói, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy cá, ngươi cũng lớn lên rất đẹp. Ta tưởng cùng ngươi sinh cái hài tử. Tiểu khê bộ lạc người có tâm cùng đại hùng bộ lạc làm tốt quan hệ, mà Báo Vũ liền gánh vác này mặc cho vụ, cùng Hùng Gia không được, nàng nhanh chóng quyết định lựa chọn thoạt nhìn so Hùng Gia còn muốn lợi hại Chu Tịch. Hùng Gia sụ mặt nhìn về phía Báo Vũ, đây là bạn lữ của ta. Báo Vũ đầy mặt mờ mịt. So đại hùng bộ lạc còn muốn nguyên thủy một chút, tâm tâm niệm niệm đều là sinh sản tiểu khê bộ lạc người, thật sự không thể lý giải hai cái nam nhân ở bên nhau chuyện này. Hai cái nam nhân có thể ở bên nhau sao? Lại không thể sinh hài tử vì cái gì muốn ở bên nhau. Chu Tịch nhìn bọn họ biểu tình, nhịn không được muốn cười. Nơi này người đều dễ rủa ở ấm no tuyến thượng, không biết ngày mai sẽ thế nào, cho nên sẽ không đi suy xét cảm tình vấn đề, cùng người khác so sánh với, Hùng Gia tuyệt đối là cái kỳ ba. Hắn thích như vậy kỳ ba. Ăn canh cá cùng những thứ khác, Chu Tịch chỉ ra mấy cái bị thương, để cho người khác có bọn họ đi, mọi người liền xuất phát. Bọn họ muốn nhanh lên chạy về đại hùng bộ lạc. Trong đội ngũ có thương tích giả, dù sao đi không mau, hơn nữa còn tưởng cùng Hùng Dã nói chuyện, Chu Tịch cũng liền không có cười ở Hùng Dã trên lưng, mà là cùng Hùng Dã cùng nhau đi. Hùng Dã thích cóng Chu Tịch, cũng thích cùng Chu Tịch nói chuyện, lúc này vừa đi, một bên liền đem bọn họ gặp được sự tình tất cả đều nói, còn nghi hoặc nói, cái kia cự hổ bộ lạc, thế nhưng muốn tấn công chúng ta. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Hẳn là vì đoạt đồ ăn. Chu Tịch nói, kia bọn họ vì cái gì không đi săn, mà muốn đi tấn công khác bộ lạc. Hùng Dã lại hỏi, tấn công khác bộ lạc, trừ bỏ được đến đồ ăn bên ngoài, hẳn là còn có khác chỗ tốt. Chu Tịch nói, tuy rằng đại hùng bộ lạc tiểu khê bộ lạc bởi vì liền trồng trọt đều không biết, còn không có tiến hóa đến xã hội nô lệ, nhưng nói không chừng cự hổ bộ lạc như vậy bộ lạc, đã bắt đầu dưỡng nô lệ. Bằng không không thể giải thích bọn họ lưu trữ tiểu khê bộ lạc người hành vi. Chu Tịch phía trước, là lười đến cùng trong bộ lạc người ta nói này đó. Gần nhất hắn khi đó đối bên ngoài bộ lạc không hiểu biết, cảm thấy trong bộ lạc người không cần biết nhiều như vậy. Thứ hai, hắn khi đó cũng không cùng trong bộ lạc người giao tiếp. Nhưng hiện tại hắn cùng đại hùng bộ lạc quan hệ càng ngày càng gấp mật, phân không khai. Chu Tịch, ngươi phía trước như thế nào biết bọn họ là cự hổ bộ lạc người? Hùng Dã lại hỏi. Ta chính là biết. Chu Tịch cười nói, bọn họ kêu biểu tình, biểu hiện còn rất rõ ràng. Chu Tịch đơn giản nói một chút chính mình phân tích. Hùng Dã đem chi nhất một cái trong lòng. Nhịn không được nói, Chu Tịch, ngươi thật thông minh. Chu Tịch nói, ai làm ta đã chịu thần thú tạo. Hắn một chút đều không tin thần thú, nhưng hiện tại động bất động liền kéo thần thú ra tới lừa dối người. Chu Tịch đều có điểm đồng tình cái kia thần thú. Bọn họ đuổi một ngày đường lúc sau, liền tìm cái địa phương dàn xếp xuống dưới. Tiểu khê bộ lạc người đều đã phi thường mỏi mệt, tới rồi địa phương lúc sau liền có người nằm xuống ngủ, đại hùng bộ lạc bên này lại dùng gậy gỗ cùng khủng long ra đáp nổi lên lều trại. Có chút khủng long da phi thường đại, một trương da là có thể đắp một cái lều trại, còn không thấm nước, sử dụng tới thật sự rất không tồi. Tiểu khê bộ lạc người nhìn thấy hâm mộ cực kỳ, đại hùng bộ lạc thoạt nhìn chính là lợi hại, bọn họ tuy rằng cũng biết trên mặt đất đào cái động, ở mặt trên đắp cái lều trụ, nhưng ra tới thời điểm, cũng sẽ không như vậy chú ý. Chu Tịch cũng không mệt, liền cấp Hùng Dã làm thịt nướng, còn lấy ra mật ong điều một chén mật ong thủy cấp Hùng Dã uống. Hùng Dã uống đến vui dạo dực, uống uống, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chủ tịch, ta có cái gì phải cho ngươi. Hắn từ nhỏ Khê Bộ Lạc bắt được một túi hạt giống, nguyên bản phía trước nhìn thấy chủ tịch thời điểm, liền phải cấp chủ tịch, nhưng khi đó lại bắt một chút cá, liền đem hạt giống này cấp đã quên. Hùng Dã mở ra cái kia ra thú túi nói, chủ tịch, nghe nói cái này có thể ăn, ngươi nhìn xem ngươi có thích hay không. Chủ tịch phía trước không chú ý Hùng Dã đám người mang theo cái này cái túi nhỏ, hiện tại Hùng Dã mở ra, hắn mới đi xem, sau đó đã bị kinh ngạc kinh. Cái này ra thú trong túi trang, thế nhưng là lúa mạch. Chủ tịch chính kinh ngạc, liền nghe được báo thành lúng túng nói, loại này tuy rằng có thể ăn, nhưng cũng không tốt ăn, nhai lên thực cứng, ăn nhiều giọng nói còn không thoải mái. Cho nên những người này, là trực tiếp nhai tới ăn. 61. Nuôi dưỡng. Lúa mạch là lúa mạch một loại, 3 tháng là có thể thành thục thu hoạch, sản lượng không cao, không thích hợp dùng để làm bánh mì, nhưng dinh dưỡng phong phú, là phi thường không tồi món chính. Khu cao nguyên trồng trọt lúa mì thanh khoa, chính là lúa mạch một loại, dân tộc tạng người món chính chi nhất sảm họa, chính là đem lúa mì thanh khoa rửa sạch sẽ phơi khô, xào thuộc sau ma thành lúa mì thanh khoa phấn, cùng bơ chả cùng nhau quấy làm thành. Thổ trứng là một loại không tồi món chính, nhưng nó có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là không hảo bảo tồn. So sánh với dưới, lúa mạch liền không giống nhau, phơi khô lúc sau hoàn toàn có thể phóng thật lâu, ít nhất 1 năm không có vấn đề. Hơn nữa nó tuy rằng không thể làm bánh mì, nhưng có thể làm mặt bánh, còn có sảm họa. Chủ tịch ở mặt thế trước, từng đi qua Tây Tạng du lịch, ăn qua dùng bơ trà làm chính tông sảm họa, xứng với bò Tây Tạng thịt còn khá tốt ăn. Đáng tiếc ở cái này địa phương, bơ trà đừng nghĩ. Sở hữu động vật có vú đều là thú nhân hình thú, nói cách khác muốn ăn mãi chỉ có người mãi. Thứ này không thể ăn. Hùng Dã có chút mất mát, hắn cảm thấy thứ này không tồi, mới muốn đưa cho chủ tịch, nếu không thể ăn nói. Trừ bỏ thổ trứng, khác thực vật đều không thể ăn. Báo Thành nói, hắn phía trước cũng không biết Hùng Dã muốn bắt thứ này tặng người, liền không nhiều lời. Nó kỳ thật khá tốt ăn. Chủ tịch phi thường bình tĩnh, thần thú làm ta tìm thực vật, chính là loại này. Hắn ra tới thời điểm biên cái lý do, vốn dĩ tính toán lấy bí đỏ trở về báo cáo kết quả công tác, không nghĩ tới thế nhưng trời xui đất khiến, được lúa mạch. Thần thú làm ngươi tìm đồ ăn như vậy tiểu. Hùng Kỳ giật mình, như vậy tiểu một cái, liền tính ăn ngon. Lại muốn như thế nào trích? Loại các ngươi sẽ biết. Chủ tịch nói, lúa mạch sản lượng không cao, nhưng không chọn sinh trưởng hoàn cảnh, có thể tảng lớn mà loại, còn phi thường lại đói, đây chính là thứ tốt. Chủ tịch lười đến nhiều lời, trên mặt cũng không có gì biểu tình, Hùng Kỳ thấy hắn bộ dáng này, trong lòng có điểm chột dạ, vĩ đại thần thú, ta không phải ở nghi ngờ ngài, thỉnh ngài tha thứ ta. Tiểu Khê Bộ Lạc tuy rằng không có tư tế tới truyền thụ bọn họ chính thống tế bái thần thú phương pháp, nhưng cũng là tín ngưỡng thần thú. Cũng không phải mỗi cái bộ lạc đều có tư tế, nhưng đại gia lẫn nhau chi rằng có tiếp xúc, luôn là biết thần thú. Hiện tại Tiểu Khê Bộ Lạc người thấy như vậy một màn, đầy mặt khiếp sợ, thần thú. Chủ tịch là thần thú sứ giả. Hùng Dã nói. Chủ tịch biến hóa, Hùng Dã vẫn luôn xem ở trong mắt. Đời trước tư tế, là thần thú đưa cho bọn họ bộ lạc lễ vật, chủ tịch chính là thần thú đưa cho hắn lễ vật. Tiểu Khê Bộ Lạc người một đám đầy mặt sung kính. Chủ tịch đột nhiên cảm thấy, chính mình cực kỳ giống thần côn. Hắn ngay từ đầu dùng cùng loại nói lừa dối tư tế, chỉ là vì làm chính mình hảo quá một chút, nhưng hiện tại, hắn đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Vì phương tiện về sau làm việc, vì làm chính mình quá đến càng tốt, hắn thậm chí cần thiết lại chế tạo một chút thân tích. Rốt cuộc có cái cự hổ bộ lạc ở bên cạnh như hổ rình mồi, hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Có đôi khi, kế hoạch thật sự không có biến hóa mau. Trở về thời điểm nhiều rất nhiều người, nhưng đối chủ tịch tới nói, biến hóa không lớn. Hùng Dã vẫn như cũ đem hắn chiếu cố thực hảo, trên đường hắn nhìn đến cái gì có ý tứ thực vật, chỉ cần kêu đỉnh, đại gia liền sẽ dừng lại, làm hắn đi tìm thực vật. Nói ngắn lại, ở trong đội ngũ, hắn quả thực chính là mọi người trung tâm. Đại Hùng Bộ Lạc người như vậy đối đại hắn, làm cho Tiểu Khê Bộ Lạc người cũng như vậy đối đại hắn, nhìn thấy hắn thời điểm, một đám thật cẩn thận, thậm chí luôn muốn làm hắn giảng một ít thần thú sự tình. Chủ tịch, mọi người không ngừng lên đường, thực mau tới rồi Đại Hùng Bộ Lạc lãnh địa. Tiểu Khê Bộ Lạc người ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, bọn họ này một đường lại đây, tổng có thể gặp được rất nhiều khủng long, bọn họ người nhiều, những cái đó khủng long mới không dám đối bọn họ thế nào, nhưng hiện tại, bọn họ vì cái gì nhìn không tới cái gì khủng long. Hùng Dã đối mặt tình huống này, cũng có chút bất đắc dĩ. Phía trước trên đường, vẫn luôn là hắn dẫn người đi săn, nhưng hiện tại tới rồi nhà mình bộ lạc địa bàn thượng. Hắn muốn bắt cái con mồi đều khó khăn. May mắn bọn họ phía trước đi săn thời điểm, nhiều bắt một ít. Hiện tại không cần lo lắng đói bụng. Các ngươi bộ lạc chung quanh, vì cái gì không có khủng long? Báo Thành khiếp sợ cực kỳ. Chu Tịch cũng rất bất đắc dĩ, một cái bộ lạc lãnh địa không có khủng long, liền tương đương với một con lão hổ sinh hoạt ở một tòa chuỗi lùi trên núi, một đám sư tử chiếm lĩnh một mảnh không có con mồi thảo nguyên giống nhau, không chỉ có hiếm lạ, thậm chí không thể tưởng tượng. Chúng ta bộ lạc cũng không dựa vào đi săn sinh hoạt. Chu Tịch nói, không đi săn các ngươi muốn như thế nào sinh hoạt? Báo Thành khó hiểu. Chúng ta loại tảng lớn thổ trứng. Chu Tịch nói, có bao nhiêu? Có thể cho trong bộ lạc mọi người đều ăn no. Chu Tịch nói, kỳ thật so với săn thú, gieo trồng thật là phi thường có lợi sự tình, muốn nhiều nuôi sống một ít người, vẫn là muốn dựa gieo trồng. Báo Thành nghe xong Chu Tịch nói, đầy mặt hâm mộ, các ngươi thế nhưng không cần đi đi săn là có thể ăn no. Mới vừa bị Đại Hùng bộ lạc cứu thời điểm, Báo Thành cũng không tưởng gia nhập Đại Hùng bộ lạc. Nhưng này một đường lại đây, hắn ý tưởng đã hoàn toàn thay đổi. Tộc nhân của hắn phía trước bị cự hổ bộ lạc tấn công thời điểm, liền có rất nhiều người bị thương, sau lại còn bị đói bụng vài thiên. Đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mai phục cự hổ bộ lạc người thời điểm, mới có thể một lần đã chết mười mấy. Một ít vốn là bị thương tiểu khê bộ lạc người, lúc ấy liều mạng mệnh cùng cự hổ bộ lạc người đánh, tự nhiên cứu không trở lại. Kia chàng chiến đấu lúc sau, bọn họ sống sót 40 mấy cá nhân, nhưng Báo Thành cảm thấy, trong đó 5 cái, hẳn là cũng sống không được mấy ngày rồi. Đây là hắn dựa theo chính mình dĩ vãng kinh nghiệm tới phán đoán. Nhưng mà, gặp được Chu Tịch lúc sau, những người này cũng chưa chết đi. Chu Tịch cho bọn hắn uống đen tuyền dược, cho bọn hắn miệng vết thương băng bó, sau đó nguyên bản muốn chết người, một đám liền sống lại. Không chỉ có như thế, bọn họ còn thấy được Đại Hùng bộ lạc cường đại. Khác không nói, Chu Tịch ngẫu nhiên làm điểm ăn, kia cách làm chính là bọn họ chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Chu Tịch còn nhận thức rất nhiều thực vật, biết rất nhiều có thể ăn đồ vật. Đối tiểu khê bộ lạc người tới nói, Chu Tịch hiểu, biết đến đồ vật thật sự quá nhiều. Chu Tịch hiểu nhiều như vậy, Đại Hùng bộ lạc, lại nên là rất cường đại. Tới rồi hiện tại, Báo Thành đã muốn gia nhập Đại Hùng bộ lạc. Sinh hoạt ở một cái không có đại hình khủng long an toàn địa phương, không cần đi săn là có thể lấp đầy bụng, này hết thể với hắn mà nói, quả thực giống như là thiên đường. Báo Thành đám người hâm mộ không được. Hùng gia đám người, bọn họ sinh hoạt căn bản là không phải Chu Tịch nói như vậy. Sắp đến bộ lạc, Chu Tịch liền không có làm Hùng Dã trở, mà là chính mình đi đường. Tất cả mọi người đi thực mau, nhưng Hùng Dã bồi Chu Tịch chậm rãi đi, nhưng thật ra dừng ở mặt sau. Chu Tịch, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối tiểu khê bộ lạc người ta nói? Hùng Dã hỏi. Ta tưởng lưu lại bọn họ. Chu Tịch nói. Vì cái gì? Bộ lạc khuyết thiếu sức lao động. Chu Tịch nói, cũng khuyết thiếu sức chiến đấu. Cái kia cự hổ bộ lạc rõ ràng người tới không có ý tốt, hắn lại không thể động thủ, chỉ có thể làm Đại Hùng bộ lạc người biến cường. Ngoài ra, mặc kệ là loại thổ trứng vẫn là loại lúa mạch, đều yêu cầu nhân thủ. Chu Tịch, ngươi cùng ta tưởng không quá giống nhau. Hùng Dã nhịn không được nói, hắn ngay từ đầu thời điểm, cho rằng Chu Tịch là cái chỉ có thể dựa vào hắn tiểu đáng thương, nhưng sau lại, dần dần mà liền cảm giác được không thích hợp. Lần này cùng Chu Tịch cùng đi đổi mối, hắn càng là cảm thấy Chu Tịch cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nga. Sau đó đâu? Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã. Ta cảm thấy ngươi như bây giờ, còn rất đáng yêu. Hùng Dã nói. Chu Tịch thế nhưng cũng sẽ gạt người lừa dối người. Hắn thật sự cảm thấy Chu Tịch rất đáng yêu. Ngươi cũng là. Chu Tịch nghiêm túc nói. Gần nhất sự tình quá nhiều, lại ra cửa bên ngoài, hắn đều đã lâu không có loát Hùng. Chờ trở về bộ lạc, nhất định phải hảo hảo loát một loát. Chu Tịch chính như vậy nghĩ. Liền nghe được Hùng Bạch thanh âm, đổi mối đội đã trở lại. Hắn cũng không biết, Hùng Bạch thanh âm lại là như vậy đại. Hùng Bạch là ra tới chảo tiểu khủng long, trong lúc vô ý nhìn thấy đổi mối đội người, lập tức liền hô lên. Tiểu khê bộ lạc người nghe thế tiếng la bị kinh ngạc kinh, e sợ cho đưa tới các loại khủng long, nhưng mà khủng long cũng không có bị đưa tới, nhưng thật ra một ít cùng Hùng Bạch cùng nhau ở bên ngoài chảo khủng long đại hùng bộ lạc người bị đưa tới. Một bộ phận thực khủng long sẽ không dưỡng dục chính mình hài tử, nhưng tuyệt đại đa số khủng long đều là sẽ dưỡng dục chính mình hài tử, ăn thịt khủng long đặc biệt như thế. Bất quá, cùng động vật có vú không giống nhau, khủng long mới sinh ra thời điểm, cũng đã phát dục không sai biệt lắm, cho nên cũng không cần mẫu khủng long dưỡng dục lâu lắm, đặc biệt là thực khủng long. Thậm chí còn, đã không có mẫu khủng long, rất nhiều tiểu khủng long cũng là có thể chính mình sinh hoạt. Mùa xuân là sinh sản hậu đại mùa, những cái đó khủng long chạy thời điểm, rất nhiều đều đã có trứng, thế cho nên đại hùng bộ lạc lãnh địa phu hóa ra tới rất nhiều tiểu khủng long. Tuy rằng đến bây giờ qua đi thật lâu, bọn họ có thể bắt được càng ngày càng ít, nhưng vẫn như cũ có thể bắt được như vậy mấy chỉ cá lọt lưới. Hùng Bạch lại đây thời điểm, trong tay liền xách theo một con tiêm giác long ấu tể. Tiểu khê bộ lạc người thấy như vậy một màn, đều bị sợ ngây người. Tiêm giác long đối ấu tể là thực đệ bụng, này vẫn là một loại thể trường 6 mễ, đỉnh đầu tiêm giác khủng long. Đại hùng bộ lạc người đem tiêm giác long ấu tệ bắt, mẫu khủng long khẳng định sẽ tìm tới môn tới. Bọn họ không thiếu được có điểm sợ hãi. Nhưng nhìn đến hùng bạch đám người đầy mặt không để bụng bộ dáng, đại hùng bộ lạc, phỏng chừng cũng không sợ tiêm giác long. Nói không chừng bọn họ vẫn là cố ý bắt này chỉ tiêm giác long ấu tể, muốn đưa tới mẫu khủng long. Báo thành khích lệ hùng bạch nói, này chỉ tiểu khủng long thật phì, vừa thấy liền rất ăn ngon, ngươi thật lợi hại. Đại hùng bộ lạc người tổng ở lẫn nhau khích lệ, hắn đi học điểm. Hùng bạch, như vậy gầy ngươi còn nói phì. Ta tính toán trở về hảo hảo dưỡng một dưỡng, đem nó dưỡng phì đâu. Báo thành, dưỡng, dưỡng khủng long. Hắn không nghe lầm đi. Hùng bạch cũng đã không để ý tới hắn. Ngược lại đối Chu Tịch nói, Chu Tịch, chúng ta dưỡng khủng long, đã có 100 nhiều chỉ. Báo thành, đại hùng bộ lạc thế nhưng dưỡng 100 nhiều chỉ khủng long. 62, lúa mạch cháo. Tiểu khê bộ lạc người bị đại hùng bộ lạc thế nhưng dưỡng khủng long chuyện này chấn kinh rồi, khủng long có thể dưỡng sao? Cho dù có một ít khủng long cũng không đáng sợ, nhưng là giống tiêm giác long như vậy khủng long, đều là thật lớn, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, bọn họ tiểu khê bộ lạc sở hữu chiến sĩ cùng nhau thượng. Có thể lộng chết một con cũng đã phi thường lợi hại. Như vậy khủng long, như thế nào có thể dưỡng? Đương nhiên có thể dưỡng, cho chúng nó ăn cỏ là có thể nuôi sống chúng nó, đem bọn họ nuôi lớn, chúng ta là có thể trực tiếp giết ăn thịt. Chu Tịch nói. Tiểu khê bộ lạc người kính sợ mà nhìn Chu Tịch. Nguyên lai còn có thể như vậy. Quá lợi hại. Bọn họ trước kia như thế nào liền không nghĩ tới có thể làm như vậy đâu. Nếu là có thể dưỡng khủng long, bọn họ liền không cần đói bụng, nếu là không đói bụng bụng. Bọn họ tộc nhân liền sẽ càng ngày càng nhiều, nếu là tộc nhân càng ngày càng nhiều, bọn họ bộ lạc liền sẽ không bị cự hổ bộ lạc dễ dàng đánh bại. Báo thành tưởng cái không ngừng thời điểm, Hùng Bạch hỏi Hùng Dã, những người này là người nào? Lần trước đổi mối đội trở về thời điểm, thiếu rất nhiều người, lần này như thế nào ngược lại nhiều rất nhiều người? Bọn họ là tiểu khê bộ lạc người. Hùng Dã nói, chúng ta mau trở về đi thôi, ta có lời muốn cùng tộc trưởng nói. Cự hổ bộ lạc khả năng muốn tới tấn công bọn họ. Này cũng không phải là cái tin tức tốt. Bất quá bọn họ bộ lạc nơi địa phương dễ thủ khó công, cự hổ bộ lạc muốn đánh bại bọn họ, nhưng không như vậy dễ dàng. Hơn nữa, cự hổ bộ lạc bị hắn giết thật nhiều người, hẳn là không có quá nhiều chiến sĩ tới chiến đấu. Hùng Dã đối cự hổ bộ lạc tình huống cũng không phải thực hiểu biết, cân nhắc chờ gặp qua Hùng Hà cùng Tư Tế, phải hảo hảo nói một câu, đại gia cùng nhau tưởng cái chủ ý. Đổi mối đội trở về, đây chính là đại hỷ sự nhi. Đã có người trước tiên hồi bộ lạc. Báo cho trong bộ lạc người chuyện này, cho nên Hùng Dã trở về thời điểm, Hùng Hà còn có Tư Tế đám người, tất cả đều chờ ở bộ lạc cửa. Hùng Dã thấy như vậy một màn, trong lòng có chút cao hứng. Đây là hắn vẫn luôn muốn gặp đến cảnh tượng, hắn hy vọng chính mình có thể vì trong bộ lạc người làm chút chuyện. Tư Tế ra ra, ta đã trở về. Hùng Dã nói, sau đó liền nhìn đến Tư Tế kích động mà hướng tới chính mình đi tới. Tư Tế, Chu Tịch, ngươi tìm được thần thú làm ngươi tìm đồ vật sao? Hùng Dã. Chu Tịch cười nói, tìm được rồi. Kia túi lúa mạch chỉ có 10 tới cân bộ dáng, bên trong có chút đã không có sức sống, nhưng tuyệt đại đa số đều có thể gieo trồng, hắn đã đem có thể loại tất cả đều lấy ra tới. Kia thật sự thật tốt quá. Tư Tế nói, đúng rồi, thổ trứng đã toàn bộ gieo đi, ngươi mau chân đến xem sao. Hùng Dã cùng Chu Tịch này một đi một về, hoa rất không sai biệt lắm một tháng, hiện tại thổ trứng đã toàn bộ gieo đi không nói, thậm chí có chút còn nảy mầm. Gần nhất thiên nhiệt, nhiều tới điểm nước. Thổ trứng là có thể thực mau nảy mầm. Hảo. Chu Tịch gật gật đầu. Hùng Dã liền như vậy nhìn chính mình bạn lữ bị mang đi. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, muốn đem mối cấp tộc trưởng, cũng muốn nói tiểu khê bộ lạc cùng cự hổ bộ lạc sự tình, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Chu Tịch rời đi. Tính, dù sao Chu Tịch buổi tối sẽ trở về. Hùng Dã lúc này cùng Hùng Hà giao lưu lên, Chu Tịch lúc này lại là gặp được 200 nhiều chỉ bị phân tán dưỡng tiểu khủng long. Không phải nói chỉ có 100 nhiều chỉ sao. Nơi này tiểu khủng long thêm lên, sắp có 300 chỉ. Tính, đại hùng trong bộ lạc người toán học đều không hảo. Chu Tịch bình tĩnh mà nhìn những cái đó khủng long. Bất đồng khủng long tất cả đều bị dưỡng ở bên nhau, uy đồ ăn cũng lung tung rối loạn, liền tính này đó tiểu khủng long sinh mệnh lực rất mạnh, cũng có không ít hấp hối. Đem bất đồng khủng long tách ra nuôi dưỡng, sau đó cho chúng nó uy chúng nó thích ăn đồ ăn. Chu Tịch nói. Vì cái gì phải đối chúng nó tốt như vậy a? Hùng Binh khó hiểu, nàng tuy rằng lấy khủng long vì thực, nhưng đối khủng long kỳ thật không có gì hảo cảm, trong bộ lạc luôn có người chết ở khủng long trên tay. Vì có thể đem chúng nó nuôi lớn ăn thịt. Chu Tịch nói, như vậy tưởng tượng, nguyên bản cảm thấy có điểm bất mãn Hùng Binh, lập tức liền không có loại này cảm xúc, bất quá nàng cũng dối dám, này đó khủng long không hảo dưỡng, chúng nó ăn quá nhiều, săn thú đội người cả ngày ở bên ngoài cắt thảo, mới có thể miễn cưỡng nuôi sống chúng nó. Chúng nó mỗi ngày ăn nhiều ít thảo? Chủ tịch hỏi. Chủ tịch cũng suy xét quá khủng long không hảo dưỡng, nào đó khủng long cái đầu quá lớn, mà cái đầu đại, liền ý nghĩa ăn đến nhiều. Cho nên, hắn là tính toán cái gì khủng long đều dưỡng một dưỡng, cuối cùng tuyển vài loại nhất thích hợp chăn nuôi khủng long tới dưỡng. Khủng long cũng có không ít cái đầu tiểu nhân. Hùng Bình trợn mắt há hốc mồm, nàng tuy rằng dưỡng khủng long, nhưng là sẽ không đếm hết, càng không có tính quá. Bất quá chủ tịch thực mau liền biết, săn thú đội nhân vi cái gì muốn như vậy vội, này theo chân bọn họ mỗi lần cắt thảo đều đi rất xa địa phương có quan hệ. Ở Đại Hùng bộ lạc, đại gia thói quen không đi phá hư bộ lạc chung quanh thảm thực vật. Đem chính mình kỳ thật cũng cái biết cái không nuôi dưỡng chi thức dạy cho Hùng Bình, chủ tịch lại đi nhìn thổ trứng. Thổ trứng lớn lên không tồi, hắn dùng thực vật dị năng, làm nó lớn lên càng không tồi một chút, đồng thời cũng cân nhắc, muốn tìm địa phương khai khẩn tân thổ địa. Chủ tịch đem ánh mắt dừng ở kia tòa thiếu chút nữa bị hắn san thành bình địa trên núi. Kia tòa sơn phía trước dài quá rất nhiều đại thụ, nhưng hiện tại sở hữu đại thụ đều đã sập, liền lộ ra phía dưới bị vô số lá rụng tẩm bổ phi thường phì nhiêu thổ địa tới, hảo hảo thu thập một chút, tuyệt đối có thể lấy tới loại đồ vật. Đương nhiên, bộ lạc chung quanh cũng đồng dạng có thể khai khẩn thổ địa. Nghĩ đến phải làm sự tình nhiều như vậy, chủ tịch liền cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Chủ tịch, thần thú làm ngươi tìm thực vật, ngươi tính toán khi nào gieo trồng? Tư tế hỏi. Chờ ngày mai, ta sẽ cử hành một cái nghi thức, sau đó gieo trồng loại này thần thú ban cho chúng ta thực vật. Chủ tịch nói. Tư tế nhìn về phía chủ tịch, đột nhiên hỏi, ngươi hiện tại, nguyện ý tiếp nhận ta, trở thành trong bộ lạc tư tế sao? Chủ tịch nhìn về phía tư tế, ta là thần thú sứ giả, sẽ không đương tư tế. Đương gì sự đều phải quan tâm một chút tư tế vẫn là tính, nhưng là thần thú sứ giả điểm này, nhưng thật ra có thể nghĩ cách ngồi ổn. Tư tế, cho nên hắn còn muốn dạy kia mấy cái tiểu hoa nhì sao. Ở kiến thức quá chủ tịch học tập năng lực lúc sau, hắn hiện tại thật sự đối kia mấy cái tiểu hoa nhì học tập năng lực cảm thấy thực tuyệt vọng. Hảo đi, hắn đôi chính mình học tập năng lực cũng cảm thấy thực tuyệt vọng. Bất quá, hắn là có lý do. Hắn già rồi, đầu óc tóm lại không có khả năng giống tuổi trẻ thời điểm như vậy dùng tốt. Chủ tịch tuần tra quá trại chăn nuôi cùng thổ địa lúc sau, liền về tới trong bộ lạc. Trong bộ lạc đã bắt đầu cuồng hoan. Hùng dã đám người mang về tới mối xưa nay chưa từng có nhiều, trong bộ lạc người tự nhiên phi thường cao hứng. Cũng chỉ có Hùng Hà biểu tình có điểm rối rắm. Đến từ cự hổ bộ lạc uy hiếp, làm hắn cảm thấy có chút phát sầu. Bất quá liền tính là hắn, cũng không có thể sầu lâu lắm, tới liền tới đi, cùng lắm thì liền đánh. Đại Hùng bộ lạc ở có tư tế phía trước, kỳ thật không thiếu cùng người đánh nhau. Như vậy tưởng tượng, Hùng Hà liền bình tĩnh, tìm người bắt đầu nấu thổ trứng hơn thịt, dùng để chiêu đái tiểu khê bộ lạc người, thuận tiện chính mình cuồng hoan. Sở hữu thất bại phẩm hơn thịt đều đã ăn xong rồi, cho nên lúc này Hùng Hà lấy ra tới, là sau lại chế tác không tồi hơn thịt. Dùng một loại mang theo mùi hương cây cối làm được hơn thịt không chỉ có pháo hoa khí tương đối tiểu, còn tản mát ra một loại mê người hương vị tới, như vậy hơn thịt hầm ra tới thổ trứng, đặc biệt ăn ngon. Hùng dã đám người dọc theo đường đi đều ở lên đường, ăn cũng không tốt. Lúc này không thiếu được ăn uống thỏa thích, tiểu khê bộ lạc người càng là đầy mặt khiếp sợ, trên đời này thế nhưng có ăn ngon như vậy đồ ăn. Báo Vũ tiến đến báo thành bên người nói, ca, ta muốn lưu tại cái này bộ lạc, cùng Hùng Kỳ sinh hài tử. Báo Vũ hướng Hùng Giã tự tiến cử không thành công, hướng chủ tịch tự tiến cử cũng không thành công, cuối cùng đối Hùng Kỳ biểu đạt hảo cảm, sau đó Hùng Kỳ cái này không tiết tháo, liền đồng ý. Hùng Kỳ phía trước thích lang âm, có hai cái nguyên nhân, một cái là lang âm xinh đẹp, còn có một cái là lang âm hình thú da lông là màu trắng. Hắn cảm thấy hai người đều là màu trắng, thực xứng đôi. Bất quá lang âm không thích hắn, cảm thấy hắn tuổi tác đại, hắn cũng liền từ bỏ. Hiện giờ báo Vũ chủ động tự tiến cử, hắn không chút do dự từ. Loại chuyện này, ở cái này trong bộ lạc không hiếm thấy, Hùng Dã là từ nhỏ nhìn quen, ngay cả chủ tịch đều tập mãi thành thói quen. Hiện tại báo Vũ tưởng lưu lại, cũng hoàn toàn không kỳ quái, nàng cùng báo thành là tiểu khê bộ lạc thực lực mạnh nhất, nhưng là đặt ở Đại Hùng bộ lạc. Đại Hùng bộ lạc trừ bỏ Hùng Dã như vậy đứng đầu cường giả, mặt sau còn có một số lớn cường giả, những người này thức tỉnh hình thú có gấu đen hắc tinh tinh linh tinh, cũng có hổ nguyệt như vậy lão hổ, những người này sức chiến đấu một chút đều không thể so báo Vũ báo thành kém. Cái này bộ lạc quá có cảm giác an toàn. Báo thành đối mọi mọi lựa chọn cũng không cảm thấy kỳ quái, đồng thời đột nhiên nghĩ đến, hắn cũng có thể ở Đại Hùng bộ lạc tìm cái nữ nhân sinh hải tử ở lại. Tiểu Khê bộ lạc người đều động khởi tâm tư tới, chủ tịch lúc này lại ở nấu lúa mạch cháo. Hắn đem một bộ phận không thể nảy mầm lúa mạch lấy ra tới, lại dục sinh một chút thêm đi vào, sau đó liền bắt đầu nấu cháo. Này thật là đã lâu đồ ăn. Chu Tịch đột nhiên có điểm thèm. 63, gen. Dùng thực vật dị năng đi xác lúa mạch viên bị đặt ở thạch trong nồi dùng tiểu hỏa nấu, tản mát ra nhàn nhạt mễ hương tới. Lúa mạch cháo không phải một chốc có thể nấu tốt, Chu Tịch cũng liền chậm rãi chờ, một bên thường thường mà thêm hỏa, một bên xem trong bộ lạc ca hát khiêu vũ. Trong bộ lạc khó được tới người xa lạ, mọi người đều thật cao hứng, hơn nữa đã có người bắt đầu câu kết làm bậy, Hùng Kỳ cùng Báo Vũ hai người, càng là đã phi thường thân mật. Dọc theo đường đi bọn họ chỉ là có ái muội mà thôi, nhưng hôm nay buổi tối nói, rõ ràng đã tính toán phát triển điểm cái gì ra tới. Chu Tịch phía trước giúp Báo Vũ đám người kiểm tra quá thân thể, phát hiện Báo Vũ đã có thai, đương nhiên, nàng chính mình hẳn là không biết. Hùng Kỳ sợ là phải làm cái tiện nghi phụ thân. Bất quá lúc này người, đối này đó cũng không coi trọng. Cho dù là người khác hài tử, chỉ cần đứa nhỏ này nhận định một người là phụ thân, như vậy cái kia đương phụ thân, liền sẽ ở hắn khi còn nhỏ, cho nhất định chiếu cố. Liên cung địa cầu cổ đại nào đó du mục dân tộc giống nhau, thậm chí so với kia những người này càng mở ra. Nếu như vậy, Chu Tịch cũng liền cái gì cũng chưa nói. Chu Tịch thích một người an an tĩnh tĩnh mà đợi, nhưng thực hiển nhiên, hiện tại này với hắn mà nói, đã là xa xỉ. Chu Tịch, thần thú làm ngươi tìm đồ ăn rốt cuộc là cái gì? Cùng Chu Tịch có điểm giao tình Hùng Bạch thò qua tới, nhìn kia nổi lúa mạch cháo, là cái này sao? Có thể hay không làm ta nếm nếm? Không thể. Chu Tịch không chút do dự. Hùng Bạch thất vọng rời đi, nhưng những người khác lại đều hướng Chu Tịch bên người thấu, tới xem Chu Tịch nấu đồ vật. Đủ loại động vật hương vị tràn ngập ở Chu Tịch chung quanh. Chu Tịch vốn là không thích khe núi hương vị, lúc này bị những người này vây quanh, càng là có chút bất đắc dĩ. Cố tình, những người này còn không ngừng thò qua tới xem hắn nấu cháo, còn có người hỏi, Chu Tịch, khủng long thật sự có thể dưỡng sao? Chu Tịch, thần thú là bộ dáng gì? Chu Tịch. Chu Tịch có điểm tưởng về sơn động, cố tình Hùng Dã còn ở cùng Hùng Hà đám người nói chuyện. Hắn nói đều là dọc theo đường đi gặp được sự tình, Hùng Kỳ còn cùng Báo Vũ cùng nhau, ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Vì thế tất cả mọi người nghe được mùi ngon, làm hắn nói thêm nữa một chút. Hùng Dã liền cười tiếp tục nói lên. Này đó đều là kinh nghiệm, vốn dĩ nên làm trong bộ lạc người biết nhiều hơn một chút. Hùng Dã chính giảng, đột nhiên có người hướng tới hắn lại đây, sau đó lập tức quỳ gối trước mặt hắn, còn cho hắn khái một cái đầu. Hùng Dã, ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Ta trước kia không nên đắc tội ngươi. Cầu ngươi cho ta một cái đường sống A. Quỳ xuống người đúng là Dương Oánh, nhìn đến nàng làm như vậy. Hùng Dã có chút phản ứng không kịp. Hắn cùng sư lệ chia tay lúc sau, liền cùng Dương Oánh không có gì tiếp xúc, đối Dương Oánh ấn tượng, vẫn luôn dừng lại ở trước kia. Hắn trong trí nhớ Dương Oánh, ngay từ đầu thực nhỏ yếu, luôn là khóc, nói nàng cỡ nào đáng thương. Nàng cũng xác thật thực đáng thương, khi đó trong bộ lạc lão nhược đều có thể phân đến đồ ăn, nhưng bọn hắn một nhà là không có. Hắn xem nàng đáng thương, liền mang theo sư lệ nơi nơi tìm ăn, tìm được rồi khiến cho sư lệ mang về tới cấp nàng. Khi đó Dương Oánh đối hắn khá tốt, Dương Tốc sau khi thức tỉnh đối hắn thái độ thay đổi, Dương Oánh còn sẽ răn dạy Dương Tốc. Nhưng hắn không thích Dương Oánh, cũng không yêu cùng Dương Oánh tiếp xúc. Tuyệt đại đa số người, đều sẽ không thích một cái nhìn thấy chính mình liền khóc lóc kể lể người, càng đừng nói Dương Oánh khóc tới khóc đi liền như vậy nói mấy câu. Hùng Dã khi đó thấy nàng liền trốn. Sau lại, sư lệ gia nhập săn thú đội, Dương Oánh nhưng thật ra không khóc, còn đối hắn lãnh đạm rất nhiều, nhưng hắn cũng không để ý, ngược lại cảm thấy tự tại. Đến nỗi cuối cùng hắn cùng sư lệ tính toán kết làm bạn lữ, Dương Oánh nơi trốn nhằm vào hắn. Kỳ thật với hắn mà nói cũng không có gì, hắn đối Dương Oánh không phải quá để bụng. Nhưng mặc kệ là thế nào Dương Oánh, đều không có như vậy hèn mọn quá, Hùng Dã cảm thấy rất xấu hổ. Dương Oánh ngươi làm gì? Hùng Hà bất mãn mà gian dạy, tiểu khê bộ lạc người ở đâu, Dương Oánh đột nhiên như vậy, muốn làm gì? Dương Oánh chính là muốn hồi chính mình sân động, Hùng Dã, ngươi cùng sư lệ như vậy nhiều năm cảm tình. Cũng không phải nói phóng là có thể phóng đi. Ngươi nếu là đối ta không tốt, sư lệ trở về nhất định sẽ tức giận. Dương Oánh cũng là không có biện pháp. Sư lệ mới vừa bị mang đi thời điểm, trong bộ lạc rất vội, không ai lo lắng nàng, nàng thậm chí bởi vì đồ ăn sung túc, đi theo ăn thật sự no. Nhưng chờ đổi mối đội người rời khỏi sau, tình huống liền thay đổi. Hùng Hà làm nàng cùng Dương Tốc dọn ra sơn động, đi bộ lạc tập thể trụ trong sơn động trụ. Nay còn chưa tính, ban ngày bọn họ việc, còn rất nhiều. Mỗi ngày lại là loại thổ trứng lại là cắt thảo, liền không một khắc nhàn rỗi, rõ ràng là ở nhằm vào nàng cùng con trai của nàng. Chuyện này, kỳ thật là Dương Oánh suy nghĩ nhiều, trong bộ lạc thật đúng là không ai nhằm vào nàng, gần nhất thật là sự tình nhiều. Bất quá nàng cùng Dương Tốc trước kia không thế nào làm việc, hiện tại làm việc chậm vì thế luôn là so người khác làm được lâu, như thế thật sự. ta cùng sư lệ đã không có quan hệ. Hùng Dã không chút do dự nói. Hắn thừa nhận, sư lệ bị hư hư thực thực chu tịch phụ thân người mang đi thời điểm, hắn lo lắng quá, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Lúc ấy sư lệ bị mang đi, cũng là chính hắn xứng đáng. Nguyên bản hắn chỉ cần không nói lời nào, người nọ căn bản sẽ không chú ý hắn. Chính là hắn không biết vì cái gì, một hai phải kêu phá chu tịch thân phận. Rõ ràng cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Ngươi như thế nào tuyệt tình như vậy? Cho nên ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Hùng Giã hỏi. Các ngươi không thể đem chúng ta từ trong sơn động đuổi ra đi. Dương Ánh nhìn về phía Hùng Giã, trên mặt mang theo nước mắt. Hùng Giã nghe được nàng lời này, lập tức liền minh bạch nàng vì cái gì muốn tới như vậy vừa ra. Tiểu Khê bộ lạc người rốt cuộc phải làm sao bây giờ, Hùng Hà còn không có làm cuối cùng quyết định, nhưng có khuynh hướng đem bọn họ lưu lại. Gần nhất, là Tiểu Khê bộ lạc người cũng không nhiều. Thứ hai, những người này tất cả đều là thanh trắng niên, một cái lão nhược đều không có. Như vậy một đám người, buông tha về sau liền không có. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ở Tiểu Khê bộ lạc người tới bộ lạc ngày đầu tiên, Hùng Hà tính toán thu thập ra một ít sơn động tới cấp bọn họ trụ, mà Dương Oánh cùng Dương Tốc cư trú sơn động, chính là hắn tính toán thu thập ra tới. Kia sơn động căn bản là không phải các ngươi. Hơn nữa các ngươi cũng không phải không có chỗ ở. Hùng Gia nói, Dương Oánh bọn họ không phải có thể đi trụ tập thể sơn động sao? Kia sơn động chúng ta đều ở đã nhiều năm, hơn nữa tập thể sơn động là bộ dáng gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dương Oánh nói, nàng vừa tới bộ lạc thời điểm. Bộ lạc xuất phát từ đồng tình cho phép bọn họ một nhà ở tại khe núi, bọn họ khi đó trụ chính là tập thể sơn động, mà tập thể sơn động hoàn cảnh là thật sự không tốt. Ta biết, ta cũng trụ quá. Hùng Gia không rõ nàng có cái gì hảo nháo. Ta không nghĩ trụ tập thể sơn động. Người sơn động thực rộng mở, bằng không ngươi làm chúng ta trụ người sơn động. Hùng Gia không thể tưởng tượng mà nhìn người này, dựa vào cái gì. Dương Oánh lại ngay sau đó nói, ngươi phía trước không phải làm chu tịch trụ ngươi nơi đó sao? Hắn là bạn lữ của ta. Hắn tính cái gì? Hắn bất quá chính là cái nửa đường cắm vào tới. Dương Oánh lau nước mắt nói, ngươi thích rõ ràng là sư lệ. Ngươi đã quên trước kia sao? Mùa đông đồ ăn không đủ, ngươi rõ ràng rất sợ lạnh, vẫn là đi tạc khai mặt bằng chảo cá cấp sư lệ. Có một hồi sư lệ bị bệnh, ngươi liều chết chảo trở về một con khủng long cho hắn ăn, ngươi còn giúp sư lệ chắn quá khủng long công kích. Các ngươi cùng nhau lớn lên, cảm tình tốt nhất. Dương Oánh nói sự tình, Hùng Giã xác thật đã làm. Hắn cùng sư lệ khi đó liền tính không phải bạn lữ, cũng là tốt nhất bằng hữu. Hắn đối sư lệ đảo tim đảo phổi, nguyên nhân chính là vì như vậy, sau lại sư lệ không chút do dự phản bội hắn, làm hắn càng thêm không thể tiếp thu. Ngươi đều nói, kia đều là lấy trước sự tình. Hùng Giã nói, chính là a, sư lệ chiếm Hùng Giã như vậy nhiều tiện nghi, còn làm ra như vậy ghê tởm sự tình tới, ngươi còn trông cậy vào Hùng Giã giúp ngươi a. Hùng Bạch chạy trốn ra tới, nàng là cùng sư lệ Hùng Giã cùng nhau lớn lên. Có đôi khi đi đi săn gì đó, Hùng Giã sẽ mang lên nàng. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không đối Hùng Giã khăng khăng một mực. Đương nhiên, này khăng khăng một mực là trước đây. Trong bộ lạc người lúc này, cũng có chút khiếp sợ. Hùng Giã cùng sư lệ sớm chút năm thời điểm còn nhỏ, bọn họ biết này hai người quan hệ hảo, lại không biết Hùng Giã còn đã làm như vậy nhiều sự tình, như vậy vừa thấy. Sư lệ khi đó hành vi xác thật có điểm ghê tởm. Lang âm đều cảm thấy xấu hổ. Nàng trước kia cũng không biết sư lệ thế nhưng còn dựa Hùng Giã dưỡng. Trách không được sư lệ đương nhiên mà ăn nàng thịt, quá ghê tởm. Như vậy nghĩ, Lang Âm nhìn Hùng Giã thời điểm, trong mắt nhiều vài phần thân cận, bọn họ cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Mọi người đều thực đồng tình Hùng Giã, cũng chỉ có Chu Tịch sắc mặt khó coi. Nếu không phải sợ chính mình mất khống chế, hắn đặc biệt tưởng đem Dương Oánh cấp đá ra đi. 64. Tính toán. Chu Tịch ngay từ đầu, liền biết Hùng Giã cùng sư lệ sự tình. Mà hắn cũng không để ý. Khi đó hắn đối Hùng Giã chỉ có cảm kích, chẳng sợ biết rõ Hùng Giã tưởng cùng chính mình kết thành bạn lữ mục đích không thuần, hắn cũng đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại, Chu Tịch đem chính mình hướng tới Dương Oánh chạy như bay quá khứ tinh thần lực xả trở về. Dương Oánh mạc danh mà cảm thấy có điểm lãnh, thân mình run run, lại nhìn về phía Hùng Giã. Hùng Giã, xem ở sư lệ mặt mũi thượng, ngươi giúp chúng ta, liền tính các ngươi làm không thành bạn lữ, cũng là bằng hữu. Ta cùng hắn đã không phải bằng hữu. Hùng Giã nói, hơn nữa liền tính chúng ta là bằng hữu, ta thân đệ đệ cũng ở tập thể sơn động ở, vì cái gì ta muốn xen vào bằng hữu đệ đệ. Tập thể sơn động cũng chính là hoàn cảnh không tức giận vị không hảo mà thôi, giống mùa đông linh tinh, nơi đó bởi vì thiêu củi lửa nhiều kỳ thật ngược lại ấm áp. Hùng Giã vẫn luôn cảm thấy trụ tập thể sơn động rất không tồi, như thế nào liền không thể ở. Hắn lúc trước làm chu tịch đến chính mình trong nhà tới trụ, là bởi vì chu tịch khi đó nhìn có điểm đốc, sợ người khác đem đồ vật của hắn đều cướp sạch. nếu là lúc ấy biết Chu Tịch thực thông minh, hắn khẳng định sẽ không đi lo chuyện bao đồng. Hùng Dã từ nhỏ đến lớn, sinh sinh tử tử gặp qua không ít, phía trước kia tranh đi ra ngoài, còn giết người. Hắn không đến mức đối Dương Oánh Dương Tốc làm cái gì, lại cũng sẽ không bởi vậy đồng tình bọn họ. Hùng Dã xoay người liền đi, đi Chu Tịch nơi đó. Dương Oánh còn tưởng theo sau, lại bị Hùng Bạch bắt được. Dương Oánh, Hùng Dã không đánh nữ nhân, ta chính là sẽ đánh. Còn có ngươi cái kia tiểu nhi tử. Ngươi nếu là lại nháo, ta thấy một lần đánh một lần. Nàng nói xong, trực tiếp cho Dương Oánh một cái tát, đều đem Dương Oánh đánh ngông. Hùng Dã không để ý này đó. Bọn họ trong bộ lạc đánh nhau sự tình thường có, hôm nay cái đánh nhau ngày mai lại cùng nhau ăn cơm chuyện này cũng không hiếm thấy. Chu Tịch, ngươi cháo nấu hảo sao? Hùng Dã hỏi, thoạt nhìn không tồi. Hắn xem như minh bạch, Chu Tịch liền thích ăn những cái đó không có gì hương vị đồ vật. Không sai biệt lắm. Chu Tịch nói, cầm cái muỗng, múc một chén chậm rãi uống. Ăn ngon sao? Hùng Dã hỏi. Ăn ngon. Chu Tịch nhìn Hùng Dã liếc mắt một cái nói, không có cấp Hùng Dã thịnh một chén ý tứ. Hùng Dã căn bản không chú ý điểm này, chính mình thịnh một chén uống. Là thực hảo uống, rất thơm, so đồ ăn canh ăn ngon nhiều, nếu là cùng thịt cùng nhau ăn, nhất định thực thoải mái. Hùng Dã ba lượng khẩu uống xong, liền không đi động kia nồi cháo, Chu Tịch khó được thích, hơn nữa này thoạt nhìn tuy rằng có một nồi to, nhưng hắn biết kỳ thật chỉ thả một chút bị Chu Tịch gọi là lúa mạch đồ vật, nếu như vậy, khiến cho Chu Tịch ăn được. Chu Tịch, chúng ta đổi mối đội người, ngày mai đều có ngày nghỉ, ta đến lúc đó đi bắt cá tới cấp ngươi ăn. Hùng Dã hướng Chu Tịch bên người thấu thấu, hôn Chu Tịch một ngụm. Đi đổi mối dọc theo đường đi, bởi vì là mọi người cùng nhau trụ, bọn họ vẫn luôn không có thân thiết quá, hắn còn rất tưởng. Chu Tịch không nói chuyện, liền như vậy chậm rãi đem sở hữu cháo tất cả đều uống lên. Hùng Dã cảm thấy Chu Tịch này uống cháo bộ dáng, thật sự đẹp. Trách không được thần thú thích hắn. Chờ ăn xong, Hùng Dã thói quen tính mà giặt sạch nồi, sau đó đem cái này thuộc về bọn họ tiểu nồi mang về sơn động, sau đó liền ôm lấy Chu Tịch. Chu Tịch, chúng ta đã lâu không có thân thiết. Ta hôm nay không quá thoải mái. Chu Tịch nói, có phải hay không đi đường đi quá nhiều? Ngươi nhanh lên ngủ đi. Hùng Dã vội vàng nói, hôm nay Chu Tịch đi rồi rất nhiều lộ, trở về lúc sau lại bị tư tế lôi kéo làm cái này làm cái kia. Nhất định rất mệt. Hùng Dã đau lòng mà nhìn Chu Tịch, làm Chu Tịch tiến sớm ngủ, sau đó trước ôm thùng nước cừ ngực rót một bụng thủy, tiếp theo bên ngoài nằm nghiêng hạ. Đi đổi mối dọc theo đường đi, hắn mỗi ngày buổi tối đều có hấp thu năng lượng tu luyện, nhưng không rảnh rèn luyện năng lượng sử dụng gì đó. Ngày mai buổi sáng, hắn là muốn sớm một chút lên luyện một chút, lại sợ chính mình khởi không tới, dứt khoát liền uống nhiều điểm nước. Như vậy rạng sáng thời điểm nghẹn nước tiểu không nín được, hắn là có thể đi lên. Hắn trước kia muốn cho chính mình dậy sớm thời điểm, đều là như vậy làm. Uống qua thủy, Hùng Dã nằm xuống liền ngủ. Lần này đi đổi muối, bởi vì bọn họ người nhiều lại vòng quanh những cái đó đại hình khủng long đi duyên cớ, cũng không có cùng đại hình khủng long đối thượng, đồng thời cũng không biết là chuyện như thế nào, dị vãng luôn là sẽ gặp phải độc trùng rắn độc linh tinh, bọn họ cũng không gặp gỡ. Tóm lại này một đường, chính là thuận lợi không được. Nhưng liền tính như vậy, Hùng Dã cũng rất mệt. Ban ngày thời điểm muốn vẫn luôn đề phòng, phân biệt trong không khí hương vị, còn muốn đi săn thú, cóng Chu Tịch đi, đến nỗi buổi tối, hắn là muốn gác đêm. Một tháng vội xuống dưới, còn không có nghỉ ngơi tốt. Bất quá 2-3 phút, Hùng Dã liền ngủ rồi. Chu Tịch. Hùng Dã một giấc này ngủ đến rất không tồi, nhưng rạng sáng thời điểm, đã bị nước tiểu nghẹn tỉnh. Hắn bỏ xuống núi động, đi sơn động bên ngoài giải quyết vấn đề sinh lý, thuận tiện rèn luyện trong cơ thể kia cổ năng lượng cách dùng. Hắn muốn biến cường, trở nên càng cường. Hùng Dã luyện được mồ hôi đầy đầu, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cái kia dạy dỗ chính mình cường giả đứng ở chính mình trước mặt. Hắn nghe không đến người này khí vị, nghe không được người này động tĩnh, thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Thiên sinh Hùng Dã có chút kinh hỉ. Biến thành hùng. Người nọ nói. Hùng Dã lập tức liền biến thành hùng, sau đó đã bị người nọ xách theo cổ ra mặt sau xách đi rồi. Hùng Dã, người này là hình người, chính mình lớn như vậy cái đầu. Hắn xách theo chính mình đi, liền không cảm thấy không thói quen sao. Hắn lại bị ném vào cái kia trong sân động, ngay sau đó, lại có một cổ năng lượng tiến vào thân thể hắn. Hùng Dã đã biết kế tiếp chính mình nên làm cái gì, không chút do dự tu luyện lên. Hắn bị người này mang ra tới tu luyện, đã rất nhiều lần, người này không nói với hắn lời nói, chỉ cùng hắn giảng giải một ít trong cơ thể năng lượng cách dùng, nói xong liền đi. Hắn không biết người kia là ai, nhưng biết chính mình muốn nỗ lực nắm chặt này cơ hội. Hùng Dã như vậy nghĩ, luyện được càng dụng tâm. Chu Tịch thấy hắn như vậy nỗ lực, cảm thấy cần thiết làm hắn càng nỗ lực một chút. Chờ Hùng Dã luyện hảo, Chu Tịch liền nói, chính ngươi trở về thời điểm, đem năng lượng tụ tập ở trên đùi chạy. hắn không đem người sách đi trở về. Chậm rãi chạy đi. Hùng Giã gật đầu đáp ứng, thử dùng kia năng lượng trở về chạy, tốc độ thật đúng là càng lúc càng nhanh, chính là chạy đến bộ lạc thời điểm, cả người đã tinh bì lực tẫn, người nọ sách theo hắn, rõ ràng không tốn nhiều ít công phu, lại đi ra thật xa một đoạn đường. Không chỉ có như thế, thời gian còn không còn sớm. Hùng Giã ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi ra ngoài đi săn. Dạy hắn tu luyện người biến thành cự thú ở trên núi làm ầm ĩ thời điểm, đem bộ lạc chung quanh khủng long đều dọa đi rồi, ngay cả cá tôm đều ra bên ngoài chạy, nhưng nhiều thế này nhật tử qua đi, một ít loại nhỏ khủng long vì đồ ăn đã trở lại, trong sông cá tôm liền càng không cần phải nói, lúc này lại có. Hùng Giã hoa chút công phu, bắt được 7-8 con cá, lúc này mới trở về đi. Hắn mang theo cá trở lại trong bộ lạc, lại phát hiện trong bộ lạc một người đều không có, nhưng thật ra cách đó không xa thu thập đội trồng trọt địa phương, tụ lại một đám người. Hùng Giã vội vàng qua đi, liền nhìn đến bọn họ bộ lạc người, còn có tiểu khê bộ lạc người, tất cả đều tụ ở chỗ này, mà bị bọn họ vây quanh ở trung gian, chính là Chu Tịch. Thật sự mọc ra tới. Thần thú phù hộ. Nguyên lai lúa mạch là cái dạng này. Tất cả mọi người thực vui vẻ, cũng liền Hùng Giã có chút khó hiểu, hắn chính kỳ quái, liền nghe được Chu Tịch thanh âm, Hùng Giã. Chu Tịch. Hùng Giã vội vàng qua đi. Ta không thoải mái, chúng ta trở về đi. Chu Tịch nói. Ngươi không thoải mái. Hùng Giã lo lắng hỏi, sau đó một phen khiêng lên Chu Tịch, liền hướng trong sơn động chạy, kia muốn nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Chu Tịch. Trong bộ lạc người, Hùng Giã thế nhưng đem thần thú sứ giả khiêng đi rồi. Hắn lại là như vậy đối đãi thần thú sứ giả. Hắn sẽ không sợ thần thú trách tội sao? Lúc này, trong bộ lạc mọi người, đều đã tin tưởng vững chắc Chu Tịch là thần thú sứ giả. Phía trước đại gia còn cảm thấy, Chu Tịch có thể tìm được Hùng Giã làm bạn lữ, vận khí thật sự thật tốt quá, nhưng lúc này, mọi người đều cảm thấy, Hùng Giã có thể tìm được Chu Tịch làm bạn lữ, vận khí thật sự thật tốt quá. Sớm biết rằng Chu Tịch lợi hại như vậy, bọn họ lúc trước liền theo đuổi Chu Tịch. Những người này như vậy nghĩ, liền nói như vậy. Tuy rằng rời đi nhưng còn dùng tinh thần lực quan sát đến phía sau tình huống Chu Tịch. Hôm nay buổi sáng, Chu Tịch trở về lúc sau mới vừa nằm xuống không lâu, tư tế liền tìm tới, thỉnh hắn đi loại lúa mạch. Lúa mạch là một loại thứ tốt, nhưng hiện giai đoạn, hạt giống không đủ. Từ nhỏ khê bộ lạc được đến một túi hạt giống, căn bản liền loại không bao nhiêu mà, tùy ý đại hùng bộ lạc chậm rãi loại, sợ là muốn sang năm, mới có thể thu hoạch cũng đủ hạt giống, mà trong lúc này, bọn họ sợ là không thể ăn lúa mạch. Chu Tịch đang nghĩ ngợi tới này đó, liền nghe được tư tế hỏi, này lúa mạch mọc ra tới là bộ dáng gì? Nó là lớn lên ở bùn, vẫn là trên cây. Đủ loại xem. Chu Tịch nói. Hắn tâm tình không tốt, lười đến nhiều lời, mang theo tư tế liền đi trong đất, kết quả đụng phải thu thập đội săn thú đội người tới làm việc không nói, còn đụng phải tiểu khê bộ lạc người tới xem bọn họ là như thế nào dưỡng khủng long. Những người này, còn hôn Dương Oánh cùng Dương Tốc, này hai người thậm chí còn khóc khóc đề đề. Chu Tịch cũng không nhiều lắm lời nói, đem lúa mạch ném tới trong đất lúc sau, trực tiếp vận dụng dị năng dục sinh một chút. Sau đó, này lúa mạch liền ở mọi người mí mắt phía dưới nảy mầm lớn lên, lại thành thục. Này quả thực chính là cái thần tích. Sau đó, hắn đã bị mọi người vây đi lên. Tư tế hô to thần thú, trong bộ lạc người đầy mặt sùng kính, tiểu khê bộ lạc người lập tức quyết định muốn gia nhập đại hùng bộ lạc. Mà bọn họ mọi người, đối thái độ của hắn lại thay đổi. Chu Tịch đột nhiên có điểm hối hận. Lại như vậy đi xuống. Hắn sợ là muốn mệt chết. Đồng thời, như vậy khác thường, cũng không biết có thể hay không bị người theo dõi. Tính, sở hữu hết thảy đều có thần thú đỉnh. Hắn một mực chắc chắn này hết thảy đều là thần thú làm thì tốt rồi. Chu Tịch như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra bình tĩnh, sau đó đã bị Hùng Giã khiêng trở về sơn động. Chu Tịch, ngươi nơi nào không thoải mái? Hùng Giã lo lắng mà nhìn về phía Chu Tịch đêm qua liền không thoải mái, hôm nay lại không thoải mái. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Chu Tịch nói, kế tiếp mấy ngày, hắn vẫn là đãi ở trong sơn động hảo, miễn cho bị trong bộ lạc người vây xem. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cho ngươi làm điểm ăn. Hùng Giã nói, ngươi sẽ làm. Chu Tịch hỏi, Hùng Giã không chút do dự gật đầu, sẽ. Hắn thường thường nhìn đến Chu Tịch nấu cơm, xem nhiều tự nhiên học xong. Vậy ngươi làm đi. Chu Tịch nói, sau đó liền nhìn đến Hùng Giã vô cùng cao hứng mà bắt đầu nấu cơm. Hắn khỏe miệng câu lên, đột nhiên lại nghĩ đến Hùng Giã trước kia, thường thường thịt nướng cấp sư lệ ăn. Chu Tịch nhìn toàn vô sở giác, làm canh cá lúc sau liền bưng cho chính mình Hùng Giã, Chu Tịch mạc danh mà có điểm không cao hứng. Vì thế, chờ hai người uống xong canh cá, Chu Tịch liền nói, Hùng Giã, ta dạy cho ngươi tính toán đi. Tính toán? Hùng Giã khó hiểu. Chính là đếm đếm tính toán, ngươi không phải muốn đương tộc trưởng sao? Khẳng định muốn học. Ta học qua. Ta đi theo tư tế học quá, tư tế nói ta học được đặc biệt hảo. Hùng Giã cười nhìn về phía Chu Tịch. Như vậy A Chu Tịch nói, vậy ngươi tính một chút, từ 1 thêm đến 99 đi. Hùng Giã lập tức liền ngốc, vì cái gì muốn tính cái này? Cấp người đầu tiên một cái lúa mạch, cấp người thứ 22 viên lúa mạch, cấp người thứ 33 viên lúa mạch, vẫn luôn cấp đến thứ 99 người, tổng cộng cấp đi ra ngoài nhiều ít viên lúa mạch. Bình thường không cần tính cái này. Là không cần tính cái này, nhưng trong bộ lạc người càng ngày càng nhiều, ngươi về sau muốn tính đồ vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi có phải hay không hẳn là luyện một luyện? Chu Tịch nói. Chu Tịch lời này là có đạo lý. Hùng Giã nói, ta đây tính tính xem. Hắn nói, ở cửa động nhặt một đoạn nhánh cây, bẻ hạ móng tay trường một đoạn đặt ở một bên, tiếp theo bẻ như trên dạng hai đoạn đặt ở bên cạnh, tiếp theo lại bẻ hạ tam đoạn. Chu Tịch cảm thấy chính mình có thể đi ngủ một giấc, lại chờ kết quả. Chu Tịch cấp Hùng Giã tìm điểm phiền toái nhỏ, làm Hùng Giã tính tính toán thời điểm, cự hổ bộ lạc tộc trưởng Hổ Thiên đi tới Tiểu Khê bộ lạc. Tiểu Khê bộ lạc chỉ là cái tiểu bộ lạc, hắn phía trước làm Hổ Khiêu mang theo một ít người lại đây, thừa dịp Tiểu Khê bộ lạc không phòng bị, liền đem tin tức bộ lạc diệt. Chuyện này làm mà rất nhẹ nhàng, bởi vì Thanh Sơn bộ lạc bên kia trụ không dưới, Hổ Khiêu đám người còn dứt khoát ở tại Tiểu Khê bộ lạc bên này. Kết quả hiện tại, Hổ Khiêu đám người thế nhưng toàn bộ bị giết. Hổ Thiên biểu tình không quá đẹp. Hắn nhìn về phía bên người hình thú là con rơi người sống sót duy nhất rơi tiểu, ngươi đem đại hùng bộ lạc những người đó biểu hiện, kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ta nói nói. Tộc trưởng, là cái dạng này rơi tiểu gục xuống đầu, đem đại hùng bộ lạc người tới lúc sau bọn họ gặp được sự tình tất cả đều nói. Hổ Thiên nghe được thực nghiêm túc, hồi lâu lúc sau, hắn cười, cái này đại hùng bộ lạc, nhưng thật ra rất có ý tứ, bọn họ. Có cái có thể một người diệt một cái bộ lạc cường giả. Rơi tiểu không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng nghe tới rồi hắn tiếng cười. Sợ hãi mà rụt rụt đầu mình. Bọn họ tộc trưởng cười. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tộc trưởng, cái kia đại hùng bộ lạc hẳn là rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận. Tộc trưởng, đại hùng bộ lạc người cũng dám giết Hổ Khiêu, chúng ta lập tức liền đi lộng chết bọn họ. Tộc trưởng, ta nguyện ý đi tấn công đại hùng bộ lạc. Hổ Thiên giơ lên tay, những người này lập tức liền ngậm miệng lại. Hổ Thiên nói, lộng một ít khủng long đi bọn họ sàn xe thượng, trước giúp chúng ta ăn luôn một ít người. Nghe được Hổ Thiên nói, những người này lập tức liền đồng ý. Bọn họ phát hiện một ít có thể làm khủng long điên cuồng thảo dược. Chỉ cần nghĩ cách làm khủng long dính lên, lại cầm này thảo dược ở phía trước chạy, kia khủng long tự nhiên sẽ theo sau. Trước kia bọn họ gặp được không hảo đánh bộ lạc, hoặc là muốn tỉnh điểm sự tình, liền sẽ làm khủng long mở đường. 65. Trừng phạt. Hùng Giã tính toán học được là thật không sai, hắn có thể số rõ ràng trong bộ lạc có bao nhiêu người, phân đồ vật thời điểm cũng sẽ không phân sai. Nhưng là từ 1 thêm đến 99. Hắn trước kia chưa từng tính quá như vậy. Bất quá này xác thật có thể luyện một luyện, không chừng khi nào liền dùng tượng đâu. Như vậy nghĩ, Hùng Giã liền bắt đầu đếm đếm, 1, 2, 3. Tư tế ra ra dạy hắn đếm tới 100, nhưng như vậy số dễ dàng làm lỗi, hắn liền 10 cái số, số xong 10 cái phóng một đống, có 10 cái tiểu đôi chính là 100, phóng cùng nhau biến thành đống lớn, tiếp theo số tiếp theo cái 100. Rốt cuộc đem kết quả đếm ra tới, Hùng Giã lập tức nhìn về phía Chu Tịch. Tưởng nói chính mình kết quả, lại phát hiện Chu Tịch đã ngủ rồi. Hắn lại có điểm tâm ngứa, nhưng Chu Tịch không thoải mái. Hùng Giã dứt khoát nằm đến trên giường tự cấp tự túc, hắn trước kia đều là như vậy làm, cũng liền cùng Chu Tịch kết làm bạn lữ lúc sau, đổi thành Chu Tịch giúp hắn. Kỳ thật không ngủ Chu Tịch. Chính bận việc đến một nửa, Hùng Giã liền nhìn đến Chu Tịch mở mắt, lại thò lại gần hôn một cái, nói, Chu Tịch, ngươi giúp ta sờ sờ. Chu Tịch nhìn hắn một cái, vươn tay tới, Hùng Giã thuận thế ôm lấy hắn. Nhẹ giọng hừ hừ. Chờ rốt cuộc kết thúc, Hùng Giã thoải mái mà không nghĩ lên, nhưng bị Chu Tịch méo nhéo mặt, ta làm ngươi tính đề mục, ngươi tính ra tới sao? Tính ra tới. Hùng Giã nói. Là nhiều ít. Hùng Giã từ trên giường bò dậy, lại đi nhìn nhìn chính mình gậy gỗ đôi, cuối cùng nói, là 49 cái 100 hơn nữa 49. Sai rồi, hẳn là 49 cái là 100 hơn nữa 50. Chu Tịch nói, trong bộ lạc người giống nhau sẽ không tiếp xúc quá lớn số. Cho nên chỉ biết đếm tới 100, kế tiếp chính là mấy cái 100 nói như vậy. Hiện đại người phỏng trừng cảm thấy như vậy lăn lộn rất phiền toái, nhưng nhân gia có thể thông thuận mà đếm tới 100 kỳ thật khá tốt. Chu Tịch nhớ rõ, dùng tiếng Pháp nói 99 nói, muốn nói 4 cái 20 thêm 10 thêm 9. Vì cái gì? Hùng Giã khó hiểu mà nhìn Chu Tịch, ngươi số quá. Ta không gặp ngươi số quá a. Lợi hại như vậy một đạo đề mục, Chu Tịch tính quá nói, hắn hẳn là sẽ nhìn đến rất nhiều gậy gỗ. Không cần số. Lòng ta ngẫm lại liền biết đáp án. Chu Tịch nói. Trong lòng ngẫm lại là có thể biết đáp án. Hùng Dã khiếp sợ mà nhìn Chu Tịch, là thần thú nói cho ngươi. Chu Tịch, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi làm sao mà biết được? Ngươi phía trước không phải từng đống tách ra sao? Đệ nhất đôi là một cái, cuối cùng một đống 99 cái, này hai đôi thêm ở bên nhau, có phải hay không 100? Chu Tịch chậm rãi định đoạt pháp, hắn cha mẹ rất coi trọng giáo dục, hắn rất nhỏ đã bị đưa đi Olympic toán ban, loại này đề mục ở lúc ấy chính là Olympic toán vỡ lòng dùng. Hùng Dã bừng tỉnh đại ngộ, một lần nữa bày một lần, phát hiện quả nhiên là 49 cái 100 thêm một cái 50. Đến nỗi phía trước hắn vì cái gì sẽ tính sai, đại khái là không cẩn thận đánh mất một khối không số chuẩn. Làm ra đề mục lúc sau, Hùng Dã lại một lần tự đáy lòng mà nói, Chu Tịch, ngươi thật sự quá thông minh. Ngươi có nghĩ ta dạy cho ngươi? Chu Tịch hỏi. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói, tưởng. Bất quá ta không phải đã học xong sao? Nay đề mục hắn học xong, có thể ra cấp tư tế làm. Ngươi chỉ học biết một loại phép tính, ta lại xuất đạo đề mục đi. Ta bắt được 8 điều khủng long, này 8 chỉ khủng long, có chút là 2 chân, có chút là 4 chân, thêm lên tổng cộng 22 chỉ chân, bên trong mấy chỉ 2 cái đùi khủng long, mấy chỉ 4 chân khủng long. Chu Tịch nói, kinh điển Olympic toán đề gà thỏ cùng lung tới. Hùng Dã cũng không biết Olympic toán đề, hắn lấy ra 22 căn gậy gỗ, bắt đầu bãi. Này đề như vậy trực tiếp bãi bãi, nhưng thật ra không khó khăn, 8 chỉ khủng long mỗi chỉ cho 2 cái đùi lúc sau, dư lại bổ mấy chỉ 4 chân, liền tính ra tới. Hùng Dã có chút đắc ý, kết quả. Chu Tịch nói, nếu là ta tổng cộng bắt 100 chỉ khủng long, tổng cộng 300 thêm 20 chân đâu. Hùng Dã phía trước đùa nghịch tính toán, còn cảm thấy rất có ý tứ, bị Chu Tịch như vậy vừa nói liền ốc, này muốn như vậy tính. Hơn nữa, ngươi bắt không đến như vậy nhiều khủng long, chúng ta trong bộ lạc người cùng nhau đều bắt không được. Chu Tịch cười cười, ta cho ngươi uống canh cá, ngươi uống nửa chén sau, ta cho ngươi đảo mãn, ngươi uống nửa chén ta lại cho ngươi đảo mãn, ngươi lại uống nửa chén ta lại đảo mãn, lần này ngươi đem canh cá toàn uống lên, ngươi tổng cộng uống lên mấy chén canh cá. Hùng Dã lập tức cũng chưa lộng minh bạch, vì cái gì muốn tính cái này. Một con khủng long một năm có thể ăn luôn trên cỏ một nửa thảo, nó muốn đem thảo toàn bộ ăn xong muốn mấy năm. Cái này ta biết. Hùng Dã nói, 2 năm. Sai. Chu Tịch nói, thảo là hội trưởng, không có khả năng 2 năm liền ăn xong rồi. Xác thật là như thế này. Hùng Dã kính nể mà nhìn Chu Tịch thật sự quá lợi hại, quá thông minh. Dung tiểu học Olympic toán cùng cân não đột nhiên thay đổi tới lăn lộn người nguyên thủy Chu Tịch thấy thế nói, tới, ta dạy cho ngươi tính toán đi, muốn trở thành một cái đủ tư cách tộc trưởng, ngươi hẳn là học thêm chút đồ vật. Hảo. Muốn hay không làm tư tế cùng nhau tới học. Hùng Dã lần này không dám nói chính mình đã học qua, nhưng hắn nghĩ tới tư tế vẫn luôn thực thích học này đó. Ta không thoải mái, giáo không được quá nhiều người. Chu Tịch nói. Vậy dạy ta một cái hảo. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói, quyết định chính mình học, lại đi dạy cho tư tế. Ta đây trước giáo ngươi viết con số. Chu Tịch nói. Viết. Hùng Dã khó hiểu. Đúng vậy, viết. Chu Tịch lấy ra chính mình dùng để đương bút dùng một khối than tuổi, cho Hùng Dã, lấy cái này viết. Hùng Dã tiếp nhận kia khối than tuổi, sau đó liền ở Chu Tịch chỉ đạo hạ bắt đầu viết con số. Chu Tịch thế nhưng cho mỗi cái con số đều suy nghĩ một cái phương pháp sáng tác, thật sự quá lợi hại, hắn so với phía trước tư tế còn muốn lợi hại. Hùng Dã kính nể mà nhìn Chu Tịch, một bên dùng chính mình bàn tay to, nắm than tuổi ở trong động chậm rãi viết. Chu Tịch nói, ngươi cái này tám viết đến khó coi. Ta nắm ngươi viết tay. Hảo A. Hùng Dã một ngụm đáp ứng, sau đó đã bị Chu Tịch cầm tay. Hắn tay thực thô ráp, nhưng Chu Tịch tay. Thật sự đặc biệt nộn đặc biệt hoạt. Hùng Dã có chút tâm viên ý mã, sau đó liền nghe được Chu Tịch nói, ngươi viết chữ không chuyên tâm, ta phải cho ngươi một chút trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Hùng Dã hỏi. Chu Tịch dùng than tuổi ở Hùng Dã trên mặt vẽ cái quyển quyển. Hùng Dã không rõ nguyên do, này cũng coi như trừng phạt. Không đau không ngứa. Sau đó trên mặt hắn liền lại bị vẽ vài cái quyển quyển, sau lại liền trên người đều vẽ. Hùng Dã không cảm thấy có cái gì không đúng, Chu Tịch dạy cho hắn, hơn phân nửa là thần thú mới biết được tri thức. Trước kia hắn cùng tư tế học còn không bằng này đó, học không hảo đều phải bị đánh, hiện tại học không hảo bất quá là bị họa cái quyển quyển, này tính cái gì? Hùng Dã thở hổn hển học một buổi trưa, học xong vừa đến 9 con số ả dập, còn đem vừa đến 100 cấp số trôi chảy. Lúc này, Hùng Hà thanh âm vang lên, ăn cơm lạc. Hùng Dã lập tức liền hướng phía ngoài chạy đi, Chu Tịch, ta đi trước ăn cơm. Chờ hạ lại đến học. Chu Tịch, gia hỏa này quên rửa mặt. Chu Tịch lười đến đi xuống, trực tiếp nằm xuống. Hùng Dã nghe được ăn cơm thanh âm liền kích động, xác thật đem trên mặt đồ vật đã quên, mãi cho đến bên ngoài mới nhớ lại tới. Bất quá hắn cũng không để trong lòng, đã quên liền đã quên, trên mặt họa điểm đồ vật, cũng không gì à, lại không ảnh hưởng hắn hành động. Bất quá, trong bộ lạc người nhìn đến hắn bộ dáng này, lại giật mình, hùng dã, ngươi trên mặt đồ vật là cái gì? Là vòng tròn, chủ tịch cho ta họa. Hùng dã nói, họa đến thật là đẹp mắt. Hùng dã ngươi bộ dáng này, thoạt nhìn đặc biệt đẹp. Hùng kỳ khích lệ nói, nhìn xem này viên, nhiều viên A, hai bên còn giống nhau viên. Chu tịch dùng than tuổi cấp Hùng Dã họa vòng tròn thời điểm, cũng không phải loạn họa, chú ý cái đối xứng, lúc này Hùng Dã vẻ mặt vòng tròn, nhìn đặc biệt thần bí. Tư thế đều lại đây, Hùng Dã, chu tịch vì cái gì cho ngươi họa vòng tròn? Này có phải hay không một loại kỳ quái điển lễ, hoặc là hiến tế? Chu tịch dạy ta tính toán thời điểm cho ta họa. Hùng Dã vốn dĩ tưởng nói là chính mình không học giỏi chu tịch cho hắn họa, nhưng lại không nghĩ làm người biết chính mình buồn, dứt khoát liền không nói. Tính toán. Tư tế tò mò. Chính là đếm đếm. Hùng Dã nhìn về phía tư tế ra ra, ngươi biết một thêm nhị thêm tam vẫn luôn thêm đến 99 tương đương nhiều ít sao. Cái này có điểm khó, ta muốn chậm rãi tính, hơn nữa gậy gỗ sợ là không đủ. Tư tế bắt đầu tìm gậy gỗ. Hùng Dã nói, kỳ thật rất đơn giản, như vậy tính hắn đem chu tịch nói một lần nữa nói một lần. Tư tế lập tức đã bị chấn kinh rồi, thế nhưng còn có thể như vậy. Quá lợi hại. Đặc biệt là... Hùng Dã thế nhưng trên mặt đất viết ra con số. Nguyên lai con số còn có thể dùng như vậy ký hiệu tới tỏ vẻ. Sắc thật phương tiện rất nhiều. Hắn vẫn luôn là dùng gậy gỗ bãi, muốn viết nói, mấy liền họa mấy cái gậy gỗ. Viết đắc thủ đặc biệt toan. Tư tế biểu tình kích động lên, nhìn Hùng Dã trên mặt vòng tròn, giống như là thấy được một đống tài bảo. Tư tế sùng kính mà nhìn Hùng Dã trên mặt vòng tròn. Chủ tịch không nghĩ đi phía dưới bộ lạc trộn lẫn, liền chính mình lộng điểm lúa mạch nấu cháo, đồng thời bắt đầu tưởng niệm chim voi thịt. Mỗi ngày ăn cá ăn nhiều, liền cảm thấy cá không thể ăn, hắn muốn ăn điểm khác thịt. Hôm nay cũng không có gì sự tình, chu tịch liền vô dụng tinh thần lực quan sát khe núi tình huống, thẳng đến có người bò đến hắn sơn động cửa, hắn mới quay đầu đi, sau đó liền thấy được tư tế cái mặt già kia. Tư tế hướng tới hắn nhếch miệng cười, lộ ra chỉ còn không mấy viên nha lợi, chu tịch, ngươi cũng cho ta hỏa mấy cái vòng tròn đi, ta cũng muốn học sẽ thần thú giáo tri thức. Chu tịch, Hùng Dã rốt cuộc ở dưới nói gì đó. 66. Đào bấy dập. Hùng Dã ở dưới khoe ra chính mình trên mặt vòng tròn, đây đều là chu tịch cho ta họa. Họa mà thật là đẹp mắt ta. Ta cũng tưởng ở trên mặt họa một chút. Là dùng thứ gì họa? Đã quyết định gia nhập Đại Hùng Bộ Lạc Báo Vũ, càng là cảm thấy này vòng tròn thật sự quá xinh đẹp, cùng nàng trên lưng hoa văn giống nhau như lúc. Nàng nhất định phải ở chính mình trên mặt trên người họa thượng như vậy vòng tròn. Đại gia chính nghĩ như vậy, liền nhìn đến tư tế đã trở lại, trên tay còn cầm một đoạn đen tuyền đồ vật. Nhìn đến Hùng Dã, hắn lập tức liền tiếp đó lên, Hùng Dã, ngươi mau tới đây, giúp ta họa một chút. Tư tế ra ra. Hùng Dã có chút mờ mịt. Chu tịch không cho ta họa, ngươi cho ta họa một chút đi. Về sau chu tịch dạy ngươi cái gì tri thức, ngươi cũng đều tới nói cho ta. Tư tế nói. Chu tịch không chịu cho hắn họa, chỉ cho hắn một tiết than tuổi, hắn đành phải tìm Hùng Dã giúp hắn vẽ. Hùng Dã vẫn là thực nghe tư tế nói, tư tế làm hắn họa, hắn liền cấp tư tế vẽ. Không trong chốc lát, tư tế trên mặt liền tràn đầy vòng tròn. Ngay sau đó, lại có những người khác tới tìm Hùng Dã họa vòng tròn. Hùng Dã vẽ, tư tế cũng vẽ, bọn họ khẳng định muốn họa. Trong lúc nhất thời, Hùng Dã chung quanh vây đầy người, cuối cùng Hùng Hà đẩy ra những người khác, nói, ta trước tới. Tư tế, ngươi tới cấp tộc trưởng họa đi. Ta còn có việc đâu. Hùng Dã nhìn thấy tới nhiều người như vậy, đem trên tay than tuổi nhét vào tư tế trong tay, sau đó vội không ngừng mà chạy. Hắn tuy rằng ăn thổ trứng hầm hơn thịt, nhưng chu tịch còn không coi ăn đâu, hắn phải cho chu tịch lộng điểm ăn. Hùng Dã đem một ít nướng thổ trứng đặt ở trong lòng ngực, về sơn động đi. Dùng tinh thần lực quan sát đến khe núi tình huống chu tịch, đối phía dưới tình cảnh thật sự rất vô ngữ. Hắn hướng trên giường một nằm, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã đã trở lại. Chu tịch, ta cho ngươi cầm nướng thổ trứng trở về. Hùng Dã lấy ra một ít nướng thổ trứng tới, thấy chu tịch nằm ở trên giường tựa hồ thực không thoải mái, liền nói, ta đút cho ngươi ăn. Không cần. Chu tịch nói, ngươi trước tẩy cái mặt đi. Dù sao hắn là một chút không cảm thấy này vẻ mặt vòng tròn đẹp. Hùng Dã ngay từ đầu đem này vòng tròn trở thành trừng phạt, cũng là tưởng tẩy rớt, nhưng phía trước ở khe núi bị người một khen, ý tưởng liền thay đổi. Này vòng tròn thật đẹp a, làm gì muốn tẩy? Còn có, chu tịch phía trước luôn là lấy các loại lý do cho hắn họa vòng tròn, này tuyệt đối không phải trừng phạt, hơn phân nửa là bởi vì thích hắn. Hắn có điểm luyến tiếc tẩy rớt. Chu tịch nói, không tẩy rớt đừng nghĩ lên giường. Hùng Dã chỉ có thể không tình nguyện mà rửa mặt, lại đem trên người vòng tròn cũng lau. hắn cuối cùng có thể lên giường. Hùng Dã lại hướng Chu Tịch bên người thấu đi, sau đó liền nghe được Chu Tịch nói, ngủ phía trước, ta dạy cho ngươi bối phép nhân khẩu quyết. Phép nhân khẩu quyết là cái gì? Hùng Dã hỏi. Chu Tịch đơn giản giải thích một chút. Hùng Dã nghe được đầy mặt kích động, như vậy tính đồ vật thật phương tiện. Chu Tịch nguyện ý đem này đó tri thức toàn bộ dạy cho hắn, thật sự đối hắn thật tốt quá. Hùng Dã cảm kích mà nhìn Chu Tịch. Chu Tịch liền đè nặng nguyên bản muốn động dục tiểu hùng cong lên phép nhân khẩu quyết. Hùng Dã bối đến vượng vượng hồ hồ, sau đó bắt đầu giả bộ ngủ. Chu Tịch đồng dạng bắt đầu giả bộ ngủ, chờ Hùng Dã bỏ dậy đi rèn luyện thời điểm, lại đi ra ngoài sách Hùng Dã, mang đi nơi khác tu luyện. Hùng Dã hình thú cái đầu rất lớn, hắn sách theo người nếu là ngoan ngoan đi đường, vậy không phải sách theo, là kéo đi rồi, bất quá hắn đều là nhẹ điểm mặt đất, đi phía trước đi nhanh nhảy tới, thường xuyên cách mặt đất 2-3 mễ. Hùng Dã đảo cũng không cần lo lắng thể diện chấm đất, đương nhiên thân thể chấm đất là không tránh được. Hùng Dã cũng không để ý điểm này, phát hiện chính mình mỗi lần chấm đất đều sẽ không ngã xuống đi lúc sau, chỉ cảm thấy dễ dỗ chính mình người này, thật sự là người tốt. Chờ người này đem hắn bông, Hùng Dã liền biến thành hình người. Đại nhân, ngươi gần nhất vẫn luôn đãi ở bên này sao? Ân. Chu Tịch nói. Cảm ơn ngươi. Hùng Dã đẩy mặt cảm kích. Không cần cảm tạ, ngươi về sau giúp ta làm một chuyện là được. Chu Tịch nói. Đại nhân ngươi muốn cho ta làm cái gì, cứ việc phân phó ta, ta nhất định hảo hảo làm. Hùng Dã nói. Ta làm ngươi làm cái gì ngươi đều làm. Chu Tịch hỏi. Hùng Dã nghĩ nghĩ nói, chỉ cần không thương tổn vô tội người là được. Ta cho ngươi nhớ kỹ. Chu Tịch nói. Đại nhân ngươi thật là người tốt. Hùng Dã tự đáy lòng mà nói. Chu Tịch, nói nhiều như vậy lời nói thế nhưng đều không nhớ rõ muốn xuyên ra thu váy. Ngày hôm sau, Hùng Hà làm Hùng Dã mang theo Tiểu Khê bộ lạc người đi săn thú. Trông trọt là yêu cầu kỹ thuật, Hùng Hà còn không chuẩn bị đem kỹ thuật này dạy cho Tiểu Khê bộ lạc người, tự nhiên không thể làm những người này đi trông trọt, còn có chính là. Trong bộ lạc tuy rằng còn dư lại rất nhiều hơn thịt, nhưng cũng không thể vẫn luôn không đi săn. Hùng Dã đáp ứng xuống dưới. Mang theo Tiểu Khê bộ lạc người liền đi rồi. Đến nỗi Chu Tịch, hắn sáng sớm ở khe núi đi dạo một vòng, nhìn đến mọi người trên mặt đều họa quyển quyển, yên lặng mà về sơn động đi. Mặc kệ là nuôi dưỡng vẫn là trồng trọt, hắn kỳ thật cũng chưa cái gì kinh nghiệm, hiện tại có thể giáo đã toàn bộ giao cho trong bộ lạc người, về sau thế nào, liền phải xem những người này có đủ hay không nỗ lực. Hắn liền tính có thể quản bọn họ cả đời, cũng quản không được bọn họ mấy đời. Chu Tịch về phòng ngủ lên, cùng lúc đó Hùng Dã đám người gặp phiền toái, bọn họ tìm không thấy con mồi. Đại Hùng bộ lạc lãnh địa phạm vi, hiện tại lại tới nữa một ít động vật, nhưng nhiều là cái đầu rất nhỏ lê sô thô long linh tinh. Này đó tiểu khủng long đều là trốn tránh những cái đó ăn thịt khủng long đi, bên này không có ăn thịt khủng long, chúng nó nhưng không phải tới. Hùng Dã mang theo Tiểu Khê bộ lạc người mai phục lên, vất vả nửa ngày cũng liền bắt hai chỉ, thêm lên chỉ có 40 cân thịt, toàn bộ bộ lạc hiện tại có hơn 400 người. 10 cái người phân 1 cân thịt sao? Hùng Dã bất đắc dĩ mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Tiểu Khê bộ lạc người nhưng thật ra thực bình tĩnh, báo vũ còn nói, ngươi xem bên kia thực vật, đều là có thể ăn. Chúng ta đào một ít trở về đi. Tiểu Khê bộ lạc trước kia tổng cộng cũng liền 100 nhiều người, thanh tráng niên đại khái 70 cái, thực lực còn có thể chỉ có 20 tới cái, bình thường thường thường là đào thảo tới lấp đầy bụng. Hùng Dã nhìn những cái đó thảo, cuối cùng nói, đào đi. Săn thú đội cuối cùng, mang về rất nhiều thảo. Đồng thời, đi ra ngoài cấp tiểu khủng long cắt thảo người cũng mang về một ít có thể ăn thảo, phụ trách trồng trọt thu thập đội người cũng mang về tới một ít có thể ăn thảo. Hôm nay buổi tối, trong bộ lạc chất đầy rau dưa. Hùng Hà lập tức quyết định, buổi tối muốn ăn ít hơn thịt ăn nhiều đồ ăn. Hắn đã xác định, hơn thịt có thể bảo tồn thật lâu, nếu như vậy, liền tỉnh điểm ăn được. Đem hơn thịt lưu đến mùa đông lại ăn. Vì thế, vào lúc ban đêm, Hùng Dã bị phân tới rồi rất nhiều dùng thổ trứng tới nấu thảo. Hắn một phần, Chu Tịch một phần. Thang thang thủy thủy thêm lên đại khái 40 cân phân lượng, bên trong lại chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ một khối lê sô thô long thịt. Trong bộ lạc tuyệt đại đa số người đều ăn thực vừa lòng, Tiểu Khê bộ lạc người càng là chỉ cần có thể ăn no liền vui vẻ, nhưng Hùng Dã có điểm thèm thịt. Hắn thích ăn thịt nướng, muốn đại khối, tốt nhất cho hắn 30 cân một đốn ăn luôn. Kia mới là thần tiên nhật tử. Bởi vì trong bộ lạc sự tình quá nhiều, bên ngoài lại không có nhiều ít con mồi duyên cớ. Hùng Hà hủy bỏ cách một ngày khiến cho người chính mình đi săn chuyện này. Kể từ đó, Hùng Dã cũng liền không rảnh đi xa một chút địa phương cho chính mình khiêng một cái đại gia hỏa trở về thêm cơm, chỉ có thể mỗi ngày bất thời giờ đi bờ sông tìm điểm có thể ăn đồ vật, trở về cấp Chu Tịch ăn. Đến nỗi chính hắn, liền ăn đất trứng nấu đồ ăn đi. Như vậy nhật tử, nháy mắt đã vượt qua nửa tháng. Đại gia ăn rau, cũng ăn nửa tháng. Hiện giờ đã nhập hạ, tư tế trước kia cố tình ở bộ lạc chúng quanh loại có thể ăn thực vật lớn lên bay nhanh, rất nhiều đều có thể ăn, bên ngoài rau dại cũng đồng dạng điên trướng. Đại gia tuy rằng không thịt ăn, nhưng cũng ăn thật sự no. Không, hắn căn bản một chút đều không no. Không có thịt ăn, Hùng Dã liền cảm thấy chính mình trong bụng trống rỗng, căn bản không có no cảm giác, cố tình nhà hắn gần nhất không có gì thịt. Hùng Dã nuốt một ngụm nước miếng, mang theo Tiểu Khê bộ lạc người đào hố làm bẫy dập. Cái này bẫy dập là Chu Tịch giáo, Chu Tịch nghe nói hắn bắt không được con mồi, khiến cho hắn đào một cái hố to, đưa tới khủng long làm khủng long rơi vào đi, lấy nảy tới đi săn. Như vậy phương thức chảo không được những cái đó nhảy đánh năng lực đặc biệt cường điểu chân loại khủng long, nhưng dùng để đối phó rắc long gì đó, lại phi thường thích hợp. Chính là gần nhất muốn tìm cái khủng long không dễ dàng. Hùng Dã mang theo thuộc hạ người, hoa vài thiên, mới cuối cùng đào ra một cái đại bẫy dập tới. Đào hảo lúc sau, Hùng Dã nói, chúng ta lộng một ít đầu gỗ cắm ở bẫy dập bên trong, mặt trên cột lên một sừng long rác, như vậy con mồi ngã xuống lúc sau, liền bỏ không đứng dậy. Hắn hiện tại nằm mơ đều muốn ăn thịt. Tiểu Khê bộ lạc người sôi nổi gật đầu, đồng thời cũng hoài nghi, đại hùng bộ lạc chung quanh những cái đó động vật, có phải hay không bị đại hùng bộ lạc người ăn sạch? Nếu không phải như vậy, như thế nào sẽ chung quanh không mấy cái khủng long? 67. Lúa mạch bánh. Hùng Dã mang theo Tiểu Khê bộ lạc người đào vài cái bẫy dập, nhưng qua vài thiên, cũng không gặp được cái gì có thể xua đuổi đến bẫy dập khủng long. Cuộc sống này muốn vô pháp qua. Hôm nay, săn thú đội như cũ mang theo rất nhiều có thể ăn thực vật cùng trái cây trở về. Hùng Dã từ giữa chọn một ít hương vị hảo bộ dáng đẹp mang về sơn động cấp Chu Tịch ăn, gần nhất trong bộ lạc người ăn trái cây đều mau ăn nhị, không ai hiếm lạ mấy thứ này, Hùng Hà dứt khoát liền đặt ở một bên, tùy tiện đại gia lấy tới ăn. Hùng Dã buồn bã hiểu sự mà vào sơn động, nhìn thấy Chu Tịch, mới cao hứng một chút, Chu Tịch, ta mang theo một ít trái cây trở về, ngươi nếm thử. Chu Tịch tiếp nhận trái cây liền ăn, lại hỏi, ngươi hôm nay lại không có lộng trở về cũng đủ thịt. Hùng Dã buồn bực gật đầu, ta đã thật lâu không ăn thịt. Chu Tịch, Hùng Dã kỳ thật mỗi ngày đều có thể ăn chút thịt, chính là ăn đến thiếu mà thôi. Bất quá hắn gần nhất rất bận, còn vẫn luôn ở tu luyện, yêu cầu năng lượng nhiều, sẽ đói cũng bình thường. Nếu có thể tới điểm khủng long thì tốt rồi. Hùng Dã lại nói, Chu Tịch thấy hắn bộ dáng này, đều có chút áy náy. Nếu không phải hắn làm ầm ĩ một hồi, Hùng Dã cũng không đến mức không thịt ăn. Chu Tịch, ta đi ra ngoài một chút, đi bờ sông nhìn xem có thể hay không bắt được cái gì. Hùng Dã nói, bay nhanh mà chạy ra sơn động. Đi bờ sông. Chu Tịch thấy hắn đi rồi, lấy ra một phen lúa mạch dục sinh, sau đó nhìn chính mình trên tay mạch viên như suy tư gì. Hùng Dã đi bờ sông thời điểm, đi ngang qua bộ lạc dùng để gieo trồng nuôi dưỡng địa phương. Thổ trứng cùng lúa mạch đều là 3 tháng là có thể trưởng thành, lúc này nhóm thứ 2 loại thổ trứng đã lớn lên xanh um tươi tốt, lại quá hơn 1 tháng là có thể thu hoạch, lúa mạch cũng nảy mầm, bất quá này muốn quá hơn 2 tháng mới có thể trưởng thành. Trước kia Hùng Dã thực thích ăn đất trứng, nhưng hiện tại hắn đối thổ trứng đã không có hứng thú. Hắn muốn ăn thịt, rất nhiều thịt. Thật là quá ngày lành, liền chịu không nổi khổ nhật tử. Hắn không gia nhập săn thú đội phía trước, kỳ thật vẫn luôn ăn đến không tốt lắm. Lúc ấy có thể ăn no cũng đã thực vui vẻ, nhưng hiện tại, ăn đến không hảo thế nhưng liền cảm thấy không cao hứng. Hùng Dã cảm thấy chính mình có điểm không nên, nhưng vẫn là không nhịn xuống đối với dưỡng ở hàng rào bên trong. Phi đô đô tiểu khủng long nuốt một ngụm nước miếng. Này đó khủng long cũng không biết khi nào có thể lớn lên. Hùng Dã bởi vì không thể tan thoáng khó chịu trong chốc lát, nhưng tới rồi bờ sông lúc sau, liền tinh thần đi lên. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn vớt nhiều, hôm nay lại là bắt không được cá. Cuối cùng Hùng Dã ở trong sông đãi một hồi lâu, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể lặn xuống đáy nước, sơ soạn mấy chỉ hà chai. Loại đồ vật này cũng là có thể ăn, nhưng trong bộ lạc người đều không thích, bởi vì thường thường thật lớn một con hà chai, một nướng cũng chỉ thừa một tiểu khối thịt, còn nhai bất động. Hơn nữa thứ này không hảo tìm. Phía trước Hùng Dã cấp Chu Tịch mang quá rất nhiều ăn, nhưng chính là không mang quá loại này. Xách theo mấy chỉ hà chai, Hùng Dã về tới trong bộ lạc. Trong bộ lạc đã bắt đầu nấu cơm chiều, như cũng là thổ trứng nấu đồ ăn hơn nữa cắt thành tiểu khối thịt. Hùng Dã ngửi được này mùi vị, một bên cảm thấy đói, một bên lại không quá muốn ăn. Cơm còn không có nấu hảo, Hùng Dã liền trước mang theo hà chai trở về sơn động. Chu Tịch, cái này là hà chai, ngươi ăn qua sao? Muốn ăn sao? Hùng Dã hỏi. Chu Tịch nhìn về phía kia hà chai, nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Hà chai thứ này hắn ăn qua, tuy nói cũng không như thế nào ăn ngon, tốt xấu không có gì hương vị. Bất quá, này hà chai còn sống. Chu Tịch nói, ngươi giúp ta giết đi. Này hà chai trực tiếp ném hỏa nướng là được. Hùng Dã nói, thứ này như thế nào xác? Không đều là hướng hỏa một ném, quá trong chốc lát nó xác liền chính mình mở ra, lại qua một lát bên trong thịt liền chín sao. Ta không thích ăn nướng, ngươi đem nó giết, đem bên trong thịt lấy ra tới. Chủ tịch nói, Hùng Dã không nghĩ tới Hà Trai còn có thể như vậy ăn, có chút kinh ngạc, sau đó lấy ra một cục đá, liền tạp lạn Hà Trai xác. Chủ tịch, tuy rằng Hùng Dã sát Hà Trai phương pháp có điểm đơn giản thô bạo, nhưng thật sự thực nhanh chóng, không trong chốc lát, hắn liền đem mấy chỉ Hà Trai thịt đều từ xác lấy ra tới, rửa rửa đặt ở bên cạnh trong chén. Chủ tịch nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra một cục đá cấp Hùng Dã, ngươi giúp ta đem này cục đá trung gian mài rũa đến san bằng một chút. Nay tảng đá là viên, bốn phía muốn cao một chút, trung gian tắc muốn thấp, thoạt nhìn giống cái mâm tròn tử. Hùng Dã dùng một khắc tảng đá đi ma một bên hỏi, chủ tịch, ngươi mài rũa cái này là muốn làm cái gì? Làm nồi. Chủ tịch nói, cái nồi này tử cũng quá thiền đi. Hùng Dã khó hiểu, như vậy một cái bẹp nồi, căn bản không bỏ xuống được thứ gì. Thiền nồi có thiền nồi chỗ tốt. Chủ tịch nói, bắt đầu xử lý Hà Trai thịt. Hà Trai thịt cắt thành đoạn ngắn, dùng cục đá tạp vài cái làm nó rất quen thuộc một chút, sau đó dùng du hơi chút xào một chút, lại ra nhập thủy, là có thể hầm Hà Trai canh. Kỳ thật xào Hà Trai cũng ăn ngon, nhưng xào Hà Trai tốt nhất có ớt cay hành tỏi linh tinh gia vị liêu, chỉ phóng muối tới xào, hương vị khẳng định chẳng ra gì. Hà Trai canh nghe đặc biệt hương, đang ở mài giữa nồi Hùng Dã càng đói bụng. Đáng được ăn mừng chính là, này canh thực mau liền làm tốt. Chủ tịch dùng này canh trang bị rửa thổ trứng cùng nhau ăn, đến nỗi Hùng Dã, hắn cũng chỉ ăn canh. Hà Trai căn bản không có gì thịt, Hùng Dã ừ ngực uống lên một chén lớn, càng đói càng thèm. Ăn cơm. Hùng Hà kia để cho trong bộ lạc người thích thanh âm vang lên. Hùng Dã bỏ xuống chủ tịch, lập tức liền chạy trốn đi ra ngoài. Tuy rằng gần nhất mỗi ngày ăn cỏ, ăn cơm cũng là một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Hùng Dã ăn cơm xong trở về, chủ tịch làm hắn tiếp tục mài rũa kia bẹp thạch nồi, đến nỗi chính hắn tác dùng một cái thạch chén một cái thạch côn tới đập một ít lúa mạch. Phía trước lúa mạch thu hoạch lúc sau, trong bộ lạc những người khác đều không có phân đến, nhưng hắn cầm một ít. Đương nhiên, những cái đó lúa mạch hắn đã sớm ăn xong rồi, hiện tại ở lăn lộn, là hắn vừa mới dục sinh ra tới lúa mạch. Chủ tịch, ngươi đang làm gì? Hùng Dã khó hiểu mà nhìn chủ tịch thế nhưng đem lúa mạch gõ nát. Này lúa mạch cái đầu vốn dĩ liền rất tiểu, hiện tại gõ thành bột phấn. Này muốn như thế nào ăn? Ta ở làm lúa mạch phấn, ngày mai làm tốt ăn cho ngươi ăn. Chủ tịch nói, mấy ngày hôm trước hắn bởi vì Dương Oánh Duyên cớ đối Hùng Dã có ý kiến, không rất cao hứng, nho nhỏ mà lăn lộn một phen Hùng Dã, nhưng mấy ngày nay thấy Hùng Dã ở chính mình bên người vội tới vội đi, về điểm này khí đã sớm tiêu, thấy Hùng Dã mỗi ngày ăn trong bộ lạc nồi to nấu đồ vật ăn đến khó chịu, nhưng thật ra nghĩ ra một ít có thể làm thức ăn. Thì như nói lúa mạch bánh. Lúa mạch không thích hợp làm bánh mì, nhưng dùng để làm mặt bánh là thực thích hợp. Làm được mặt bánh cũng ăn rất ngon. Đương nhiên, phải làm bánh, trước phải có cái chảo, còn phải có lúa mạch phấn. Hùng Dã nghe nói chủ tịch phải cho chính mình làm tốt ăn, lập tức liền cao hứng lên. Gần nhất một phương diện là hắn bắt không được con mồi, một phương diện là chủ tịch không thoải mái, chủ tịch đều thật lâu không có làm ăn ngon, hôm nay Hà Trai canh thật sự phi thường khó được. Ngày mai lúa mạch bánh nói. Hùng Dã lập tức liền chờ mong đi lên. Ngày hôm sau, Hùng Dã như cũ không có bắt được cái gì con mồi. Nhưng hắn tâm tình lại rất không tồi, còn ấn chủ tịch công đạo đi tìm Hùng Hà, nói hắn không ăn cơm chiều, nhưng muốn một khối hơn thịt. Người cùng chủ tịch hai người, có thể cho các ngươi 5 cân thịt. Hùng Hà cầm một miếng thịt cấp Hùng Dã. Cảm ơn tộc trưởng. Hùng Dã hưng phấn mà cầm thịt về sơn động đi, sau đó liền nhìn đến chủ tịch đang ở hướng lúa mạch phấn thêm thủy. Lúa mạch nhìn hoàng, biến thành phấn lúc sau lại biến trắng, mà hiện tại thêm thủy lúc sau xoa bóp, liền biến thành một cái cục bột trắng. Hùng Dã nhìn chủ tịch đùa nghịch cái kia cục bột trắng, có điểm tâm động, cũng muốn đi xoa bóp. Chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến chủ tịch buông ra tay nói, ngươi tới niết đi. Xoa mặt loại này việc tốn sức khiến cho Hùng Dã đi làm tốt, hắn muốn bắt đầu làm nhân. Chủ tịch đem đổi muối đội trở về lúc sau yêm dưa muối lấy ra tới, dùng thạch đao đem hân thịt cùng dưa muối cùng nhau băm, cuối cùng đem dưa muối cùng hân thịt đặt ở cùng nhau xào xào. Này hân thịt là tiết ngực con giết thịt, nghe không có khủng long thịt hương vị, chỉ có hân thịt mùi hương, thả dưa muối xào qua sau liền càng thơm. Hùng Dã xoa cục bột xoa thật sự hăng say, nhưng ngửi được cái này hương vị lập tức nhìn lại đây, hai mắt tỏa ánh sáng, thơm quá. Chủ tịch cũng mặc kệ hắn, xả một cái cục bột lại đây, sau đó hướng trong bao chút nhân, lại đè dẹp lép đặt ở bên cạnh. Đây là lúa mạch bánh. Hùng Dã cầm lấy cái kia bánh, tò mò mà xem. Chủ tịch nói, đúng vậy hắn kỳ thật không có làm bánh kinh nghiệm, nhưng Hùng Dã gần nhất mỗi ngày ăn rau dưa thổ trứng lẩu thập cẩm, phòng trừng liền tính cho hắn ăn lại khó ăn mặt bánh, hắn cũng thích. Thủ nghệ của hắn kỳ thật rất kém cỏi, nhưng là bị trong bộ lạc người nguyên thủy một phụ trợ, một giây liền thành đầu bếp. này mặt bánh rất đáng yêu. Hùng Dã lăn qua lộn lại nhìn, nhìn trong chốc lát lúc sau, liền cắn một ngụm, ăn rất ngon. Bên trong nhân đặc biệt ăn ngon, nhưng bên ngoài lúa mạch không tốt lắm ăn. Một cái không chú ý liền không ngăn lại Hùng Dã nói chuyện Chu Tịch. Nhân đã xào qua, trực tiếp như vậy ăn sống mặt bánh kỳ thật ăn không xấu, nhưng liền tính như vậy, Chu Tịch vẫn là đem cái kia mặt bánh từ Hùng Dã trên tay đoạt lại đây, này bánh còn không có làm tốt. Hùng Dã, nơi nào không có làm hảo? Đã làm được thực hảo. Nhìn nhiều đáng yêu. Chu Tịch đem mặt bánh đặt ở thả du cái chảo, còn không có nấu chín. Hùng Dã. Hùng Dã căn bản liền không nghĩ tới còn muốn nấu. Không, cũng không phải nấu. Chu Tịch ở trong nồi thả một chút du, sau đó đem mặt bánh phóng đi lên. Tiếp theo, một cổ mùi hương liền truyền ra tới. Thật sự đặc biệt hương. Hùng Dã nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt đều thẳng, nhìn chằm chằm kia mặt bánh rời không ra tầm mắt. Bị Hùng Dã cắn quá một ngụm mặt bánh thực mau liền chín, Chu Tịch cho hắn, ăn đi. Hùng Dã cũng không rảnh lo năng, rất lớn cắn một ngụm, sau đó đôi mắt liền sáng. Này mặt bánh thật sự ăn quá ngon, ăn quá ngon. Phía trước sinh liền rất ăn ngon, chín lúc sau. Mặt ngoài ra bởi vì chiên quá hơi chút có điểm giòn, không giòn mặt bánh lại rất có nhai kính, bên trong nhân hương vị càng là vừa và tốt. Mặt bánh hương vị cùng nhân hương vị quẹ với nhau, quả thực ăn ngon mà không được. Hùng Dã hai ba ngụm ăn xong, mắt trông mong mà chờ tiếp theo cái. Chu Tịch làm một cái, hắn liền ăn một cái, ở kế tiếp thời gian, hắn một hơi ăn 20 cái. Trong lúc này, hắn cũng là tưởng cấp Chu Tịch ăn một chút, nhưng Chu Tịch không cần ăn nhân. Nhưng thật ra làm cái không thêm nhân mặt bánh từ từ ăn. Làm mặt bánh rất phiền thoái, Chu Tịch dứt khoát liền một lần nhiều làm một chút, làm ước chừng 40 cái mang nhân mặt bánh, hắn cấp Hùng Dã ăn 20 cái, dư lại 20 cái, tính toán lưu trữ cấp Hùng Dã ngày mai buổi sáng ăn. Ta buổi tối có thể ăn 2 cái sao? Hùng Dã hỏi. Đương nhiên có thể, những cái đó có nhân, đều là của ngươi. Chu Tịch nói, Hùng Dã mỗi ngày buổi tối đều rèn luyện, đói bụng muốn ăn liền ăn đi. Chu Tịch cho rằng Hùng Dã là chính mình muốn ăn, mới có thể hỏi như vậy, không nghĩ tới hôm nay buổi tối. Hắn tính toán sách theo Hùng Dã đi tu luyện thời điểm, Hùng Dã lấy ra 2 cái mặt bánh cho hắn. Đại nhân, đây là bạn lữ của ta làm mặt bánh, đặc biệt ăn ngon, ngươi nếm thử đi. Hùng Dã nói. Chu Tịch. Không cần. Hùng Dã có chút mất mát mà đem mặt bánh ngậm ở trong miệng, sau đó biến thành hình thú làm Chu Tịch sách theo. Người này không cần ăn, hắn cũng chỉ có thể chính mình ăn. Ăn ngon thật. Hùng Dã là thực hiểu chia sẻ, ngày hôm sau, dư lại 18 cái mặt bánh chính hắn ăn 12 cái. Còn có 6 cái hắn cầm đi cấp tư tế, Hùng Kỳ, Hùng Bạch, Hùng Mao, Nưu Nhị đám người phân, mỗi người cho nửa cái mặt bánh. Chu Tịch buổi sáng lên thời điểm, một lần nữa dùng dầu chiên chiên này mặt bánh, phân ra đi thời điểm mặt bánh còn nóng hổi, lại hương lại ăn ngon. Tư tế ăn, băng rất một viên nha. Nhưng hắn không chút nào để ý, ngược lại nhìn về phía Hùng Dã, tiểu tử thúi, ta dạy ngươi nhiều như vậy đồ vật, ngươi cho ta ăn cái gì còn chỉ cấp nửa cái, giống lời nói sao. Tư tế nói chuyện vốn là có điểm lọt gió, cái này đồng hồ nước phong. Hùng Dã, tư tế ra ra. Còn có hay không? Tư tế lại hỏi. Đã không có. Vậy ngươi có thể lại làm điểm sao? Tư tế lại hỏi, này mặt bánh thật sự ăn quá ngon. Không có lúa mạch, không thể làm. Hùng Dã lại nói, hắn nhìn đến Chu Tịch lúa mạch đã dùng xong rồi. Đây là dùng lúa mạch làm. Tư tế kinh hỉ mà nhìn Hùng Dã. Hùng Dã gật gật đầu. Sau đó liền nhìn đến tư tế bay nhanh mà đi ra ngoài, ta đi chăm sóc lúa mạch đi. Hùng Dã đột nhiên cũng có chút muốn đi chăm sóc lúa mạch. Nói đến cũng quái, này mặt bánh phóng thịt kỳ thật rất thiếu, nhưng ăn chính là thực thỏa mãn, đặc biệt thỏa mãn. Hùng Dã làm việc đều có sức lực. Nhưng mà, như vậy ngày lành, cũng đã vượt qua một ngày. Vào lúc ban đêm, hắn liền không thể không lại một lần ăn khởi lẩu thập cẩm tới. Ngay từ đầu, trừ bỏ Hùng Dã cùng thiếu bộ phận người, mọi người đều đối lẩu thập cẩm tiếp thu tốt đẹp. Nhưng hiện tại, rất nhiều người đều bắt đầu thèm thịt. Cố Tình Hùng Hà lo lắng về sau sẽ đồ ăn không đủ, luyến tiếc đem hơn thịt lấy ra tới làm đại gia buông ra ăn. Vẫn luôn không thể đại khối ăn thịt, trong bộ lạc người trẻ tuổi cũng chỉ có thể mỗi ngày nhìn dưỡng lên tiểu khủng long chảy nước miếng. Buổi tối muốn tu luyện, ban ngày muốn đi săn, ngẫu nhiên có nhàn rỗi thời gian còn sẽ bị Chu Tịch lôi kéo học tính toán Hùng Dã, càng là liền nằm mơ đều ở ăn thịt. Cũng chính là lúc này, cự hổ bộ lạc người, rốt cuộc lộng tới không ít khủng long. 68, khủng long tới. Nguyên bản thuộc về Thanh Sơn bộ lạc địa phương, hiện tại trụ đầy cự hổ bộ lạc người, sáng sớm, bọn họ liền tụ ở bên nhau, từng ngụm mà ăn xong rồi thịt. Thanh Sơn bộ lạc tộc nhân cũng không có toàn bộ tử vong, sống sót một ít, những người này ai quá đói ai quá đánh, đã thành cự hổ bộ lạc nô lệ, hiện tại một đám đầy mặt chết lặng mà hầu hạ cự hổ bộ lạc người. Trong đó một cái mười mấy tuổi thanh sơn bộ lạc thiếu niên thịt nướng tốc độ chậm một chút, lập tức đã bị bên cạnh một cái cự hổ bộ lạc người đạp một chân, làm việc như vậy chậm, tiểu tâm ta lộng chết ngươi. Thiếu niên này trên người có thương tích, lại đói, bị gạt ngã trên mặt đất lúc sau nửa ngày bò không đứng dậy, kết quả liền bởi vì như vậy, lại bị người dùng chân dẫm lên trên cổ, liền sẽ lãng phí lương thực. Người này dùng một chút lực, liền đem dưới lòng bàn chân thiếu niên dẫm đã chết. Cự hổ bộ lạc không thiếu nô lệ, làm không hảo sống nô lệ chính là lãng phí lương thực, bọn họ giống nhau đều sẽ trực tiếp giết. Như vậy hành vi, còn có thể làm dư lại nô lệ càng nghe lời, những cái đó ở thịt nướng nô lệ, cái này lại không dám có chút chậm trễ. Cái này cự hổ bộ lạc người giết người cảnh tượng, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến cự hổ bộ lạc người đại khối ăn thịt hứng thú. Mà ở mọi người thượng đầu, một con so bình thường lão hổ lớn không biết nhiều ít cọp răng kiếm, đang ở ăn một khối to thịt nướng. Cự hổ bộ lạc tộc trưởng Hổ Thiên, thực thích dùng hình thú sinh hoạt, đặc biệt là ở hắn hình thú càng lúc càng lớn lúc sau. Ở cự hổ bộ lạc, thức tỉnh thành cọp răng kiếm người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng toàn bộ bộ lạc tới xem, luôn có như vậy một hai cái, hiện tại đại gia nhật tử qua đến hảo. Trong bộ lạc thậm chí có 5-6 cái thức tỉnh thành cọp răng kiếm người. Nguyên bản, Hổ Thiên hình thú tuy rằng so khác cọp răng kiếm muốn lớn một chút, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Hổ Thiên hình thú thế nhưng lại biến đại, có hắn phía trước gấp 2 lớn nhỏ. Khác cọp răng kiếm, nhiều nhất cũng liền 400 kg, nhưng Hổ Thiên lúc này, ước chừng có 800 kg, 1.600 nhiều cân. Hắn còn có sắc nhọn trường nha, sắc bén móng vuốt. Cự hổ bộ lạc một đường lại đây, liền không gặp được quá Hổ Thiên không đối phó được thú nhân. Hổ Thiên một hơi ăn 5-60 cân thịt, lúc này mới biến thành hình người. Hắn ngồi ở to rộng ghế trên, lỏa lộ chính mình tinh tráng thân thể, hỏi, lãnh địa những cái đó đại khủng long, đều đuổi ở bên nhau. Tộc trưởng, đúng vậy. Lập tức liền có người trả lời. Đều có chút cái gì? Hổ Thiên hỏi. Có một đầu xa xỉ long, 3 con ăn thịt ngưu long, còn có 2 chỉ trọng long cùng khác một ít khủng long, đã chậm rãi dẫn tới ly đại hùng bộ lạc rất gần địa phương. Người nọ nói, xa xỉ long là hung mãnh săn thực giả, nó có sắc bén hàm răng cùng thân thể cường tráng, sau khi thành niên thể trường đều có thể đạt tới 12 mễ. Đến nỗi ăn thịt ngưu long, loại này khủng long so xa xỉ long muốn tiểu một ít, nhưng cũng là phi thường hung mãnh săn thực giả, nó thể dài đến 8 mét, chi sau cường tráng chi trước thật nhỏ nhưng đầu rất lớn. Đương nhiên, này hai loại khủng long lại đại, cũng không hơn được nữa trọng long. Thành niên trọng long thể trường vượt qua 28 mễ. Loại này khủng long thể trọng chừng 4-50 tấn, có thể nói cự thú. Này đó khủng long, đều là ở phụ cận sinh hoạt. Cự hổ bộ lạc người tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không dám đi săn như vậy khủng long, hoặc là nói không muốn đi trêu chọc như vậy khủng long. Vì thế, bọn họ ở chiếm lĩnh một khối địa phương lúc sau, liền sẽ nghĩ cách đem chính mình chiếm lĩnh địa phương này một loại khủng long dẫn đi, làm chúng nó đi thai họa địa phương khác. Không tồi, các ngươi nhìn tình huống. Thời cơ không sai biệt lắm, liền đem dược ném tới đại hùng bộ lạc trụ địa phương đi. Hổ Thiên nói, hắn đã nghe thanh sơn bộ lạc người ta nói, kia đại hùng bộ lạc người ở tại một cái khe núi, có thể ngăn trở rất nhiều công kích. Nhưng như vậy mấy cái đại gia hỏa mang theo một ít tiểu gia hỏa chạy tới. Hắn cũng không tin đại hùng bộ lạc người chống đỡ được. Không ngừng Hổ Thiên như vậy tưởng, cự hổ bộ lạc những người khác cũng là như vậy tưởng. Ở cự hổ bộ lạc người dẫn đường hạ, khoảng cách đại hùng bộ lạc đại khái một ngày đường trình địa phương. Một ít thật lớn khủng long, bắt đầu hướng tới một phương hướng chạy tới. Này đó khủng long chạy động thời điểm, chúng nó phía trước các loại tiểu khủng long cũng sẽ kinh hoàng chạy trốn, thậm chí đi phía trước chạy tới, cuối cùng liền biến thành một đoàn khủng long cùng nhau chạy. Tiểu nhân ở phía trước chạy đại ở phía sau truy, nhìn mênh mông cuồn cuộn. Cùng lúc đó, đại hùng bộ lạc người đang chuẩn bị đi ra ngoài đi săn. Hùng dã mang theo tiểu khê bộ lạc người ra cửa, vừa đi một bên thở dài. Chu tịch biết hắn tại sao lại như vậy, bọn họ hôm nay hơn phân nửa bắt không được cái gì con mồi. Nhìn một cái đi, những người này ra cửa đều không cầm vũ khí, ngược lại mỗi người có một cái sọt. Hiện tại thời tiết rất nhiệt, rất nhiều trái cây đều chín, dĩ vãng loại này thời điểm, bộ lạc người chỉ có thể ở nhà mình phụ cận thu thập, đi xa một chút địa phương sẽ đụng phải khủng long, những cái đó địa phương cũng không có gì có thể thu thập, khủng long ăn uống phi thường đại, một đầu khủng long một ngày công phu, là có thể đem một cây đại thụ thượng trái cây toàn bộ ăn luôn. Nhưng hiện tại không có khủng long. Bọn họ tùy tiện tìm cây, là có thể trích mấy sọt trái cây, đều mau ăn không hết. Hùng dã thích ăn thịt, cố tình bộ lạc phụ cận không có gì thịt, gần nhất bộ lạc lại không thiếu lương thực, sẽ không làm cho bọn họ đi quá xa đi săn. Chu tịch sờ sờ cái mũi, bắt đầu cân nhắc lên. Có lẽ, hôm nay buổi tối hắn có thể mang theo hùng dã đi xa một chút, làm hùng dã đi mặt khác địa phương đi săn. Đương nhiên, đó là buổi tối sự tình. Chu Tịch nhìn thoáng qua trong bộ lạc những cái đó thích ở chính mình trên mặt vẽ tranh, đỉnh vẽ mặt vòng tròn hoặc là khác đồ án người, yên lặng mà về sơn động đi. Nếu buổi tối có việc làm, kia hắn ban ngày phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dù sao chuyện khác hắn cũng giúp không được vội. Chu Tịch ở chính mình trong sơn động ngủ thời điểm, Hùng Dã đã dẫn người trích tới rồi cũng đủ trái cây. Trái cây còn có rau dại vật như vậy, trích quá ăn nhiều không xong liền lãng phí, nhìn đến đại gia sọt đều đầy, Hùng Dã liền không cho người tiếp tục hái được, ngược lại nói, chúng ta đi đào hồ nước đi. Hùng Dã phía trước phát sầu đi săn sự tình, Chu Tịch khiến cho hắn đào bấy dập, nhưng kia một đám bấy dập, đào đều là bạch đào. Nay một lần làm Hùng Dã đối đào bấy dập sự tình mất đi hứng thú, thẳng đến một ngày nào đó, hắn đào bấy dập đào đào, thế nhưng đào ra thủy. Hùng Dã bị sợ ngây người, lập tức tìm được rồi Chu Tịch hỏi nguyên nhân, sau đó Chu Tịch liền nói cho hắn, dưới nền đất là có thủy, đào một cái lớn một chút, thâm một chút hồ nói, bên trong sẽ có thủy. Chu Tịch thậm chí nói, như vậy có thể đào ra một cái hồ nước tới, sau đó nuôi cá. Cá thế nhưng cũng có thể dưỡng. Hùng Dã lập tức liền cảm thấy hứng thú lên. Gần nhất mặc kệ là dưỡng tiểu khủng long vẫn là chiếu cố lúa mạch thổ trứng, đều đã thượng quỹ đạo, yêu cầu Hùng Dã làm không nhiều lắm. Hùng Dã liền dẫn theo thuộc hạ người đào khởi hồ nước tới. Chúng ta nhất định phải đào cái rất lớn hồ nước, dưỡng thượng rất nhiều cá. Hùng Dã nuốt một ngụm nước miếng, không có khủng long thịt, nếu có thể cho hắn tận tình ăn cá, hắn cũng là thích. Đại Hùng bộ lạc cùng Tiểu Khê bộ lạc người lên tiếng, đều nghiêm túc mà làm khởi sống tới. Cá tốt xấu cũng là thịt ta. Bọn họ muốn ăn. Đại Hùng bộ lạc người vội vàng thời điểm, sư lệ rốt cuộc bị Tượng Thiên từ địa lao phóng ra. Sư lệ quy thuận Tượng Thiên, nguyện ý đem phương pháp tu luyện dạy cho Tượng Thiên. Đương nhiên, hắn cũng không phải thiệt tình làm như vậy, hắn cũng không tính toán thật sự đem phương pháp tu luyện cấp Tượng Thiên. Hắn quyết định dạy cho Tượng Thiên một ít sai lầm phương pháp tu luyện. Rốt cuộc từ địa lao ra tới, nhìn đến bên ngoài ánh mặt trời, sư lệ có loại lại lần nữa sống một lần cảm giác. Thần thú cho hắn sống lại một lần cơ hội, hắn vốn nên trở thành cường đại nhất người, không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ Tượng Thiên. Sư lệ thầm mắng một tiếng, tâm tình lập tức liền biến kém. Bất quá, hắn thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Tượng Thiên sớm hay muộn sẽ chết, hắn chỉ cần ngao đến Tượng Thiên đã chết, liền giải thoát rồi. Đại ở Tượng Hình bộ lạc, kỳ thật so đái ở Đại Hùng bộ lạc tới hảo. Rốt cuộc, nếu không bao lâu, Đại Hùng bộ lạc liền phải bị một ít đại hình khủng long công hãm. Một ít thật lớn khủng long sẽ đến Đại Hùng bộ lạc trên lãnh địa, công kích Đại Hùng trong bộ lạc người, cuối cùng làm Đại Hùng bộ lạc đã chết rất nhiều người. Nghĩ đến người khác quá đến so với chính mình còn nếu không hảo, sư lệ lập tức liền cảm thấy cao hứng. Đồng thời cũng có chút buồn bực, Tượng Hình bộ lạc như vậy đại bộ lạc, hắn đời trước cũng là tiếp xúc quá, như thế nào hiện tại. Những người này sinh hoạt, hoàn toàn không có hắn trong trí nhớ người quá đến như vậy hảo. Khác không nói, liền nói đồ ăn. Những người này cũng không biết làm mặt bánh sao. Thế nhưng trực tiếp đem lúa mạch mang theo sắc làm xào, xào chín cho hắn ăn. Hắn ở thú thần điện ăn qua dùng như vậy lúa mạch phao trà, nhưng thật đúng là chưa thử qua trực tiếp ăn cái này đương đồ ăn. Đây là Tượng Hình bộ lạc người khinh thường hắn, cố ý lăn lộn hắn đi. Sư lệ oán hận mà đem không có đi sát xào lúa mạch nhét vào trong miệng, nhai lên. Đại Hùng trong bộ lạc người cũng chưa ăn qua lúa mạch. Hắn như vậy cũng coi như hảo. Bọn họ sắp bị khủng long ăn đâu. Sư lệ như vậy tưởng tượng, lại thoải mái. Đại Hùng bộ lạc phụ cận, Hùng Dã dẫn người đào hồ nước đào đến một nửa, đột nhiên cảm giác được không đúng. Đại địa truyền đến hơi không thể giác chấn động, còn có một ít khí vị từ nơi xa truyền đến. Hùng Dã nhíu mày nhìn về phía nào đó phương hướng, mà trong bộ lạc một cái giỏi về leo cây, đã bỏ đến bên cạnh một thân cây thượng, đi xem nơi xa tình huống. Người này vì xem đến rõ ràng hơn, biến thành hình thú chạy tới ngọn cây thượng, xem qua lúc sau lại bỏ xuống dưới, sau đó đầy mặt kích động mà nhìn Hùng Dã. Hùng Dã, những cái đó khủng long đều đã trở lại. Đã trở lại. Liền hắn nhìn đến kia động tĩnh. Thật nhiều khủng long cùng nhau đã trở lại. Người này đầy mặt kích động, Hùng Dã thấy thế, cũng bỏ tới rồi trên cây đi xem, quả thực nhìn đến nơi xa động tĩnh không nhỏ, còn có một ít trưởng cổ khủng long từ thụ gian dò ra đầu tới. Này đó khủng long, đều ở hướng tới bọn họ bên này chạy. Thật lớn khủng long. Hùng Dã nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hắn chung quanh đi theo bỏ đến trên cây người, cũng đều nuốt một ngụm nước miếng. Thật nhiều thịt ta. 69, con rơi. Hùng Dã tuy rằng thèm thịt, nhưng thực mau liền ý thức được không đúng rồi. Nhiều như vậy khủng long, như thế nào cùng nhau chạy tới? Hay là mặt sau có cái gì truy chúng nó? Nơi này khẳng định có vấn đề. Hùng Dã lập tức liền phân phó mấy cái chạy trốn mau người hồi bộ lạc đi báo tin, chính mình lại là tìm phụ cận thô nhất một thân cây bò lên trên đi, quan sát tình huống. Này một quan sát, Hùng Dã liền thấy được hai chỉ cái đầu đặc biệt đại khủng long. như vậy khủng long hùng dã trước kia trước nay chưa thấy qua, cũng không nhận ra được, nhưng có một chút hắn là xác định, chính là này khủng long khó đối phó, đương nhiên, thịt cũng nhiều. Đại khái là đã từng gặp qua lớn hơn nữa cự thú ở bộ lạc chung quanh tàn sát bừa bãi duyên cớ, hùng dã nhìn thấy như vậy khủng long, đảo cũng hoàn toàn không sợ hãi, cũng chỉ cân nhắc khởi muốn như thế nào đối phó này khủng long tới. Những cái đó trước đó vài ngày vẫn luôn vô dụng bấy dập vừa lúc có thể dùng tới, trừ cái này ra. Chu tịch cho hắn chuẩn bị độc dược, cũng có thể lấy tới dùng. Hùng giã lập tức liền an bài khởi thủ hạ người tới, làm cho bọn họ đem độc dược linh tinh chuẩn bị tốt. Cùng lúc đó, cự hổ bộ lạc hình thú là con rơi rơi tiểu, ngậm một ít thảo dược, chính hướng đại hùng bộ lạc bay tới. Ngay từ đầu này thảo dược, là làm một ít nô lệ cầm ở phía trước chạy, sau lại này đó nô lệ bị mặt sau khủng long phát gục, trở thành khủng long đồ ăn trong mâm. Rơi tiểu liền mang theo thảo dược tiếp tục đi phía trước chạy. Rơi tiểu nhân hình thú phi thường tiểu, sức chiến đấu cơ hồ không có, nhưng bởi vì hắn sẽ phi, ở cự hổ bộ lạc nhưng thật ra phá lệ mà chịu coi trọng, rất nhiều chuyện đều là hắn ở làm. Các thú nhân trên cơ bản đều sẽ không phi, hắn ra ngựa nói, liền tính gặp nguy hiểm, cũng có thể nhẹ nhàng chạy trốn. Rơi tiểu nhân phi hành tốc độ không bằng ngay từ đầu những cái đó nô lệ chạy trốn mau, mặt sau mấy chỉ thật lớn khủng long bởi vì đã chạy thật lâu duyên cớ, tốc độ cũng chậm lại. Vì thế toàn bộ đội ngũ liền chậm, chạy ở phía trước một ít loại nhỏ khủng long càng là tứ tán mở ra, một ít thực khủng long phát hiện bên này đồ ăn rất nhiều, còn trực tiếp tìm địa phương ăn cỏ đi. Hùng giã bò ở trên cây, liền nhìn đến một con cùng dương oánh hình thú không sai biệt lắm đại điểu chân loại khủng long ở một mảnh trên cỏ ăn khởi thảo tới. Sau đó, một con không sai biệt lắm có 2 mét cao chim khổng lồ đột nhiên xuất hiện, một ngụm hướng tới nó mổ đi. Kia chỉ điểu chân loại khủng long bị như vậy một mổ, trên người liền xuất hiện một cái động. Nó cuống quýt muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó, lại bị mổ vài hạ. Nay chỉ điểu chân loại khủng long lập tức đã bị mổ đã chết, sau đó kia chỉ đại điểu, liền sẽ mở nó thân thể, ăn lên. Nay chỉ đại điểu hùng dã nhận thức. Hắn phía trước đi săn quá chim voi là ăn thực vật, tuy rằng cái đầu đại, nhưng cũng không hung mãnh. Nay chỉ đại điểu lại không giống nhau, nay chỉ đại điểu tên là hái điểu, là ăn thịt động vật. Đương nhiên, lúc này hùng dã trước hết nghĩ đến, cũng không phải điểm này, mà là... Chu tịch giống như thực thích ăn điểu thịt. Hùng giã lập tức liền muốn đi chào điểu. Nhưng mà lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được săn thực giả hương vị. Mặt sau đuổi theo khủng long, có cường đại săn thực giả. Kia hai chỉ thật lớn khủng long lộ ra thật dài cổ cùng nho nhỏ đầu, vừa thấy chính là không ăn thịt, cho nên hùng giã cũng không như thế nào sợ hãi bọn họ. Nhưng nếu trong đó có cường đại săn thực giả, hùng giã nhíu mày quan sát lên. Mà lúc này, đã bỏ tới rồi mặt khác một thân cây thượng báo vũ đột nhiên nói, xem kia chỉ con rơi. Là cự hổ bộ lạc người. Báo vũ như vậy một đều, hùng giã mới chú ý tới, ở những cái đó khủng long phía trước, thế nhưng còn có một con nho nhỏ con rơi ở. Nay con rơi, hắn phía trước ở tiểu khê bộ lạc cùng cự hổ bộ lạc người thời điểm chiến đấu gặp được quá. Lúc ấy cự hổ bộ lạc người hình thú, phần lớn là sức chiến đấu rất cao, đương nhiên hình thú cũng rất lớn, cho nên cũng chưa từ bọn họ mí mắt phía dưới chạy trốn, cũng liền này chỉ con rơi là ngoại lệ. Nay đó khủng long, đều là này chỉ con rơi đưa tới. Hùng giã lập tức liền ý thức được không đúng rồi. Phía trước hắn còn nghĩ muốn đem những cái đó khủng long dẫn tới bây dập, hoặc là nghĩ cách cho chúng nó ăn độc dược, nhưng nếu này đó khủng long là người khác đưa tới. Nhân ra như thế nào đều không thể đem khủng long hướng bây dập dẫn. Nhất định phải lộng chết kia chỉ con rơi. Hùng giã không chút nghĩ ngợi liền nói. Hùng giã bên người có không ít tiểu khê bộ lạc người, trong mắt cũng đều bốc cháy lên thù hận tới. Bọn họ tiểu khê bộ lạc sở dĩ sẽ bị tiêu diệt, cùng này chỉ con rơi có rất lớn quan hệ. Chính là này chỉ con rơi thăm dò bọn họ bộ lạc tình huống, hổ khiêu mới có thể mang theo người, đem bọn họ một lưới bắt hết. Chỉ là, bọn họ đều sẽ không phi, phải bắt được kia chỉ con rơi thật sự không dễ dàng. Đại gia chính như vậy nghĩ, một đám đại hùng bộ lạc người tới, có khủng long tới. Khủng long đâu? Trở về báo tin người trên đường gặp đại hùng bộ lạc ở bên ngoài làm việc người, nói khủng long tới chuyện này, lúc này, đại hùng bộ lạc người liền chạy tới. Mọi người đều muốn ăn thịt. Các ngươi có hay không sẽ chào điều người? Hùng giã hỏi. Ta sẽ. Một người đứng dậy, hùng giã vừa thấy, thế nhưng phát hiện là miêu cẩm. Miêu cẩm nói, ta chào quá điều. Miêu cẩm hình thú là miêu, phi thường tiểu, nhưng nàng am hiểu leo cây, chính mình đi ra ngoài tìm thực vật thời điểm, cũng chào quá điều. Hùng giã chỉ vào phía trước nói, miêu cẩm, ngươi nhìn đến kia chỉ con rơi sao? Chờ hạ ngươi ở trên cây trốn hảo, nghĩ cách bắt được nó. Con rơi. Miêu cẩm có chút mờ mịt. Hùng giã nói, chính là kia chỉ trường cánh, thoạt nhìn nho nhỏ điểu. Hảo. Miêu cẩm đáp ứng xuống dưới. Hùng giã đã phát hiện, này con rơi là ở hướng đại hùng bộ lạc phương hướng phi. hắn làm miêu cẩm ở trên cây trốn hảo, còn làm trong bộ lạc mấy cái hình thú linh hoạt, cũng có thể chảo điểu người đồng dạng trốn hảo. Mà lúc này, kia chỉ con rơi đã bay qua tới, nó phía sau, chính là đại đàn khủng long. Hùng dã biến thành hình thú, làm bộ muốn bắt đối phương, cùng hùng dã cùng nhau người cũng sôi nổi từ trên mặt đất nhảy lên, làm bộ muốn đi bắt kia chỉ con rơi, kia con rơi thấy thế, liền hướng bên cạnh trốn đi. Đúng lúc vào lúc này, bên cạnh trên cây nhảy xuống một con mèo tới, một ngụm cắn nảy con rơi. Hùng dã trong lòng vui vẻ, sau đó liền nhìn đến kia chỉ con rơi đột nhiên biến thành người, từ giữa không trung té xuống, nguyên bản cắn hắn miêu cẩm theo sát ngã xuống. Bất quá miêu cẩm một cái xoay người, liền nhẹ nhàng rơi xuống đất, người này tắc bất đồng, hắn ngã trên mặt đất, đã không có sinh lợi. Hắn bụng đều bị rào phá. Miêu cẩm đều ngốc, nàng chưa thấy qua con rơi, nói chuyện phía trước, cũng không biết chính mình cắn kỳ thật là cá nhân. Nhưng thật ra hùng dã đặc biệt bình tĩnh, đi tới vớt lên thi thể, liền ném tới chính mình dẫn người đào hồ nước. Như vậy làm lúc sau, ẩn ẩn phát hiện có cổ kỳ quái hương vị, nhìn đến trên mặt đất có một cây thảo, hắn nhặt lên tới, cũng ném tới hồ nước. Những cái đó khủng long thoáng thay đổi tuyến đường, hướng tới hồ nước chạy tới, trong đó những cái đó tiểu khủng long nhìn đến phía trước có cái hồ to, đều đi vòng đi hai bên, chạy tan, nhưng một con xa xỉ long lại hướng tới này hồ nước, một đầu tài đi xuống. Theo sát, lại có khác khủng long tới. 70. Ớt cay quả. Ăn thịt ngưu long cùng xa xỉ long như vậy ăn thịt khủng long, đều là không am hiểu trường bào, bởi vì bị dược vật dẫn, mới có thể chạy lâu như vậy, hiện tại kỳ thật đã tinh bì lực tẫn, chúng nó một đầu thai tiến hồ nước, liền không thể động đậy. Đương nhiên, hồ nước cũng không lớn, chúng nó tuy rằng té xuống, nhưng cũng không có tử vong, kết quả liền ở ngay lúc này, hai chỉ trọng long chạy tới, cũng một đầu té xuống. Kia hai chỉ trọng long quá lớn, đều đem hồ nước nhét đầy, cũng đem phía dưới mấy chỉ khủng long ăn thịt cấp ngăn chặn. Trọng long như vậy hình thể khổng lồ khủng long, cũng là không am hiểu chạy bộ, chúng nó giống nhau đều là chậm gì gì mà khắp nơi đi bộ, sau đó cơ hồ không ngừng ở ăn cơm, chúng nó hình thể đại, yêu cầu đồ ăn cũng liền phi thường rất nhiều. Bất quá hiện tại, chúng nó đã chịu dược vật ảnh hưởng, có vẻ phi thường nôn nóng, vì thế hùng dạ cũng liền trơ mắt mà nhìn chúng nó ở rớt xuống hồ nước, suýt nữa té ngã một cái lúc sau đứng lên, bực bội mà đi tới đi lui. Ở những cái đó trước rớt xuống hồ nước khủng long trên người đi tới đi lui. Hùng dã, phía trước ngã xuống khủng long. Đó là ăn thịt ngưu long A Hùng Kỳ đều đã ngốc, mùa đông vừa qua khỏi ta đi đổi muối trở về trên đường, chính là gặp chúng nó, bị ăn luôn vài người. Ân Hùng dã một lời khó nói hết mà nhìn bị trọng long dẫm vào trong nước bùn ăn thịt ngưu long. Này rơi vào đi, còn không ngừng ăn thịt ngưu long, bên trong chính là có một con so ăn thịt ngưu long càng đáng sợ xa xỉ long. Hiện tại, tất cả đều bị dâm đã chết. Kia hai chỉ trọng long cái đầu quá lớn, hùng dã đám người căn bản là không dám đối chúng nó động thủ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chúng nó một bên thở hổn hển một bên dâm khủng long, đến nỗi những cái đó bị lôi cuốn tới tiểu khủng long, lúc này có chút đi theo rớt xuống hồ nước, có chút tắc đã không biết chạy đi nơi đâu. Đại địa ở hai chỉ trọng long dưới chân chấn động, hùng dã đám người đại ở bên cạnh, đều cảm thấy đứng không vững đương. Cuối cùng, hùng dã liền ngồi xuống dưới. Hùng Kỳ thấy thế, cũng ngồi xuống. Thuận tiện khích lệ nói, Hùng Dã, ngươi quá lợi hại, ngươi làm chúng ta đảo cái này bấy giờ, thế nhưng bắt được nhiều như vậy khủng long. Hùng Dã, hắn ngay từ đầu xác thật tưởng đảo bấy giờ, nhưng hiện tại này đã sớm không phải bấy giờ, nó là cái hồ nước. Hắn nguyên bản tính toán lấy tới nuôi cá. Lớn như vậy khủng long, chờ hạ muốn từ trong nước vớt ra tới không dễ dàng a. Hùng Kỳ lại nói, Hùng Dã cũng cảm thấy không dễ dàng. Mà lúc này, Hùng Kỳ lại nuốt một ngụm nước miếng, trước kia đều là ăn thịt ngưu long ăn chúng ta. Hiện tại biến thành chúng ta ăn chúng nó, cũng không biết ăn ngon không. So ăn thịt ngưu long trước ngã xuống, kia chính là xa xỉ long. Là lợi hại nhất khủng long. Ta nhất định phải nếm thử nó hương vị, có thể nếm đến nói, ta đời này đều đáng giá. Báo Thành nói. Báo Vũ nói, ta cảm thấy kia hai chỉ đại khủng long hương vị hẳn là càng tốt. Kia hai chỉ thật lớn trọng long. Đó chính là hai cái thịt sân A. Chúng nó như thế nào liền không có ngã vào bấy dập ngã chết đâu. Bọn họ bấy dập. Vẫn là quá nhỏ. Lần sau nhất định phải đào đến lớn hơn nữa. Lúc này, cũng liền đi theo thu thập đội ra tới Miêu Cẩm còn ở nhổ nước miếng. Miêu Cẩm đã 14 tuổi, tuổi không tính tiểu, cho nên ban ngày sẽ đi theo thu thập đội ra tới làm việc. Lần này nghe nói có khủng long tới, thu thập trong đội một ít người vội vàng trốn hồi bộ lạc, nhưng nàng ỷ vào chính mình hình thú rất nhỏ còn sẽ leo cây chạy tới nhìn, nếu thật gặp được nguy hiểm, nàng chỉ cần bò đến trên cây là có thể tránh thoát đi. Kết quả, Hùng Dã làm nàng chảo con rơi. Nàng còn tưởng rằng con rơi là điều đâu, không nghĩ tới thế nhưng là hình thú. Nàng cắn chết một người. Miêu Cẩm tổng cảm thấy có điểm không thích ứng, hảo dơ a. Phi. còn không có biến trở về hình người tiểu miêu lại phun nước miếng. Báo Vũ thấy thế, lập tức liền đem tiểu miêu ôm lên, miêu cẩm ngươi thật lợi hại. Nếu không phải ngươi, những cái đó khủng long nói không chừng đã bị này chỉ con rơi dẫn tới trong bộ lạc đi. Tiểu miêu có điểm thẹn thùng, báo Vũ lại nói, kia chỉ con rơi mang theo cự hổ bộ lạc người, giết chúng ta rất nhiều người. Cảm ơn ngươi giết nó. Nguyên bản có điểm ngượng ngùng tiểu miêu nghe được lời này, đĩnh đĩnh ngực. Sau đó đã bị báo Vũ hôn một cái. Hùng giã đột nhiên có điểm hâm mộ báo Vũ, sau đó lại nhịn không được thở dài, chu tịch hình thú, như thế nào liền không phải tiểu miêu đâu. Hùng giã đang nghĩ ngợi tới chu tịch, liền nhìn đến Hùng Hà mang theo một đám người tới, mặt sau đi theo chu tịch. Chu tịch nguyên bản chạy trốn rất nhanh, sau lại phát hiện phía trước không có việc gì, liền chậm rãi lạc hậu. Đương nhiên, mọi người đều cảm thấy hắn là chạy bất động. Chu tịch. Thật nhiều thịt ta. Nhìn đến chu tịch, Hùng giã kích động mà hô. Bị bỏ qua Hùng Hà, loại này thời điểm chẳng lẽ không nên trước hướng hắn hội báo sao? Thịt đâu? Hùng Hà hỏi, ngươi nói thịt, nên không phải phía trước kia hai cái đại gia hỏa đi. Lớn như vậy khủng long, chúng ta lộng bất tử a. Hùng giã nghe được Hùng Hà nói quay đầu đi xem, lúc này mới phát hiện những cái đó ăn thịt như long gì đó, đều bị trọng long dẫm đến đáy nước đi. Tộc trưởng, ta nói thịt ở hồ nước phía dưới, bị kia hai chỉ đại khủng long dẫm đến phía dưới đi. Hùng Hà, còn có thể như vậy. Chu tịch đã sớm phát hiện chuyện này, còn rất cao hứng, Hùng giã cuối cùng có thịt ăn. Chỉ là này thịt vẫn luôn bị hai chỉ như vậy trọng khủng long dẫm lên, vị muốn biến kém. Chu tịch dùng tinh thần lực bao phủ ở kia hai chỉ trọng long, sau đó liền phát hiện này hai chỉ trọng long tinh thần trạng thái không đúng lắm, hẳn là ăn cái gì trí huyễn thực vật. Chu tịch thấy chúng nó vượng vượng hồ hồ, hảo tâm mà dùng tinh thần lực giúp chúng nó trị liệu một chút. Này hai chỉ khủng long phía trước còn ở xoay quanh, thậm chí dùng đầu đâm bờ sông thụ, đột nhiên liền dừng lại bất động. Tiếp theo, chúng nó từ hồ nước đi ra, liền chậm gì gì mà đi đến bên cạnh, không có việc gì long giống nhau ăn lá cây đi. Hùng giã đám người có điểm đốc, chu tịch thẩn sâu công cùng danh. Khủng long ăn cỏ loại đồ vật này, thú nhân không đi đi săn chúng nó nói, chúng nó giống nhau là sẽ không chủ động đối phó thú nhân, cho nên thấy kia chỉ trọng long đi rồi, Hùng Hà lập tức liền nói, chúng ta đi đem hồ nước khủng long kéo ra tới. Những cái đó ăn thịt ngưu long 7-8 mét trường, bình thường bắt được một con liền đủ toàn bộ bộ lạc người ăn, càng đừng nói bên trong còn có chỉ hơn 10 mét lớn lên xa xỉ long, lại có một ít không cẩn thận bị đâm đi xuống tiểu khủng long. Bọn họ bộ lạc, lại muốn thịt mãn vì hoạn. Đại hùng bộ lạc người vừa mới làm xong việc nhà nông nhàn rỗi xuống dưới, đại gia liền lại vội đi lên. Bất quá liền tính rất bận, đại gia cũng phi thường cao hứng. Nhiều như vậy thịt. Này đó thịt còn chạy đến rất nhiều khác thịt. Bọn họ về sau không bao giờ dùng lo lắng đi săn không đến khủng long. Đại hùng bộ lạc người đều vội lên, một đám không sợ dơ không sợ mệt mà đến đấy nước đi nhặt thịt, cũng liền chu tịch ăn mặc chính mình bệnh màu trắng quần áo, ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn. Đều như vậy, Hùng giã còn sợ hắn không thích này mùi máu tươi nhi, chu tịch, nơi này hương vị thực trọng, ngươi muốn hay không về trước bộ lạc. Trong bộ lạc cũng có mùi máu tươi. Chu tịch nói. Hùng giã nói, ta làm người đem thịt giặt sạch, lại mang về. Cũng phương tiện một chút. Hùng giã nói như vậy, lập tức liền đi tìm Hùng Hà. Hùng Hà kính sợ mà nhìn chu tịch liếc mắt một cái, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, lại đối Hùng giã nói, Hùng giã, ngươi nhất định phải đối chu tịch hảo một chút. Trong bộ lạc không thịt ăn, Hùng giã bắt không được con mồi, dưới tình huống như vậy, chu tịch làm Hùng giã đào bấy giờ, hắn cảm thấy không hề ý nghĩa, thậm chí cảm thấy Hùng giã ở lãng phí sức lực, chỉ là Hùng giã chính mình nguyện ý, hắn liền chưa nói cái gì. Kết quả đâu? Nay bấy dập đào lúc sau. Thế nhưng liền chạy tới một đám khủng long, còn chính mình hướng trong nhảy. Chu tịch tuyệt đối là đã chịu thần thú hậu ái người. Không đơn giản Hùng Hà nghĩ như vậy, trong bộ lạc rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Tuy rằng bọn họ đã biết, này khủng long là cự hổ bộ lạc người đưa tới, nhưng nếu là Hùng Giã không có ở chu tịch yêu cầu hạ đào bấy dập, khẳng định chảo không được này đó khủng long. Trong bộ lạc người đều như vậy hữu hảo. Chu tịch về nhà ngủ đi. Hiện tại đại hùng bộ lạc đã không có yêu cầu hắn nhọc lòng sự tình. Cự hổ bộ lạc trải qua qua chuyện này, một chốc hẳn là cũng sẽ không lại đây. Chu tịch cảm thấy chính mình đã không cần lại lao tâm mệt nhọc. Hắn nhúng tay quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, nếu là đem trong bộ lạc người dưỡng phế đi nhưng làm sao bây giờ hảo. Chu tịch trở lại trong bộ lạc, quyết định lại cho chính mình lộng điểm đồ dùng sinh hoạt, cải thiện sinh hoạt. Đúng rồi, Hùng giã lục tục rất mau, còn có thể làm thảm. Thừa dịp Hùng giã không ở, chu tịch bắt đầu dùng tinh thần lực lăn lộn những cái đó hùng mau. Hắn cũng không biết thảm muốn như thế nào làm, cũng chỉ có thể sử dụng tinh thần lực đem sở hữu mao cấp biên ở bên nhau. Cuối cùng không có làm ra tới mềm mục thảm, nhưng thật ra làm ra tới ngạnh bang bang cái đệm. Cái đệm liền cái đệm đi. Chu tịch làm một nửa, đem chi đặt ở một bên, đánh cái ngáp ngủ. Chu Tịch ngủ thật sự hương, trong bộ lạc người nhưng vẫn ở vội vàng, vội đến trời đất u ám. Như vậy nhiều thịt, quan dọn về tới liền phải rất nhiều thời gian. Cũng may, trời tối thời điểm, sở hữu thịt đều dọn về tới, mà Hùng Hà nhìn thấy nhiều như vậy thịt, lập tức tỏ vẻ hôm nay mọi người đều có thể buông ra ăn. Hùng Dã cuối cùng ăn cái bụng tròn xoe, cảm thấy mỹ mãn. Sau đó hắn lại đi tìm Hùng Hà, đưa ra ngày mai chính mình không tham gia trong bộ lạc lao động. Không thành vấn đề. Hùng Hà nói, ngày mai việc chính là làm hơn thịt, ngươi không tới cũng đúng. Cảm ơn tộc trưởng. Hùng Dã nói. Hùng Dã, ngươi ngày mai tính toán đi làm cái gì? Đỉnh vẻ mặt vòng tròn tư tế hỏi. Ta hôm nay thấy được một con chim, ta ngày mai muốn đi chộp tới cấp Chu Tịch ăn. Hôm nay chạy tới rất nhiều động vật, hắn ở trong đó thấy được hái điểu, cũng thấy được khác một ít động vật, bên trong có Chu Tịch nguyện ý ăn. Tổng không thể làm Chu Tịch vẫn luôn không thịt ăn. Đây là hẳn là, ngươi nhất định phải hảo hảo chảo. Đúng rồi, ngươi đem cái kia phép nhân khẩu quyết, lại dạy dạy ta. Tư tế nói. Hùng Dã gần nhất nhưng xem như biết tư tế đối mặt trong bộ lạc người như thế nào học đều học không được hắn giáo tri thức khi tâm tình. Hắn hiện tại cảm thấy rất hỏng mất, tư tế đại khái là tuổi lớn, học đồ vật đặc biệt chậm, này phép nhân khẩu quyết như thế nào đều bối không ra. Nhưng liền tính hỏng mất, tư tế muốn học nói, vẫn là muốn dạy. Hùng Dã chậm rãi dạy lên. Tư tế tắc nghiêm túc mà lại một lần học lên. Vào lúc ban đêm, ăn thật sự no Hùng Dã như cũ nửa đêm chạy ra đi rèn luyện. Sau đó cái kia luôn là đột nhiên xuất hiện dạy dỗ người của hắn, thế nhưng không có xuất hiện. Hắn mặc danh mà có điểm mất mát, không biết là chuyện như thế nào. Kỳ thật, Chu Tịch chỉ là lười, cộng thêm không hy vọng chính mình bạn lữ mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Liền tính tu luyện lúc sau, có thể cho ít người ngủ, cũng vẫn là buồn ngủ, ít nhất hắn liền yêu cầu ngủ. Hùng Dã mỗi ngày ra bên ngoài chạy giống bộ dáng gì? Hẳn là biến thành hình thú ôm hắn ngủ. Đại Hùng trên bụng mao là mềm mại, nằm ở bên trong thật sự thực thoải mái. Buổi tối không có gặp được cái kia cường đại người, Hùng Dã cũng không thèm để ý, ngày hôm sau như cũ vô cùng cao hứng mà đi săn đi. Hùng Dã mục tiêu là ngày hôm qua gặp qua hái điểu, còn nhớ kỹ này điểu hương vị. Hắn khắp nơi tìm lên. Mà Chu Tịch lúc này, lại đi bộ lạc bên ngoài lung lay, tìm có hay không có thể ăn đồ vật. Tuy rằng hắn phía trước đã thảm thức mà đem bộ lạc chung quanh siêu tầm quá mấy lần, nhưng lúc ấy là mùa xuân, rất nhiều thực vật vẫn là cái tiểu chồi non. Hắn căn bản liền không biết chúng nó sau khi lớn lên sẽ là bộ dáng gì, tự nhiên rơi rất không ít. Hiện tại thời tiết nhiệt, thực vật nhiều, hắn có thể lại đi nhìn xem. Chu Tịch lần này đi xem, cũng không có ôm quá lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là tìm được rồi một loại như là ớt cay thực vật. Loại này thực vật lớn lên cũng không lớn, kết ra một đám móng tay lớn nhỏ màu xanh lá tiểu trái cây tới, hắn vốn tưởng rằng là trái cây, nghiên cứu lúc sau, lại phát hiện thứ này có thể đương ớt cay dùng. Đồng thời, này màu xanh lá tiểu trái cây ủ chín lúc sau, cũng sẽ biến thành màu đỏ. Nó hơi nước thực đủ, cay vị trung đẳng, tháo xuống lúc sau phá đi, trực tiếp chính là tương ớt. Chu Tịch không khỏi có chút kích động. Hắn ở hiện đại thời điểm có thể ăn cay, nhưng cũng không thích cay, thanh đạm đồ ăn cũng là thích ăn, rốt cuộc lúc ấy nguyên liệu nấu ăn phong phú, gia vị cũng nhiều. Có đủ loại gia vị ở, một ít rau dưa chẳng sợ thủy nấu lúc sau dính tương cũng là ăn ngon. Nhưng ở cái này địa phương, cũng chỉ có muối. Kia muối còn đựng tạp chất. Liên tính là bản thân ăn rất ngon rau dưa, chỉ phóng muối hương vị cũng giống nhau. Đúng là bởi vì như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy Hùng Dã bọn họ có thể mặt không đổi sắc mà ăn xong trong bộ lạc rau trộn đồ ăn phi thường lợi hại. Dù sao cái loại này đồ vật, hắn là một ngụm đều không muốn ăn. Còn có cá linh tinh. Mỗi ngày ăn canh cá hắn cũng có chút nhị. Bất quá hiện tại có ớt cay liền không giống nhau. Cá hầm cải chua, cá hầm ớt, nhiều ít ăn pháp. Thịt nướng gì đó phóng điểm ớt cay cũng ăn ngon. Chu Tịch dục sinh một đống lớn ớt cay quả mang về, chuẩn bị buổi tối cho chính mình cùng Hùng Dã làm điểm ăn ngon. Mặt khác, có ớt cay, hẳn là cũng có thể tìm được khác gia vị. Hắn đã tìm được rồi cùng loại mê điệt hương gia vị có thể ở thịt nướng thời điểm phóng, nhưng còn cần hành gừng tỏi gì đó. Chu Tịch trích ớt cay quả thời điểm, Hùng Dã cơi ở một con hãi điểu trên người, bóp gây nó cổ, sau đó xách theo này hãi điểu hướng bộ lạc đi. Hồi bộ lạc phía trước, hắn còn cảm khái nhìn thoáng qua phụ cận chuỗi lùi thụ. Kia hai chỉ trọng long quá có thể ăn. Mới một ngày công phu, liền ăn sạch rất nhiều thụ. Hùng Dã cảm thấy, nếu có thể nói, tốt nhất vẫn là nghĩ cách lộng chết một con trọng long ăn luôn. Bằng không bọn họ bộ lạc phụ cận thụ, sẽ bị này hai cái đại gia hỏa ăn sạch. Hùng Dã xách theo kia chỉ hái điểu, đi trước bờ sông lột ra rửa sạch đi. Gác trước kia, điểu ra vật như vậy, hắn đều là cho trong bộ lạc hải tử lưu trữ. Nhưng mấy ngày nay đại gia không thiếu thịt ăn, này thịt đi, phóng lâu rồi còn dễ dàng hư. Hùng Dã cuối cùng phi thường xa xỉ mà đem điểu ra ném vào trong nước. Mấy ngày hôm trước hắn bắt không được cá trong nước, lập tức liền chạy ra rất nhiều con cá, mổ này điểu ra, này đó con cá còn tranh đoạt lên, ăn đến vui vẻ vô cùng. Hùng Dã thấy thế, trong lòng tức khắc cân bằng, này ra không lãng phí, dùng để nuôi cá. Hắn quá hai ngày, liền tới chảo cá ăn. Hùng Dã trở lại trong bộ lạc thời điểm, trong bộ lạc tràn ngập một cổ hân thịt mùi hương nhi. Tư tế lộng một ít thực nùng nước muối, đem từng điều khủng long thịt ở bên trong phong trong chốc lát, sau đó làm người cầm đi hân. Bọn họ lần trước là chuyên môn dùng bùn đất làm cái hân thịt tiểu phong ở, cho nên này hân thịt làm, tốc độ còn rất nhanh. Hùng Dã có điểm tưởng niệm hân thịt dưa muối lúa mạch bánh. Hùng Dã, ngươi như thế nào còn đi săn thú? Có người tò mò hỏi. Đây là cấp chu tịch ăn. Hùng Dã nói. Nguyên lai như vậy. Người này gật đầu, chu tịch theo chân bọn họ chính là không giống nhau, thế nhưng không yêu ăn khủng long thịt. Hảo đi, chu tịch ăn những cái đó thịt, xác thật càng tốt ăn. Hùng Dã bỏ lên trên sơn động, phát hiện chu tịch không ở, nhưng bên cạnh một cái thùng gỗ, thả một thùng móng tay lớn nhỏ, hồng toàn bộ trái cây. Này trái cây nhìn thật đáng yêu, nhất định ăn rất ngon. Hùng Dã cầm một viên, nhét vào trong miệng. 71, chiên thịt. Kia trái cây nhìn thực đáng yêu, nhưng ăn một lần đến trong miệng, Hùng Dã liền thay đổi sắc mặt, vội vàng ra bên ngoài phun. Đây là cỡ nào đáng sợ hương vị. Trong miệng của hắn giống như chứ hỏa giống nhau, đau không được, nước mắt lập tức liền ra tới, ở như vậy kích thích dưới, hắn thậm chí biến thành hình thú, chạy đến khe núi, sau đó ôm khe núi trung gian thùng nước lớn, uống một ngụm phun một ngụm. Kia trái cây khẳng định có độc. Như vậy có độc trái cây, ăn lúc sau nên nhanh lên phun rất lại uống nhiều điểm nước. Hùng Dã, ngươi làm sao vậy? Chu tịch cầm một ít rau dưa trở về, nhìn thấy Hùng Dã bộ dáng lập tức chạy qua đi, sau đó dùng tinh thần lực cấp Hùng Dã kiểm tra lên. Hùng Dã hảo hảo, toàn thân trên dưới một chút không thích hợp địa phương đều không có. Ngao Hùng Dã tiếng hô đều thay đổi, hắn cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều đã bị độc dược làm cho sưng đi lên. Chu tịch là sẽ làm độc dược, hắn thấy thế nào đến huyệt động có trái cây, hỏi cũng không hỏi một câu liền ăn. Hắn không chết ở đi săn thời điểm, ngược lại không cẩn thận bị độc chết, này cũng quá oan uổng. Nga, hắn cũng không nhất định sẽ chết, nhưng là thật sự thật là khó chịu. Thật lớn gấu nâu nước mắt lưng tròng mà nhìn chu tịch, sau đó đem đầu đặt ở chu tịch trên đùi, quỳ dạp trên mặt đất bất động, một bộ lập tức liền phải mất mạng bộ dáng. Trong bộ lạc người bị hoảng sợ, Hùng Dã đây là làm sao vậy? Hùng Dã không có việc gì đi. Hùng Dã trở về thời điểm không phải còn hảo hảo sao. Cũng liền tư tê ý thức được cái gì. Hùng Dã uống lên rất nhiều thủy, còn phun thủy. Hắn có phải hay không trúng độc? Chu tịch biết Hùng Dã cũng không có trúng độc, bất quá nói đến trúng độc. Chu tịch hỏi, ngươi có phải hay không ăn ta đặt ở trong sơn động ớt cay? Chính là cái loại này màu đỏ tiểu trái cây. Thật lớn gấu nâu buồn bã hiểu sự gật gật đầu. Chu tịch, hắn tuy rằng rất thích ăn cay, nhưng trực tiếp ăn ớt cay cũng sẽ chịu không nổi, càng đừng nói Hùng Dã trước kia chưa từng ăn qua ớt cay. Hắn xem như minh bạch Hùng Dã đây là làm sao vậy? Chu tịch nói, kia trái cây không có độc, chính là ăn sẽ làm người cảm thấy trong miệng không dễ chịu. Ngươi hẳn là có sức lực. Hùng Dã phía trước trong đầu nhét đầy các loại ý niệm, cảm thấy chính mình khả năng muốn mất mạng, hiện tại chu tịch như vậy vừa nói. Hắn đứng dậy, đột nhiên phát hiện chính mình thật sự một chút sự tình đều không có, cũng liền trong miệng có điểm đau. Hùng Dã. Chu tịch nói, về sơn động đi thôi. Hùng Dã lập tức hướng trong sơn động bỏ đi, thật sự quá mất mặt. Hắn căn bản không có việc gì, lại ở dưới một bộ muốn chết bộ dáng. Nhìn đến Hùng Dã về tới trong sơn động, chu tịch cũng đi theo trở về, sau đó liền nghe được biến trở về hình người Hùng Dã nói, T. Này rốt cuộc là thứ gì? T. Đây là gia vị liêu, dùng để nấu ăn. Chu tịch nói. Hùng Dã khiếp sợ mà nhìn chu tịch thế nhưng phải dùng thứ này tới nấu ăn, chu tịch điên rồi đi. Những cái đó đồ ăn đã rất khó ăn, lại phóng điểm cái này, còn có thể ăn sao? Thịt nướng gì đó, phóng điểm cái này ớt cay sẽ ăn rất ngon. Chu tịch lại nói. Hùng Dã vội vàng lắc đầu, kia, ta liền không cần. Chu tịch cũng không phải sẽ bức người khác, lập tức cười nói, hảo. Hôm nay Hùng Dã có điểm sợ, vậy không ăn được, nhưng về sau có thể cấp Hùng Dã nếm thử. Đương nhiên, Hùng Dã ngay từ đầu sợ là sẽ ăn không quen. Có thể trước thiếu cho hắn ăn một chút. Chu tịch đem chính mình mang đến đồ ăn dùng muối êm lên, lại đem kia dầu có hơi nước ớt cay phá đi, gia nhập chính mình tinh luyện quá muối cùng một loại thịt nướng thời điểm thả có thể làm thịt hương vị biến hương thực vật. Dùng loại này thực vật tới nướng thịt Hùng Dã thức thích, hắn cũng thức thích, đương nhiên, hắn đối thịt tương đối chọn. Chính như vậy nghĩ, chu tịch liền chú ý tới trong sơn động kia chỉ thật lớn điểu. Chu tịch, đây là ta hôm nay bắt được điểu, cho ngươi ăn. Hùng Dã chỉ vào kia chỉ điểu nói. Cảm ơn. Chu tịch nói, ngươi hôm nay phân đến khủng long thịt, bắt được trong sơn động tới ăn đi, ta hôm nay làm tốt ăn cho ngươi ăn. Hảo. Hùng Giã một ngụm đồng ý, lại nhìn về phía Chu Tịch làm hồng toàn bộ nước chấm, cái kia, cái này. Ngươi yên tâm, không cho ngươi phóng cái này. Chu Tịch nói. Hùng Giã yên lòng, lập tức chạy đến khe núi đi, sau đó cùng Hùng Hà muốn một khối to thịt. Trong bộ lạc cũng không có đem sở hữu thịt đều làm thành hơn thịt, là để lại một ít mấy ngày nay ăn, lúc này, đại gia chính lấy thịt chuẩn bị ăn cơm. Ngày hôm qua Hùng Hà làm mọi người buông ra ăn, hôm nay lại là phân phối theo lao động, lần này đi săn là Hùng Giã đi đầu, hắn phân tới rồi không ít, những người khác tương đối mà nói liền phải thiếu một ít, đặc biệt là thu thập đội người. Đương nhiên, bọn họ ăn uống cũng tiểu, ăn không hết quá nhiều. Lúc này đại gia tụ ở bên nhau thịt nướng, nhìn đến Hùng Giã đem thịt mang về sơn động đi, có chút hâm mộ, nghe nói Chu Tịch sẽ cho Hùng Giã làm ăn rất ngon đồ ăn. Đáng tiếc chúng ta sẽ không làm. Liền tính sẽ làm, chúng ta cũng không có nổi cùng tài liệu a. Hùng Giã hôm nay bắt một con đại điểu trở về ăn, chúng ta cũng chỉ có khủng long thịt. Mọi người thở dài, bắt đầu gặm thịt nướng. Bọn họ nên thấy đủ, gác trước đó vài ngày, bọn họ căn bản là ăn không đến thịt nướng. Trong bộ lạc người thịt nướng thời điểm, Chu Tịch đem cái kia làm Hùng Giã mài rũa cái chảo đặt ở hỏa thượng. Này cái chảo, hắn ở làm Hùng Giã mài rũa phía trước, kỳ thật đã làm không sai biệt lắm, nó đường kính đại khái 60cm bộ dáng, rất đại, cũng rất mỏng. Chờ cái nồi này tử bị thiêu nhiệt, Chu Tịch liền hướng trong đảo thượng du, sau đó làm Hùng Giã đem thịt cắt thành lát cắt, bỏ vào đi chiên. Hắn ở nồi một bên chiên hái điều thịt, ở bên kia chiên khủng long thịt, phân thật sự rõ ràng, kia khủng long thịt là thiết hảo sau phóng điểm muối xoa bóp sau chiên, đến nồi hái điều thịt. Hắn trực tiếp bỏ vào đi chiên, sau đó dùng một cây mộc phiến ở mặt trên lau một chút tương ớt. Hùng Giã thấy như vậy một màn, cảm thấy trong miệng có điểm đau. Thứ này ăn trong miệng sẽ rất khó chịu, Chu Tịch thật sự muốn ăn. Chu Tịch, thứ này ăn lúc sau miệng sẽ đau, ngươi vẫn là đừng ăn. Hùng Giã lo lắng nói. Không có việc gì. Chu Tịch nói, dùng chiếc đũa gắp kia khối hái điểu thịt liền ăn. Hắn thân thể này không ăn qua cay, cho nên hắn phóng tương ớt phi thường thiếu, kết quả ăn vừa và tốt. Hái điểu thịt không có chim voi thịt tan ngon, là mang điểm hương vị, nhưng là bởi vì tương ớt, kia hương vị bị che giấu đi qua. Chu Tịch thực mau liền ý thức được, hương vị không như vậy trọng khủng long thịt, chính mình về sau hoàn toàn có thể ăn. Tương ớt thật là thứ tốt. Chu Tịch ăn chiên hái điểu thịt thời điểm, Hùng Giã đang ở ăn chiên khủng long thịt. Trong bộ lạc thịt nướng, đều là trực tiếp phóng hỏa thượng nướng, như vậy nướng thịt, có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như nói không vào vị, lại tỉ như nói ăn lên thực xài. Nhưng dùng dầu chiên ra tới thịt, liền không có vấn đề này. Đặc biệt là, Hùng Giã thích ăn bóng nhây thịt. Chiên qua sau giải điểm hương liệu khủng long thịt, thật sự ăn quá ngon. Chính là này từng mảnh chiên có điểm chậm. Hùng Giã ngay từ đầu, là làm Chu Tịch cho chính mình chiên thịt ăn, sau lại học xong phương pháp, liền bắt đầu chính mình chiên thịt ăn. Chu Tịch thấy thế cũng mặc kệ hắn, chính mình chậm rãi chiên hái điểu thịt ăn. Hắn thật muốn ăn, kỳ thật có thể ăn đến so Hùng Giã còn nhiều, hôm nay khó được ăn cay, càng là ăn uống mở rộng ra. Chu Tịch, thật sự ăn quá ngon. Ngày mai chúng ta còn có thể ăn sao? Hùng Giã hỏi. Chu Tịch nói, có thể. Hùng Giã tức khắc cao hứng lên, lúc này, Chu Tịch lại hỏi, ngươi trong miệng còn đau không? Hùng Giã đã sớm đã không cảm giác, liền nói ngay, không đau. Chu Tịch nghe vậy, dùng chiếc đũa gắp một mảnh nướng hái điểu thịt cho hắn ăn, ngươi nếm thử đi. Nay phiến thịt hắn chỉ thả một chút ớt cay, ăn hẳn là cũng sẽ không quá khó chịu. Hùng Giã rồi rắm mà nhìn kia một mảnh hái điểu thịt. Phía trước ăn ớt cay, đều làm hắn có bóng ma tâm lý. Nhưng Chu Tịch ăn đến cao hứng như vậy, giống như, này thịt ăn rất ngon. Hơn nữa đây là Chu Tịch vất vả làm ra, vất vả nướng, hắn tổng không hảo không ăn. Hùng Giã cắn răng ăn một ngụm. Này một ngụm ăn xong đi, hắn đôi mắt lập tức liền sáng. Này, kia phía trước làm hắn rất khó chịu ớt cay thiếu phóng một chút lúc sau, thế nhưng phi thường ăn ngon. Loại này hương vị kêu cay. Chu Tịch nói. Hùng Giã gật gật đầu, ăn xong cay hái điểu thịt, lại ăn một ngụm chính mình chiên không cay thịt. Như vậy ăn lúc sau, trong miệng hắn không cay, lại cũng cảm thấy. Khủng long thịt không như vậy ăn ngon. Ngươi khủng long thịt không phải chiên phía trước sẽ thêm muối ướp sao? Ngươi ướp thời điểm hơi chút phóng điểm tương ớt, như vậy vừa không sẽ quá cay, cũng có thể ăn đến hương vị. Chu Tịch đề nghị. Hùng Giã không chút do dự làm theo. Cùng lúc đó, một cổ thơm nước cay mùi vị từ trong sơn động truyền đi ra ngoài. Chu Tịch cùng Hùng Giã sơn động tương đối cao, theo lý mùi hương không dễ dàng truyền tới phía dưới đi, nhưng không chịu nổi trong bộ lạc người cái mũi đều thực dùng tốt. Hùng Giã bọn họ đang làm cái gì? Thơm quá. Phía trước đi đổi muối thời điểm, Chu Tịch tùy tiện làm điểm cái gì cũng tốt ăn, nhưng cũng không có như vậy hương. Hùng Giã ngày mai có thể hay không cho chúng ta nếm một ngụm? Khe núi người đều mắt trông mong mà nhìn hùng dã sơn động. Cuối cùng, tư tế đứng lên, sau đó vô vô chính mình trường bảo, bỏ tới rồi hùng dã sơn động cửa động. Thấy thế, Hùng Hà cùng Hùng Kỳ lập tức theo đi lên, Hùng Bạch theo sát sau đó, Ngưu Nhị nghĩ nghĩ, xách theo Hùng Mao cũng lên rồi, còn đối Hùng Mao nói, ngươi mau biến thành tiểu gấu trúc. Hùng dã rõ ràng thực thích Hùng Mao hình thú, Hùng Mao muốn đi cỏ ăn nói, biến thành hình thú là tốt nhất. Ngưu Nhị tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng rất nhiều chuyện, trong lòng rõ rành rành. Cùng Hùng dã quan hệ tốt, đều chạy lên rồi, nhưng có một số người, liền ngượng ngùng đi thảo ăn. Bất quá, hôm nay ngượng ngùng đi, về sau vẫn là có cơ hội, kế tiếp thời gian, bọn họ có thể nghĩ cách nhiều giúp Hùng Hà Chu Tịch làm điểm sự. Những người này như vậy nghĩ, nhìn Hùng dã sơn động, nuốt một ngụm nước miếng. Hùng dã trong sơn động, tràn ngập một cổ ớt cay xào thịt mùi hương, mà sơn động khẩu ngôi cao thượng, chen đầy. Tới đều là cùng chính mình quan hệ tốt, thậm chí còn bao gồm tư tế cùng tộc trưởng. Hùng dã không tham mà đem chính mình nướng tốt một miếng thịt cho tư tế. Tư tế một ngụm ăn xong, kích động nói, ăn ngon. Thứ này ăn quá ngon. Tư tế tuổi lớn, khẩu vị trọng, cũng liền không thế nào sợ cay, thậm chí còn nảy cay mùi vị, còn kích thích hắn ăn uống. Hiến tế ăn qua, liền đến phiên những người khác. Ăn ngon. Thật hương. Đây là cái gì mùi vị? Những người này càng ăn càng kích động, cũng liền nhỏ nhất Hùng Mao có điểm chịu không nổi, hắn dùng hình thú ăn thịt lúc sau. Nho nhỏ hắc bạch nắm liền trên mặt đất lăn lộn lên. Nhưng mà liền tính như vậy, nó cũng vẫn là thực mau bỏ dậy, mắt trông mong mà nhìn Hùng Dã đang ở nướng thịt. Như vậy đi xuống, Hùng Dã đều phải không dành ăn cơm. Chu Tịch lấy ra chính mình làm kia chén tương ớt cho tư tế, đây là tương ớt, thịt nướng thời điểm hơi chút phóng một chút là được. Trên tay hắn còn có rất nhiều ớt cay quả, tương ớt có thể lại làm, vẫn là trước đêm này đó quấy rầy hai người thế giới người tống cổ rất tương đối hảo. 72. Lưới đánh cá. Tư tế bắt được tương ớt, cấp Hùng Kỳ đám người phân một chút, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, Chu Tịch cùng Hùng Dã lúc này mới tiếp tục ăn lên. Chờ Hùng Dã đem chính mình hôm nay phân đến thịt toàn bộ ăn xong thời điểm, đột nhiên phát hiện hắn chảo trở về hái điểu, thế nhưng đã thiếu 1/4. Này! Thiếu một chút đều không thể so hắn hôm nay ăn thiếu A. Hắn phía trước ăn thời điểm, có phải hay không trừ bỏ ăn chính mình khủng long thịt bên ngoài, còn ăn không ít vốn nên thuộc về Chu Tịch hái điểu thịt. Bằng không này hái điểu thịt. Như thế nào thiếu nhiều như vậy? Hùng Dã chính rối rắm, Chu Tịch đã nằm ở trên giường, ngủ đi. Hùng Dã qua đi, liền chú ý tới Chu Tịch bụng thế nhưng lồi. Hắn sờ sờ Chu Tịch bụng, nói, Chu Tịch, ngươi bộ dáng này như là có hài tử. Chu Tịch, Hùng Dã có phải hay không chỉ biết dùng lời này tới hình dung bụng đại? Từ ngữ cùng ngôn ngữ có phải hay không quá bần cùng? Đại buổi tối, Hùng Dã lại đi ra ngoài rèn luyện mấy cái giờ, sau đó liền đã trở lại. Chu Tịch thuận tay đem người vớt đến trong lòng ngực. Ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Tịch dùng ớt cay xào một nồi hái điều thịt, sau đó cùng nướng thổ trứng cùng nhau, cấp Hùng Dã đương bữa sáng. Hùng Dã ăn đến phi thường vừa lòng, này ớt cay, thật sự ăn quá ngon. Như vậy cay một đốn xuống bụng, cả người đều thoải mái. Ăn qua bữa sáng bỏ xuống núi động, lập tức liền có người tới hỏi Hùng Dã ngày hôm qua ăn chính là cái gì. Hùng Dã nói, ta ăn chính là khủng long thịt, nhưng thả một loại gọi là ớt cay gia vị, loại này gia vị phi thường ăn ngon. Hùng Dã, kia ớt cay gì thời điểm có thể làm chúng ta nếm thử a? Ngày hôm qua không có vớt đến ớt cay ăn người hỏi. Tư tế ra ra đã quyết định muốn loại ớt cay, chờ chồng ra, đại gia liền đều có thể ăn. Hùng Dã nói, đang nói, liền nhìn đến tư tế từ bên ngoài đã trở lại, đi đường tư thế nhìn còn không đúng lắm. Hùng Dã hỏi, tư tế ra ra, ngươi làm sao vậy? Này đi đường phương thức, là bị thương. Tư tế xấu hổ mà cười cười, ta không có việc gì. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hùng Dã lại hỏi. Tư tế thấy Hùng Dã hỏi cái không ngừng, nói, ta chính là tiêu chảy, kéo thời điểm còn có điểm đau, nóng, rát, tuyệt đối là ngày hôm qua cái kia ớt cay duyên cớ. Tư tế tuổi lớn, ăn cơm luôn là cảm thấy không hương, ăn không vô, nhưng ngày hôm qua nếm kia ớt cay lúc sau. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy bổng gia vị? Hắn trong lúc nhất thời ăn cái gì đều hương. Kể từ đó, hắn tối hôm qua thượng liền ăn nhiều. Không chỉ có như thế. Ở những người khác chỉ có thể phóng một chút tương ớt thời điểm, hắn có thể cho chính mình phóng rất nhiều. Đại khái chính là bởi vì như vậy, hắn hôm nay sáng sớm liền tiêu chảy, không chỉ có như thế, nào đó bộ vị còn nóng rát mà đau, đặc biệt chịu tội. Hùng Dã lộng minh bạch nguyên nhân, có chút bất đắc dĩ, một lời khó nói hết mà nhìn tư tế. Tư tế ở trong mắt hắn, vẫn luôn là thực uy nghiêm, nhưng hiện tại này hình tượng đã duy trì không được a. Không nghĩ tới tư tế ra ra thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Hùng Dã biểu tình. Tư tế tự nhiên là thấy được, nhịn không được nói, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ta chịu tội, ngươi chờ hạ nói không chừng cũng muốn chịu tội. còn có Chu Tịch, ta xem hắn ngày hôm qua ăn không ít, hôm nay buổi tối. Xem các ngươi như thế nào ngủ. Tiêu Chạy cùng ngủ có quan hệ gì? Hùng Dã khó hiểu, Tiêu Chạy chỉ cần không nghiêm trọng, cũng không sẽ ảnh hưởng ngủ, nếu là nghiêm trọng. Nay liền không phải ngủ sự tình. Hùng Dã rất mờ mịt, nghe được Hùng Dã nói, tư tế nhưng thật ra giật mình về phía hắn, ngươi không biết ngủ chuyện này. Chuyện gì? Hùng Dã hỏi. Trong bộ lạc cũng có hai cái nam nhân ở bên nhau, ngươi nhìn thấy quá không có. Tư tế lại hỏi. Hùng Dã lúc này mới minh bạch tư tế đang nói cái gì, gặp qua. Nhưng này cùng Tiêu Chảy lại không quan hệ. Tư tế ý thức được sự tình không đúng rồi, như thế nào không quan hệ? Như thế nào có quan hệ? Hùng Dã càng thêm khó hiểu. Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tư tế nói, ngươi nhìn đến hai cái nam nhân ở bên nhau, khu khụ, như thế nào ở bên nhau? Dùng tay. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói. Tư tế. Trong bộ lạc người đều nói Hùng Dã đem Chu Tịch lăn lộn ngầm không tới giường, nguyên lai. Gia hỏa này liền như thế nào cùng bạn lữ ngủ cũng không biết. Tư tế đồng tình mà nhìn Hùng Dã, làm trong bộ lạc nhiều tuổi nhất người, hắn kiến thức rộng rãi, gì đều biết. Chẳng lẽ không đúng? Hùng Dã hỏi. Tư tế đang muốn nói, Chu Tịch tới, Hùng Dã, chúng ta trong sơn động không thủy. Hùng Dã văn ôn, lập tức liền nói, ta lập tức đi múc nước. Hắn nói xong liền đi lấy thùng nước gánh nước đi, Chu Tịch lúc này mới nhìn về phía tư tế, ta biết nam nhân cùng nam nhân là chuyện như thế nào. Tư tế, hắn còn tưởng rằng liền Hùng Dã cũng đều không hiểu. Chu Tịch sẽ càng không hiểu đâu, không nghĩ tới Chu Tịch thế nhưng biết. Chu Tịch biết nhưng là Hùng Dã không biết, này. Tư tế càng đồng tình Hùng Dã. Chu Tịch đối Hùng Dã thực hảo, không giống như là không muốn cùng Hùng Dã ngủ bộ dáng, nhưng hắn rõ ràng biết rốt cuộc là chuyện như thế nào chính là không cùng Hùng Dã ngủ. Hắn có phải hay không nghĩ bị Hùng Dã ngủ, muốn ngủ Hùng Dã? Sơ sơ chính mình dâu, tư tế hồi chính mình sơn động đi. Hắn tuổi tác lớn, người trẻ tuổi sự tình, vẫn là mặc kệ, miễn cho đắc tội Chu Tịch. Hùng Dã nói, hắn như vậy chắc địch, bị ngủ một chút cũng không có gì. Liền Chu Tịch kia tiểu thân thể, còn không nhất định có thể ngủ đến Hùng Dã đâu. Chu Tịch thấy tư tế đi rồi, liền hướng bộ lạc bên ngoài đi, hắn muốn nhiều lộng điểm ớt cay trở về. Chứ bỏ làm tương ớt, còn có thể đem ớt cay phơi khô sử dụng sau này du xào làm sa tế. Thật muốn nói hương, tuyệt đối là sa tế so tương ớt càng hương. Chu Tịch lộng trở về không ít ớt cay, còn bao gồm một ít ớt cay mầm, sau đó liền cho tư tế. Làm tư tế đi loại. Đây chính là thứ tốt ta. Tư tế đối kia ớt cay mầm thích đến không được, vội không ngừng mà cầm đi loại, lại cùng Chu Tịch muốn ớt cay. Chu Tịch có chút bất đắc dĩ, tư tế cũng thật đủ đua, đều đã bởi vì ăn ớt cay Tiêu Chảy, thế nhưng còn muốn ăn. Này ớt cay thật sự ăn quá ngon. Tư tế nói, ta này không phải nhịn không được sao. Ngươi tuổi không nhỏ, ăn nhiều không tốt. Chu Tịch nói. Tư tế cười rộ lên, ta tuổi không nhỏ, cũng sống không được lâu lắm, lúc này. Nên muốn làm cái gì, muốn ăn cái gì, đều lúc này còn bạc đãi chính mình, này không phải cùng chính mình không qua được sao. Hắn phía trước đối thân thể của mình còn rất để bụng, liền sợ chính mình không cẩn thận đã chết, bọn họ bộ lạc sẽ bởi vì không có tư tế lướt qua càng kém. Nhưng lúc này, hắn đã yên tâm, Chu Tịch hiểu, có thể so hắn nhiều hơn. Hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng một chút. Tư tế từ Chu Tịch nơi đó lộng tới không ít ớt cay, chính vui dạo dực, bên ngoài có người chạy tiến vào, tư tế. Nhưng cái đó thổ trứng mọc sâu. Mau làm trong bộ lạc hải tử đi bắt ta. Ai? Vốn dĩ tưởng nhẹ nhàng một chút tư tế, vội không ngừng mà chạy tới trong đất xem thổ trứng. Hắn thật là lao lực mệnh a. Chờ tiếp theo nhất định phải ăn nhiều một chút ớt cay bồi thường chính mình. Tư tế chính cân nhắc buổi tối ớt cay muốn như thế nào ăn, mọi người vây quanh lại đây. Tư tế, Chu Tịch mang ớt cay đã trở lại. Tư tế, ớt cay ăn ngon sao? Tư tế, cho ta xem ớt cay bộ dáng. Tư tế ra ra, ta cũng muốn ăn. Tư tế nói, được rồi, đều đừng nói nữa. Hôm nay buổi tối liền làm cho các ngươi ăn. Vào lúc ban đêm, trong bộ lạc tập thể ăn khủng long thịt hầm thổ trứng, mà nấu thứ này hai nồi nấu, trong đó một ngụm bên trong thả ớt cay. Này ớt cay không có chuyên môn dùng du xảo, là trực tiếp cái nút nấu, cho nên nghe cũng không như thế nào hương, bởi vì phong đến thiếu, ăn lên còn không rõ ràng. Nhưng tuyệt đại đa số người, đều cảm thấy thả lúc sau càng tốt ăn. Càng quan trọng là, kia khủng long thịt thả hai ngày nguyên bản đều có điểm hương vị, thả này ớt cay lúc sau, kia hương vị liền ăn không quá ra tới. Này ớt cay thật là thứ tốt. Mọi người đều ăn mồ hôi đầy đầu, ra một thân hãn lúc sau toàn thân thoải mái không được. Đại hùng bộ lạc bên này mỗi ngày ăn thịt thời điểm, bên kia, cự hổ bộ lạc không khí lại không tốt lắm. Lại đến ăn cơm thời gian, hổ thiên dùng hình thú ăn cơm xong, sau đó biến thành hình người, chết một đoạn nhánh cỏ xỉa răng. Hắn đem chính mình hàm răng rửa sạch sạch sẽ, hỏi, rơi tiểu còn không có trở về. Không có. Ngồi ở hổ thiên xuống tay một người nổi giận đùng đùng nói, hắn khả năng chết ở đại hùng bộ lạc. Rơi tiểu là cự hổ bộ lạc người, hắn từ nhỏ liền rất nhược, lúc ấy trong bộ lạc người đều khuyên hắn mẫu thân ném xuống hắn, nhưng hắn mẫu thân không muốn, kiên trì đem rơi tiểu nuôi lớn. 10 tuổi thời điểm, rơi tiểu thức tỉnh thành. So bàn tay còn nhỏ lão thử. Lúc ấy mọi người đều thực thất vọng, tên của hắn cũng kêu chuột tiểu, ở trong bộ lạc, hắn một chút địa vị đều không có, luôn là bị người khi dễ, còn không dám lộ ra hình thú tới. Kết quả chính là như vậy rơi tiểu, có một ngày bị đánh thời điểm chịu không nổi, một kích động biến thành hình thú lúc sau, hắn thế nhưng còn bay đi. Đại gia lúc này mới ý thức được, rơi tiểu thức tỉnh không phải lão thử, sau lại, bọn họ rốt cuộc phát hiện, rơi tiểu thức tỉnh, kỳ thật là con rơi. Tên của hắn từ chuột tiểu đổi thành rơi tiểu, hắn còn thành trong bộ lạc trọng yếu phi thường một viên, bộ lạc yêu cầu hắn người như vậy vì bộ lạc làm việc. Bất quá tuy rằng như vậy, trong bộ lạc người vẫn là không thế nào để mắt nhỏ yếu rơi tiểu, bởi vậy rơi tiểu phải làm sự tình rất nhiều, nhưng hắn cũng không phải không chỗ tốt, nguyên bản sẽ không có người nguyện ý cho hắn sinh hài tử rơi tiểu, hiện tại có được rất nhiều nữ nô. Lần này an bài rơi tiểu đem khủng long dẫn tới đại hùng bộ lạc, ở hổ thiên xem ra, là cái phi thường dễ dàng hoàn thành tiểu nhiệm vụ, không nghĩ tới chính là như vậy một cái nhiệm vụ, rơi tiểu đi lúc sau, thế nhưng chậm chạp không có trở về. Rơi tiểu sợ là chết ở đại hùng bộ lạc. Hổ thiên thực không cao hứng. Cự hổ bộ lạc những người khác cũng đồng dạng cảm thấy không cao hứng. Rơi tiểu nhân hình thú thật sự quá dùng tốt, nếu là đã không có rơi tiểu. Bọn họ về sau muốn tìm hiểu mặt khác bộ lạc tin tức, đã có thể không dễ dàng. Tìm người đi điều tra một chút đại hùng bộ lạc. Hổ thiên nói. Hổ thiên phía trước căn bản liền không đem cái này đại hùng bộ lạc xem ở trong mắt, nhưng hiện tại, hắn lại không dám như vậy. Nay đại hùng bộ lạc nếu là không điểm bản lĩnh, sao có thể giết hổ khiêu đám người? Bọn họ nếu là không điểm bản lĩnh, rơi tiểu lại như thế nào sẽ vừa đi không trở về. Bất quá, bọn họ hẳn là cũng không có quá lớn bản lĩnh. Bọn họ thật muốn có đại bản lĩnh, khẳng định sẽ đánh tới cửa tới. Mặc kệ thế nào, đi trước điều tra quá lại nói. Hổ thiên đôi mắt mị lên, hắn có thể đi đến hiện giờ này một bước, là bởi vì hắn thực lực cường, cũng là vì hắn tiểu tâm cẩn thận. Ở không có lộng minh bạch đại hùng bộ lạc tình huống thời điểm, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Cự hổ bộ lạc bên này, cuối cùng tìm mấy cái hình thú tiểu nhân người tiến đến điều tra tin tức, hình thú tiểu nhân người càng dễ dàng che giấu, phương tiện tra tin tức. Cự hổ bộ lạc người muốn lộng minh bạch đại hùng bộ lạc rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, đại hùng bộ lạc người rốt cuộc đem hân thịt làm xong. Chu tịch cùng hùng dã trong sân động, cũng rốt cuộc có tổ lương, ăn thừa hai điều bị im lên, bọn họ còn phân tới rồi không ít hân thịt. Bất quá, hùng hà cấp săn thú đội người phân hân thịt, nhưng không có cấp những người khác phân, đặc biệt là ở tại tập thể trong sơn động người. Ở tại tập thể trong sơn động người, liền tính đem hân thịt cho bọn họ cũng không địa phương phóng, hắn dứt khoát liền chẳng phân biệt, tính toán đem hân thịt đặt ở kho hàng, mùa đông thời điểm lại lấy ra tới cho bọn hắn cải thiện thức ăn. Chờ đem sở hữu sự tình an bài hảo, thời gian đã qua đi vài thiên, lúc này, liên tiếp hạ vài lần trận mưa. Hùng dã mang theo săn thú đội người đi săn thời điểm, liền phát hiện hắn dẫn người đào hồ nước đã đầy. Thế nhưng còn có động vật tới hồ nước bên cạnh uống nước. Hôm nay săn thú qua đi. Ngày mai liền không cần săn thú, các ngươi ngày mai nguyện ý cùng ta đi bắt cá tới dưỡng sao? Hùng dã hỏi săn thú đội người. Tuy rằng này hồ nước làm một hồi bấy dập, nhưng ở bị trọng long dẫm quá, lại bị trong bộ lạc người đào qua sau, nó hiện giờ đã là cái rất lớn rất sâu đứng đắn hồ nước. Nguyện ý. Săn thú đội người sôi nổi nói, nhưng cũng có người phát sầu. Hùng dã, cá không hảo chảo, ta cũng sẽ không chảo. Các ngươi yên tâm, ta có biện pháp chảo cá. Hùng dã nói xong lúc sau. Liền mang theo săn thú đội người đi săn đi. Bọn họ hôm nay bắt được một con không quá lớn rắc long, còn bắt được mấy chỉ tiểu khủng long, toàn bộ bộ lạc điểm trung bình nói, hẳn là mỗi người phân đến mấy cân thịt bộ dáng. Gác trước kia, như vậy thu hoạch đã thực hảo. Trộn lẫn rau dại cùng nhau ăn, lão nhược lại ăn ít điểm, hoàn toàn có thể cho tất cả mọi người ăn no. Nhưng lúc này, đại khái là đã trải qua hai lần được mùa duyên cớ, hùng dã thế nhưng cảm thấy này thịt có điểm thiếu. Nếu là chúng ta có thể đem kia hai chỉ trọng long bắt thì tốt rồi. Hùng dã cảm thấy chính mình bành trướng, cũng dám đánh kia hai chỉ trọng long chủ ý. Hắn hình thú đều không có nhân ra chân thô. Nhưng kia hai chỉ cự thú, như vậy phóng mặc kệ, cũng xác thật không tốt lắm. Chúng nó quá có thể ăn. Lại làm chúng nó ở bộ lạc chung quanh ăn xong đi, bộ lạc chung quanh thụ, liền phải trở nên trùi lùi. Tuy nói trọng long cũng không sẽ đem sở hữu lá cây đều ăn xong, này mùa, hạ một trận mưa lúc sau lá cây còn sẽ thực mau mọc ra tới. Nhưng như vậy đi xuống tóm lại không tốt lắm. Hôm nay buổi tối, Hùng Dã liền cùng Chu Tịch nói lên ngày mai muốn đi bắt cá, còn có chính mình muốn bắt trọng long sự tình. Chu Tịch, ngươi nói ta có thể bắt lấy kia trọng long sao? Hùng Dã hỏi. Có thể. Chu Tịch nói. Ngươi có biện pháp gì không? Hùng Dã lập tức liền hỏi. Biện pháp khẳng định là có, muốn đối phó trọng long, có thể dùng độc.